Chương 40, cảnh ngôn đặt cược. Lý Thiên Phúc tham gia đối chiến, kết quả quá dễ dàng áp đúng rồi. Có thể nói, người trong đại sảnh, có không ít đều là chuyên môn hướng về phía Lý Thiên Phúc đối chiến tới. Cái khác buổi diễn đối chiến, bọn họ hay là sẽ không đặt cược, thế nhưng Lý Thiên Phúc đối chiến, bọn họ nhất định sẽ đặt cược. Tuy rằng Lý Thiên Phúc đối chiến tỷ lệ đặt cược thông thường rất thấp, nhưng là cơ hồ là chắc thắng đối chiến, ai sẽ từ bỏ. Có tiền không kiếm, ngốc à. Mau nhìn, Lý Thiên Phúc đối thủ tin tức, thả ra rồi. Ở đại sảnh bầu trời, lại một đạo cự đại màu đỏ hoành phi đánh ra, mặt trên dùng đại tự ghi chú Lý Thiên Phúc đối thủ tư liệu. Cảnh ngôn, cái nào thành thị đối chiến hiệp hội tới? Ồ, Đông Lâm Thành, không đúng vậy, Đông Lâm Thành đối chiến hiệp hội, không phải hai vị thường trú tầng 9 võ giả, theo thứ tự là Lý Thiên Phúc cùng Long Tam sao? Ngươi đầu heo à, không quen biết chữ, ngươi không thấy cái kia, 7, tầng 7, nói câu nói này người, nhìn thấy tầng 7 tu vi vài chữ, con ngươi đều suýt chút nữa khóe mắt đi ra. Chuyện gì thế này, cực hạn đối chiến hiệp hội, phải hay không làm sai? Tầng 7 võ giả, đối chiến tầng 9 Lý Thiên Phúc. Bà mẹ nó, ta là không phải xuất hiện ảo giác, hoành phi trên cảnh ngôn, chẳng lẽ là cảnh gia cái kia cảnh ngôn? Không đúng vậy, cảnh gia cảnh ngôn không phải võ đạo tầng 3 sao? Làm sao biến thành tầng 7? Một tên mặt đầy râu mảnh vụn đại hán, hung hăng vỗ đùi hét lên. Các vị, lúc này, một tên đối chiến hiệp hội công nhân viên đi ra, đứng ở phía trên đại sảnh treo lơ lửng giữa không trung trên đài cao, vận chuyển nguyên khí, âm thanh ầm ầm từ trong miệng truyền ra. Thấy có đối chiến hiệp hội công nhân viên đi ra, trong đại sảnh mấy ngàn tên võ giả cùng người bình thường, đều sắp nhanh chóng yên tĩnh lại. Tại không có biết rõ là chuyện gì xảy ra trước đó, đi đặt cược người đúng là rất ít. Thật là, này treo lơ lửng hoành phi trên tin tức, quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận rồi, rất nhiều người cảm thấy phải hay không đối chiến hiệp hội làm sai rồi. Nói cho các vị một hồi sắp bắt đầu cao cấp đối chiến. Các ngươi không có nhìn lầm, trận này đối chiến, một phương là ta cực hạn đối chiến hiệp hội tuyển thủ Lý Thiên Phúc, tầng 9 võ giả. Một phương khác, là Đông Lâm Thành cảnh gia võ giả cảnh ngôn tiên sinh, làm võ đạo tầng 7 cảnh giới. Trận này đối chiến, nhưng là phi thường khó gặp, nói thật. Ta tại cực hạn đối chiến hiệp hội công tác thời gian dài như vậy, đều chưa từng nhìn thấy có tầng 7 đối chiến tầng 9 tình huống. Bất quá, trận này đối chiến là thiên chân vạn xác, chúng ta nhiễm kỳ chủ quản đại nhân, tự mình an bài đối chiến. Thời gian, chính là sau một canh giờ. Nói cách khác, các vị chỉ có một canh giờ, tiến hành đặt cược. Trận này đối chiến, chọn lựa là di động tỷ lệ đặt cược. Hiện tại, các vị có thể tiến hành đặt cược rồi. Công nhân viên tốc độ nói rất nhanh, đoàn người đột nhiên hướng về đặt cược quầy hàng phun trào đi qua. Nếu xác định đối chiến là chân thật, cái kia há có thể bỏ qua. Ta áp 100 linh thạch Lý Thiên Phúc thắng, ta áp 200 linh thạch, mau mau, ta đặt cược 50 linh thạch, đây là toàn bộ linh thạch, Lý Thiên Phúc thắng. Hừ, 50 linh thạch cũng tên kia liều, một con quỷ nghèo. Ta đến, ta áp 500 linh thạch, hỗn loạn tương bừng, cũng may là, đặt cược quầy hàng nhiều vô số, đầy đủ thỏa mãn nơi này đặt cược người tại trong vòng một canh giờ. Đều chiếm được tiến hành đặt cược cơ hội. Lý Thiên Phúc cùng cảnh ngôn đối chiến, mới bắt đầu tỷ lệ đặt cược, đều là một bồi một. Một bồi một, Lý Thiên Phúc hai chung một rồi. Bà mẹ nó, trong chớp mắt, chính là ba bồi một. Tại tỷ lệ đặt cược thủy tinh phòng ngừa trên, Lý Thiên Phúc cùng cảnh ngôn hai người tỷ lệ đặt cược không ngừng biến hóa. Lý Thiên Phúc tỷ lệ đặt cược càng ngày càng thấp, mà cảnh ngôn tỷ lệ đặt cược càng ngày càng cao. Cảnh ngôn tỷ lệ đặt cược, 5 bồi một, đặt cược 100 viên linh thạch. Có thể thu được 500 viên linh thạch tiền lời. Đáng chết, tốt mê người tỷ lệ đặt cược a, đáng tiếc, cái kia cảnh ngôn không thể thắng lợi a, áp bao nhiêu đều sẽ thua trận. Như cảnh ngôn là tầng 9 cảnh giới tu vi, ta ngược lại thật ra nguyện ý mạo hiểm đánh cược một lần. Đặt cược, còn tại nóng nảy trong tiến hành, tại cực hạn đối chiến hiệp hội tầng thứ 2 trong một gian phòng, cảnh ngôn cũng nhìn tỷ lệ đặt cược thủy tinh trên biến hóa con số, khóe miệng hắn vi vi dương lên. Tốt rất tốt, cảnh ngôn hơi hơi gật đầu. Cảnh ngôn tỷ lệ đặt cược, rất nhanh sẽ đạt đến một bồi 10. Mà lúc này, tỷ lệ đặt cược biến hóa, bắt đầu chậm chạp. Hiển nhiên, đặt cược người, bắt đầu giảm bớt, ta cũng nên đặt cược rồi, lại kích thích một cái. Cảnh ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía gian phòng ở ngoài, người đến. Cảnh ngôn mở miệng quát lên, cảnh ngôn sở dĩ không có vừa bắt đầu liền đặt cược, cũng là bởi vì, như vừa bắt đầu hắn liền tập trung vào 5.000 viên linh thạch lời nói. Cái kia cực khả năng đem chính mình tỷ lệ đặt cược lập tức kéo thấp, có thể sẽ gây nên một nhóm người chần chờ. Dù sao, trận này đối chiến, kết quả đều rất rõ ràng rồi. Như vậy, tại sao có thể có não người từ nước vào rồi, lập tức đặt cược cảnh ngôn nhiều như vậy chứ? Trong này, phải hay không có vấn đề đây? Cũng là bởi vì có loại này lo lắng, vì lẽ đó Cảnh Ngôn mới không có vừa bắt đầu liền đặt cược. Bất quá, đến lúc này, nên kích thích một chút. 5.000 viên linh thạch ném xuống, trong nháy mắt có thể kéo thấp của mình tỷ lệ đặt cược. Của mình tỷ lệ đặt cược bị kéo xuống, như vậy Lý Thiên Phúc tỷ lệ đặt cược tự nhiên sẽ bị kéo cao. Những kia đặt cược người vừa nhìn thấy Lý Thiên Phúc tỷ lệ đặt cược cao, nhất định sẽ càng thêm hưng phấn, thậm chí lần thứ hai đặt cược đều là khả năng. Cảnh Ngôn tiên sinh, xin phân phó. Một tên nữ võ giả, tiến vào Cảnh Ngôn vị trí tuyển thủ chuẩn bị bên trong gian phòng, nhìn một chút Cảnh Ngôn hỏi. Nơi này có 5.000 viên linh thạch, làm phiền ngươi đi giúp ta đặt cược. Cảnh Ngôn đối với nữ võ giả cười nói, đồng thời cũng lấy ra sớm tự chuẩn bị tốt 5.000 viên linh thạch. Trừ đi này 5.000 viên linh thạch sau, Cảnh Ngôn trên người linh thạch, chỉ có hơn 20 viên rồi. Ồ, nữ võ giả sững sờ, lông mày đám lên. Cảnh Ngôn tiên sinh, thực sự là thật không tiện, ngươi làm dự thi tuyển thủ, là không thể đối với Lý Thiên Phúc đặt cược. Nữ võ giả áy náy vẻ mặt, bất quá trong lòng nàng, nhưng là khác một phen ý nghĩ. Này Cảnh Ngôn, là đầu óc có vấn đề a, liền quy tắc này cũng không biết. Đối chiến hiệp hội đặt cược quy tắc trên viết rất rõ ràng, tham dự đối chiến tuyển thủ là tuyệt đối không thể ở trên người đối thủ đặt cược. Bằng không, một tên tuyển thủ ở trên người đối thủ dưới trọng chú, sau đó đang đối chiến thời điểm cố ý thua đi, đây đương nhiên là tuyệt đối không được. Nữ võ giả trong lòng oán thầm, thế nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu hiện ra, vẫn là nhẹ nhàng ý cười, rất uyển chuyển từ chối Cảnh Ngôn yêu cầu. Ai nói ta muốn đặt cược Lý Thiên Phúc nữa à? Cảnh Ngôn có chút dở khóc dở cười. Đặt cược Lý Thiên Phúc, cho dù quy tắc cho phép, Cảnh Ngôn cũng sẽ không làm như vậy. Hiện tại tỷ lệ đặt cược, Lý Thiên Phúc đều vượt quá mười mấy bồi một, 5.000 viên linh thạch ấn xuống đi, cuối cùng có thể thu lấy được bao nhiêu? Chỉ là mấy trăm viên linh thạch thôi. Hơn nữa, khoảng cách đối chiến bắt đầu thời gian còn sớm, tỷ lệ đặt cược khẳng định sẽ còn tiếp tục biến hóa, cuối cùng có thể thu được bao nhiêu linh thạch, vẫn đúng là khó nói. Chương 41, điên rồi. À, nữ võ giả con mắt trừng lớn, miệng nhỏ mở ra, vẻ mặt là vô cùng khả ái. Không đặt cược Lý Thiên Phúc, có ý gì, lẽ nào ngươi muốn áp chính ngươi? 5.000 viên linh thạch a, Cảnh Ngôn tiên sinh, lẽ nào điên rồi? Ngươi tên là gì? Cảnh Ngôn híp híp mắt thần. Trung Dục Tú, nữ võ giả Trung Dục Tú sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút đỏ lên. Trung Dục Tú, nàng kỳ thực cũng nhận thức Cảnh Ngôn. Dù sao, năm đó Cảnh Ngôn tại Đông Lâm Thành như mặt trời ban trưa, được khen là Đông Lâm Thành 10 năm qua thiên tài xuất sắc nhất, lúc đó thậm chí có không ít người nhận định Cảnh Ngôn có thể tại trong vòng trăm năm phá tan tiên thiên ràng buộc, bước vào đáng sợ đến đạo linh cảnh. Khi đó, Cảnh Ngôn đúng là vinh quang tột đỉnh, dùng lửa được phỏng tay hình dung đều không quá đáng, toàn bộ Đông Lâm Thành tuổi trẻ nữ võ giả, e sợ có một nửa đều chân thành Cảnh Ngôn. Thế nhưng, lại không có người có thể nghĩ đến, cái này sặc sỡ lóa mắt thiếu niên, đột nhiên ở giữa từ đám mây rơi xuống địa ngục, cảnh giới không ngừng rơi xuống, cuối cùng chỉ có võ đạo tầng 3 tu vi. Dần dần, cũng là không có người nào, đang nói đến Cảnh Ngôn thời điểm, còn có thể biểu thị người yêu của mình mộ chi ý. Đương nhiên, cho dù Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống, cũng hay là có người đối với Cảnh Ngôn nhớ mãi không quên. Trên thực tế, Trung Dục Tú, đối với Cảnh Ngôn chính là có một ít hảo cảm. Nàng, cũng là chủ động lại đây làm Cảnh Ngôn phục vụ. Trung Dục Tú, ngươi hiểu lầm ta. Ta, đương nhiên biết đối chiến hiệp hội quy tắc, này 5.000 viên linh thạch, phiền phức mời ngươi, toàn bộ đều áp tại trên người ta. Đúng, ngươi không nghe lầm, ta tuy rằng không thể áp Lý Thiên Phúc, thế nhưng ta có thể áp chính mình. Cảnh Ngôn nhìn chưa khôi phục thái độ bình thường Trung Dục Tú, tăng thêm ngữ khí nói. Ta nhưng không điên, Cảnh Ngôn cười cười nói tiếp, Trung Dục Tú, ngươi ở nơi này công tác, mỗi người tiền lương có thể có bao nhiêu linh thạch. Trung Dục Tú, là một gã võ đạo tầng 3 võ giả. 5 viên linh thạch, Trung Dục Tú cúi đầu. Hừm, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể không cần nói cho người khác. Hay là, ngươi hoài nghi ta vì sao phải áp chính mình trọng chú, ngươi và bọn họ, khả năng đều cảm thấy trận chiến này, ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng, kết quả có thể sẽ nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trung Dục Tú, nếu như ngươi là ở trên người ta đặt cược, hồi báo sẽ rất phong phú. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, cái gì, ở trên người ngươi đặt cược, hồi báo xác thực phong phú, hiện tại tỷ lệ đặt cược đều cao tới một bồi 15 rồi. Đặt cược 10 viên linh thạch, có thể thu được 150 viên linh thạch hồi báo. Thế nhưng, lúc này báo có thể nắm bắt tới tay sao? Trung Dục Tú, nháy lên lông mi thật dài, có tin hay không, theo ngươi chính mình, ta chỉ có thể nói, ta thắng lợi tỷ lệ rất lớn, tuy rằng không dám hứa chắc 100% thắng lợi, có thể tỷ lệ thắng nhất định sẽ vượt quá 50%. Bỏ qua cơ hội lần này, sau đó khả năng rất khó gặp phải rồi. Cảnh Ngôn cũng không phải bởi vì đối với Trung Dục Tú có hảo cảm mới cho nàng cơ hội này, mà là bởi vì Trung Dục Tú, tướng mạo, cùng hắn trong ký ức một khuôn mặt, có mấy phần tương tự. Vì lẽ đó, hắn cho Trung Dục Tú một cơ hội, có thể hay không nắm lấy, liền xem chính nàng. Cảnh Ngôn tiên sinh, vậy ta đi giúp người đặt cược rồi. Trung Dục Tú bị Cảnh Ngôn nhìn thấy có chút không dễ chịu, nàng cầm 5.000 viên linh thạch, chạy trốn tựa rời đi gian phòng này. Ta đến cùng, có muốn hay không, đặt cược đây, áp, vẫn là không áp, ta linh thạch rất ít, sở hữu linh thạch gộp lại, đều chỉ có 50 viên bộ dáng. Nếu như áp Cảnh Ngôn tiên sinh, vậy ta muốn áp bao nhiêu đây? Liều mạng, 50 viên linh thạch, đều giam giữ. Ta tin tưởng, Cảnh Ngôn tiên sinh. Trung Dục Tú khẽ cắn trắng noãn hàm răng, rơi xuống một cái chật vật quyết định. 50 viên linh thạch, đối với nàng mà nói, đúng là toàn bộ gia sản. Nếu là thua, một cái sáng sủa rộng rãi bên trong gian phòng, Nhiễm Kỳ, đứng trong phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm một mặt tử sắc thủy tinh. Đây là một khối so sánh nhỏ thủy tinh mặt, cùng trong đại sảnh to lớn vách tường kiếng công năng tương tự. Phía trên này, đồng dạng có Cảnh Ngôn cùng Lý Thiên Phúc sắp sửa tiến hành trận này đối chiến đặt cược cùng tỷ lệ đặt cược tình huống. Ngay vào lúc này, thủy tinh hàng rào trên, con số đột nhiên thay đổi một cái. Nguyên bản, Cảnh Ngôn tỷ lệ đặt cược đã nhảy lên tới một bồi 16. Mà lúc này, nhưng là đột nhiên thấp xuống một ít, đã biến thành một bồi 10. Hả, Nhiễm Kỳ, ánh mắt vi vi lóe lên, khóe miệng hiện lên mê người độ cong, cái này Cảnh Ngôn, thật sự rơi xuống 5.000 viên linh thạch trọng chú, hắn đến cùng muốn làm gì? Tại trên người mình đặt cược 5.000 viên linh thạch, hắn lại có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch. Nhưng là, hắn có thắng lợi khả năng sao? Nhiễm Kỳ khẽ lắc đầu, trắng noãn trên cổ, cũng vi vi nổi lên một tầng đỏ ửng. Tỷ lệ đặt cược thay đổi, đương nhiên cũng trong thời gian cực ngắn, bị trong đại sảnh, đông đảo đặt cược người phát hiện. Bọn họ thình lình nhìn thấy, Cảnh Ngôn tỷ lệ đặt cược thấp xuống, mà Lý Thiên Phúc tỷ lệ đặt cược, nhưng là so với trước kia lên cao không ít. Đối với những thứ này thường thường hỗn tích vô cực hạn đối chiến hiệp hội đặt cược người tới nói, bọn họ rất rõ ràng xảy ra cái gì. Tình huống như thế, chỉ có một khả năng, vậy chính là có người Cảnh Ngôn trên người đặt cược rồi, hơn nữa là trọng chú. Từ chi tình hình trước mắt xem, cái này trọng chú, chỉ ít cũng là mấy ngàn viên linh thạch. Nếu không có nhiều như vậy linh thạch, không thể lập tức đem Cảnh Ngôn tỷ lệ đặt cược hạ thấp nhiều như vậy. Điên rồi, ai tác phẩm lớn như vậy, linh thạch nhiều đốt sao? Thằng ngu này, có như vậy nhiều linh thạch, đưa cho ta thật tốt. Từng đạo âm thanh, từ từng người đặt cược người trong miệng truyền ra, rất nhiều người đều muốn biết, rốt cuộc là ai tại Cảnh Ngôn trên người giam giữ trọng chú. Thế nhưng, hiển nhiên bọn họ không thể tìm tới đặt cược người. Ai, có thể nghĩ đến, áp Cảnh Ngôn trọng chú, sẽ là Cảnh Ngôn chính mình. Lý Thiên Phúc tỷ lệ đặt cược lên cao, ha ha, ta tiếp tục tại Lý Thiên Phúc trên người đặt cược. Một tên đặt cược người, hưng phấn gào thét một tiếng. Cùng hắn sai biệt không nghĩ nhiều pháp đặt cược người, số lượng hiển nhiên rất nhiều. Nguyên bản vốn đã bắt đầu chậm lại đặt cược tình huống, nhất thời lại trở nên lửa nóng. Thời gian một chun trà đi qua, thời gian một nén nhang đi qua, nửa cái canh giờ đi qua, dần dần, một canh giờ đặt cược kỳ hạn, liền muốn đã xong. Mà đến lúc này, Cảnh Ngôn tỷ lệ đặt cược lại nhảy lên tới tiếp cận một bồi 20. Mà Lý Thiên Phúc tỷ lệ đặt cược nhưng là 25 bồi 1. Lúc này, trong đại sảnh, đột nhiên nhiều hơn một tên trên người mặc trường bào màu vàng óng tuổi trẻ võ giả. Tay hắn nắm quạt giấy, tướng mạo anh tuấn, thế nhưng sắc mặt nhưng là hơi trắng bệch, ánh mắt nham hiểm. Tên này tuổi trẻ võ giả vừa xuất hiện, liền bị rất nhiều người phát hiện. Mà những này nhìn thấy tuổi trẻ võ giả đặt cược người, nhất thời có không ít nhô ra, cùng này trường bào màu vàng óng tuổi trẻ võ giả cung kính chào hỏi. Triệu công tử tốt, gặp Triệu công tử, có mấy ngày chưa thấy ngươi tới đối chiến hiệp hội rồi. Từng cái đặt cược người, mang trên mặt quyến rũ nụ cười, cùng trường bào màu vàng óng tuổi trẻ võ giả chào hỏi. Phần thưởng, vị này Triệu công tử, không có đối với bất luận cái nào đặt cược người đáp lại, ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, sau đó nói rồi một chữ. Chương 42, Đông Lâm thành đệ nhất hoàn khố. Bừa bãi, kiêu ngạo, có tiền, tùy hứng, vị này Triệu công tử, nhẹ nhàng vung vẩy một cái trong tay quạt giấy trắng. Công tử nhà ta nói rồi, phần thưởng. Tại Triệu công tử nói xong phần thưởng sau, bên cạnh hắn một tên màu xám tròm râu lão giả, lớn tiếng lại nói một lần. Tiếp theo, hắn tự tại trên người móc ra một cái nhũ bạch sắc linh thạch, trực tiếp quay về đám người chung quanh ném ra. Này một cái linh thạch, chỉ ít cũng có mấy chục viên. Gia hỏa này, không thể nghi ngờ chính là một cái phá gia chi tử, hơn nữa là giàu có đến mức nứt đố đổ vách phá ra chi tử. Tạ Triều công tử, Triều công tử chính là đại khí. Bốn phía đặt cược người, vừa nói tạ, một bên tranh đoạt những kia tán loạn trên mặt đất linh thạch. Ha ha ha, Triệu công tử, nhưng là vung lên quạt giấy trắng, hướng về bên trong đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới một cái gian phòng bên trong. Tại Đông Lâm Thành, có ba gia tộc lớn, chia ra làm Triệu gia, Lâm gia cùng Cảnh gia. Mà ba gia tộc lớn trong, một người cường đại nhất, chính là Triệu gia. Triệu gia mạnh mẽ, vượt xa Lâm gia cùng Cảnh gia, cái này Triệu gia, có người nói mánh khóe thông thiên, liền ngay cả Đông Lâm Thành thành chủ, rất nhiều lúc cũng phải cho Triệu gia mặt mũi. Lúc này, xuất hiện tại cực hạn đối chiến hiệp hội Triệu công tử, chính là Triệu gia con cháu. Hơn nữa, thân phận của hắn, không tầm thường, hắn là Triệu gia đương nhiệm tộc trưởng tiểu nhi tử. Đông Lâm Thành võ giả, ai cũng biết, vị này gọi Triệu Đăng Thiên công tử. Ở sau lưng, rất nhiều người, đều gọi này Triệu Đăng Thiên, làm Đông Lâm Thành đệ nhất hoàn khố. Cũng có người, gọi hắn là, Đông Lâm Thành đệ nhất bại hoại. Hắn những này tên tuổi không phải là đến không, nói thí dụ như, Triệu Đăng Thiên đi ở trên đường, nhìn thấy một cái cảm thấy thỏa mãn vừa mắt nữ tử, vậy hắn trực tiếp tự sẽ khiến thủ hạ, đem người mang về, tại trà đạp qua đi, nhấc lên quần liền trở mặt không quen biết, trực tiếp đem nữ tử đuổi ra Triệu gia. Đông Lâm Thành rất nhiều người đối với hắn đều hận thấu xương, thế nhưng không có cách nào, nhân gia là Triệu gia con trai của tộc trưởng, ai dám gây sự với Triệu gia. Tìm Triệu gia muốn thuyết pháp, chuyện này quả là chán sống, chính mình muốn chết. Triệu công tử, ngày hôm nay rảnh rỗi. Tại Triệu Đăng Thiên tiến vào phòng riêng sau, một tên đối chiến hiệp hội quản sự, liền tự mình đến nơi này, mặt mỉm cười, cung kính nói. Lấy thân phận của Triệu Đăng Thiên địa vị, cùng với hắn giàu có trình độ, tại cực hạn đối chiến hiệp hội nơi như thế này làm một cái gian phòng, hiển nhiên rất bình thường. Trên thực tế, hắn không chỉ có riêng đang đối chiến hiệp hội có phòng riêng. Đông Lâm Thành rất nhiều thương mại cơ cấu, đều có phòng riêng của hắn. Nhàn nên buồn tẻ, tới chơi mấy cái. Lý quản sự, ngày hôm nay có cái gì tốt chơi đối chiến sao? Triệu Đăng Thiên liếc mắt nhìn Lý quản sự một chút, sau khi ngồi xuống hỏi. Triệu công tử hôm nay tới xảo, quả thật có một hồi thú vị đối chiến sắp bắt đầu. Triệu công tử mời xem, Lý quản sự, lấy ra một phần đối chiến tư liệu cho Triệu Đăng Thiên. Hả, cái gì, Lý quản sự, này cảnh ngôn, là cảnh gia cảnh ngôn. Triệu Đăng Thiên trước tiên nhìn là Lý Thiên Phúc tư liệu, Lý Thiên Phúc sẽ đối chiến, hắn xác thực hơi có một chút hứng thú. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Phúc đối thủ lúc, trong mắt của hắn, cũng đột nhiên ra bên ngoài khóe mắt một cái. Làm Đông Lâm Thành đệ nhất hoàn khố, đối với lúc trước thiên tài số 1, làm sao có khả năng xa lạ đây? Đúng, chính là cảnh gia cảnh ngôn, Lý quản sự cười nói. Không đúng vậy, cảnh ngôn không phải cảnh giới rơi xuống đến võ đạo tầng 3 sao? Người phía trên này, làm sao đánh dấu chính là võ đạo tầng 7 tu vi? Triệu Đăng Thiên hơi nhướng mày, sau đó con mắt lại một chừng nhìn Lý quản sự. Triệu công tử, này cảnh ngôn, đúng là võ đạo tầng 7 tu vi. Điểm này, là chúng ta chủ quản đại nhân tự mình xác nhận, sẽ không sai. Lý quản sự kỳ thực cũng nghi hoặc, bất quá nếu nhiễm kỳ xác nhận đã qua, vậy thì sẽ không sai. Tại cực hạn đối chiến trong hiệp hội, ngoại trừ hội trưởng ở ngoài, ai dám hoài nghi nhiễm kỳ chủ quản. Tuyệt đối không có người thứ hai. Gia hỏa này là muốn chết ga, coi như là tầng 7 thì lại làm sao. Cùng Lý Thiên Phúc đối chiến, đây không phải là chán sống. Triệu Đăng Thiên khịt mũi, cảnh ngôn ở đâu, ta đi gặp hắn một chút, ánh mắt xoay một cái, Triệu Đăng Thiên khóe miệng một tia ý lạnh bốc ra, trong mắt âm quang thiểm tránh, lại đứng lên nói ra. Cảnh ngôn, đang ngồi ở chuẩn bị bên trong gian phòng, vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, cùng Lý Thiên Phúc đối chiến sắp bắt đầu, hắn cũng phải đem thân thể trạng thái, điều chỉnh đến tốt nhất. Trận chiến này, không thể sai sót, cái kia 5.000 viên linh thạch trong, có còn hơn một nửa, đều là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cho hắn mượn. Nếu là thua, lấy cái gì trả lại tứ trưởng lão? Lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra. Cảnh ngôn, còn tưởng rằng là công nhân viên để hắn lên sân khấu. Hắn mới vừa đứng lên, liền thấy nghênh ngang đi tới Triệu Đăng Thiên. Triệu Đăng Thiên, cảnh ngôn hơi nhướng mày. Ha ha, cảnh ngôn, không nghĩ tới sẽ đụng phải ta đi. Triệu Đăng Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên ánh mắt dưới nhìn quét cảnh ngôn, trong miệng phát ra tiếng cười lớn. Người này bại hoại, cảnh ngôn ngưng hai hàng lông mày. Cảnh ngôn cùng Triệu Đăng Thiên, sớm đã có quá mâu thuẫn. 3 năm trước, Triệu Đăng Thiên ở trên đường trắng trợn cướp đoạt một cô gái, bị cảnh ngôn nhìn thấy, cảnh ngôn liền ra tay, hung hăng sửa chữa một trận Triệu Đăng Thiên. Đương nhiên, bởi vì Triệu Đăng Thiên thân phận đặc thù, cảnh ngôn cũng sợ vì gia tộc rước lấy phiền phức, vì lẽ đó chỉ là sửa chữa một trận đối phương, không có để cho bị thương. Bất quá, này cũng đủ để cho Triệu Đăng Thiên ghi hận Cảnh Ngôn rồi. Triệu Đăng Thiên không chỉ một lần, tại bất đồng trường hợp buông lời, muốn cho Cảnh Ngôn trả giá đánh đổi nặng nề. Bất quá, bởi vì khi đó Cảnh Ngôn thực lực quá cường hãn, Triệu Đăng Thiên căn bản không có biện pháp. Mà cha hắn Triệu gia tộc trưởng cũng không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này tựu ra mặt gây sự với Cảnh Ngôn. Từ Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống bắt đầu, Triệu Đăng Thiên cũng cảm giác được, tựa hồ cơ hội báo thù đến rồi. Thế nhưng, Cảnh Ngôn từ Thần Phong học viện trở về Đông Lâm thành sau, đại đa số thời gian đều một mực tại Cảnh gia trong trạch viện không ra, hắn cũng chỉ có thể các loại. Không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ ở đối chiến hiệp hội, đụng tới Cảnh Ngôn. Triệu Đăng Thiên nếu không đứng ra đến khiêu khích một phen, vậy thì không phải là Đông Lâm thành đệ nhất hoàn khố rồi. Cảnh Ngôn, ngươi muốn chết. Nghe được Cảnh Ngôn ngay mặt chửi mình là thứ một hoàn khố, Triệu Đăng Thiên nhất thời nổi trận lôi đình. Bất quá, ở đây, hắn còn không dám động thủ. Triệu gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là, nơi này là cực hạn đối chiến hiệp hội, có thể so với Tam Đại Lam khúc quận Tam Đại học viện quái vật khổng lồ. Hắn nếu là dám ở chỗ này tùy ý động thủ, cái kia kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm, chính là hắn lão tử, cũng phải tự mình ra tay giáo huấn hắn. Hừ hừ, Cảnh Ngôn, ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó thiên tài số một à? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ, tại lão tử trước mặt, chính là một con chó. Lão tử muốn làm sao làm ngươi, liền làm sao làm ngươi, Cảnh gia cũng không giữ được ngươi. Triệu Đăng Thiên ánh mắt hung ác, uy hiếp giọng điệu nói ra. Triệu Đăng Thiên, ta không muốn cùng ngươi này bại hoại nhiều lời phí lời, ngươi mau cút cho ta. Còn có, không phải ở bên ngoài bị ta thấy, không phải vậy ta còn muốn đánh ngươi. Cảnh Ngôn đối với Triệu Đăng Thiên liên tục phất tay, Triệu Đăng Thiên, tức đến méo mũi. Dưới cái nhìn của hắn, hắn bây giờ đối với Cảnh Ngôn, hẳn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng là, hiện tại chuyện gì xảy ra? Này Cảnh Ngôn, làm sao còn như vậy có niềm tin? Lại dám, nói ra những lời này đến. Chương 43, vô cùng bạo tay. Triệu Đăng Thiên, quả thực muốn sống nuốt Cảnh Ngôn. Hắn hô hô thở hổn hển, đỏ mặt tía tai, hai mắt trợn tròn xoe. Ồ, đúng rồi, Triệu bại hoại, nếu như ngươi là đúng rất ta khó chịu, không ngại tại Lý Thiên Phúc trên người đặt cược a. Hiện tại, còn có một chút thời gian, vẫn tới kịp đặt cược. Cảnh Ngôn đột nhiên híp mắt lại, âm thanh trở nên ôn hòa rất nhiều. Cảnh Ngôn đều biết, Triệu Đăng Thiên giàu vô cùng. Triệu Đăng Thiên tại Lý Thiên Phúc trên người đặt cược, đối với Cảnh Ngôn nhất định là có lợi, bởi vì Triệu Đăng Thiên đặt cược càng nhiều, cái này một hồi đối chiến trong, Cảnh Ngôn tỷ lệ đặt cược lại càng cao. Nghe được Cảnh Ngôn câu nói này, Triệu Đăng Thiên con người đảo một vòng. Hắn hít một hơi, nhìn về phía sau lưng Lý Quản sự. Lý Quản sự, hiện tại tỷ lệ đặt cược là tình huống thế nào? Triệu Đăng Thiên tuy rằng hoàn khố, tuy rằng đến chỗ nào đều yêu thích vung linh thạch, tuy nhiên không phải hoàn toàn không não. Triệu công tử, hiện nay Lý Thiên Phúc tỷ lệ đặt cược là 25-1. Lý quản sự lại nhìn một chút tỷ lệ đặt cược thủy tinh, sau đó nói ra. 25-1, Triệu Đăng Thiên đột nhiên khí thế biến đổi, làm sao cao như vậy tỷ lệ đặt cược? À, liền này Cảnh Ngôn, có thể có thắng lợi khả năng sao? Những này ngu xuẩn, lại mới đem tỷ lệ đặt cược kéo đến 25-1. 25-1, rơi ạ, này tỷ lệ đặt cược cao hơn nữa. Lý quản sự đều muốn mắng người rồi, thế nhưng đối với vị này Triệu công tử, hắn vẫn đúng là lúc cần khắc duy trì lễ phép. Trong lòng phúc phỉ vài câu, Lý quản sự giữ yên lặng. Đi, cho ta đặt cược 5.000 viên linh thạch. Triệu Đăng Thiên vung tay lên, trực tiếp chính là 5.000 viên linh thạch trọng chú. Nói xong, hắn liền để bên người Thanh Cần lão giả lấy ra 5.000 viên linh thạch. Thanh Cần lão giả trên ngón tay, mang theo một cái màu đen giới chỉ. Này giới chỉ, nếu như coi thường, vậy coi như 10 phần sai rồi. Cái này giới chỉ, chính là một cái tu di giới chỉ. Từ bên ngoài xem, khéo léo linh lung, thế nhưng của nó nội bộ, nhưng có khác càn khôn. Chính là cấp thấp nhất tu di giới chỉ, đều giá trị liên thành. Mặc dù là ba con cháu đại gia tộc, cũng cực nhỏ người có thể có tu di giới chỉ. Cảnh Ngôn trước đây, cũng nhận được quá một viên cấp thấp tu di giới chỉ, có thể sau đó cảnh giới rơi xuống không ngừng, giới chỉ cũng bị gia tộc cho thu hồi đi tới. Cũng thế, tầng 3 võ giả, cầm một viên tu di giới chỉ loạn sáng ngời, chuyện này quả là nói cho tất cả mọi người, lão tử có tu di giới chỉ, lão tử có rất nhiều tiền, mau tới đoạt lão tử a. Tâm tình thân phận của ông lão, nhưng thật ra là Triệu gia một tên tiên sinh kế toán. Hắn đi theo Triệu Đăng Thiên bên người, là Triệu gia tộc trưởng, tự mình an bài. Mục đích, hiển nhiên cũng là giám sát Triệu Đăng Thiên vị này hoàn khố. Triệu gia tộc trưởng, nhất định là biết Triệu Đăng Thiên tính cách. Nếu là Triệu Đăng Thiên nắm giữ lượng lớn linh thạch, vậy có bao nhiêu cũng không đủ bại. Nghe được Triệu Đăng Thiên lời nói, tâm tình lão giả, một chút do dự một chút, bất quá vẫn là rất nhanh lấy ra 5.000 viên linh thạch đi ra. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, Triệu Đăng Thiên lần này quyết định, cũng không hề chỗ sai lầm. Mặc dù nói Lý Thiên Phúc tỷ lệ đặt cược rất thấp, nhưng kia là tất nhiên thắng. Dựa theo 25 bồi một lời nói, 5.000 viên linh thạch ấn xuống đi, tại Lý Thiên Phúc thắng lợi sau, cũng có thể thắng được 200 viên linh thạch. Ha ha, Cảnh Ngôn, đột nhiên nở nụ cười. Triệu Đăng Thiên, nhất thời trợn mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Triệu Đăng Thiên, người đường đường Đông Lâm thành đệ nhất hoàn khố, lại tại tất nhiên thắng đối chiến trên, chỉ đặt cược 5.000 viên linh thạch. Cha cha, xem ra hữu danh vô thực a. Cảnh Ngôn cười nói, ngươi nói cái gì, ngươi dám chế nhạo ta không có tiền. Bà mẹ nó, ngươi cho lão tử chờ. Triệu Hoàn Khố tung hoành Đông Lâm thành mười mấy năm, có ai dám nói hắn nghèo? Người khác nói hắn Triệu Hoàn Khố không đủ thực lực coi như xong, hắn thiên phú xác thực không cao lắm, mặc dù có lượng lớn tài nguyên, có thể đến nay còn dừng lại tại võ đạo tầng 7 tu vi. Thế nhưng muốn nói hắn nghèo, vậy tuyệt đối không được. 20.000, 20.000 linh thạch, bà mẹ nó, lão tử còn cũng không tin. Triệu Đăng Thiên đem quạt giấy trắng ném xuống đất, vừa tàn nhẫn đạp một chân, xoay người đối với tâm tình lão giả lớn tiếng nói. Công tử, chuyện này, tâm tình lão giả thật sự chần chờ. Hắn tu di giới chỉ bên trong, quả thật có 20.000 linh thạch. Thế nhưng, cái này 2 vạn linh thạch, là muốn đi Đông Lâm đệ nhất lâu mua tài nguyên sử dụng. Ngày hôm nay Triệu Đăng Thiên đi ra, là mang theo một cái gia tộc nhiệm vụ, chính là giúp gia tộc đến Đông Lâm đệ nhất lâu chọn mua lượng lớn tài nguyên. Đông Lâm đệ nhất lâu, là Đông Lâm thành bên trong, lớn nhất tài nguyên giao dịch cơ cấu. Hơn nữa, lệ thuộc vào phủ thành chủ, ở nơi đó, chỉ cần có linh thạch, hầu như có thể mua được bất kỳ cấp thấp tài nguyên tu luyện. Chính là cấp 4 thậm chí cấp 5 linh dược, đều cũng có khả năng mua được. Cái này 2 vạn linh thạch, cũng là thuộc về gia tộc, mà không phải Triệu Đăng Thiên cá nhân. Lời của ta ngươi không nghe, thấy Thanh Cần lão giả trần chờ, Triệu Đăng Thiên giận quá. Hắn đột nhiên đưa tay ra, đem Thanh Cần tay của ông lão trưởng nắm lấy, tựa hồ là muốn đem kỳ thủ trên tu di giới chỉ cho cứng rắn hái xuống. Công tử đừng nóng vội, ta lấy là được rồi. Thanh Cần lão giả trên mặt, bỏ ra một cái nụ cười đến. Hừ, Triệu Đăng Thiên lúc này mới hài lòng hừ một tiếng. Tiếp theo, Thanh Cần lão giả, liền đem tu di giới chỉ bên trong linh thạch, lấy ra ngoài. Nhất thời trên mặt đất, xuất hiện một đống nhỏ nhũ bạch sắc linh thạch. Những này linh thạch, để bên trong gian phòng nguyên khí, tựa hồ cũng nồng nặc không ít. Trên thực tế, Thanh Cần lão giả lấy ra những này linh thạch, cũng không phải là bởi vì sợ Triệu Đăng Thiên nổi giận. Mà là, Thanh Cần lão giả chính mình, cũng cho rằng trận này đặt cược không có vấn đề. 20.000 linh thạch ấn xuống đi, chỉ ít cũng có thể được mấy trăm viên linh thạch hồi báo. Thanh Cần lão giả, cho rằng không có phiêu lưu. Nếu là có phiêu lưu, cho dù Triệu Đăng Thiên cứng rắn đoạt, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, thực lực của hắn, cách xa ở Triệu Đăng Thiên bên trên, Triệu Đăng Thiên cũng không khả năng cướp đi tu di giới chỉ. Nhìn thấy này đầy đất linh thạch, vầng sáng lưu chuyển, quả thực có thể tránh mắt mù, Cảnh Ngôn cũng là sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Triệu Đăng Thiên lại thật có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch. Vừa bắt đầu, Triệu Đăng Thiên nói đặt cược 5.000 viên linh thạch, cũng đã làm cho Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ lại châm chọc một cái, hoàn toàn là bởi vì quán tính, mà không là sự thật kỳ vọng, Triệu Đăng Thiên có thể tại Lý Thiên Phúc trên người đặt cược càng nhiều. Đây chính là 20.000 linh thạch a, nhiều như vậy linh thạch, đối với một cái gia tộc tới nói, đều là phi thường lượng lớn của cải rồi. Liền nói cảnh gia một năm sạch tiền lời, cũng không quá chỉ là hơn 10 vạn 20 vạn linh thạch bộ dáng. Muốn nói bên trong gia tộc cái nào đó con cháu, trẻ tuổi con cháu, trên người mang theo 20.000 linh thạch, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đang khiếp sợ sau, Cảnh Ngôn khóe miệng, ý cười càng lớn hơn rồi. Lý quản sự, đi, đem cái này 2 vạn linh thạch, toàn bộ đặt cược Lý Thiên Phúc. Lão tử cũng không tin, ai dám nói lão tử nghèo. Triệu Đăng Thiên hào khí vẫy tay cánh tay dặn dò Lý quản sự. Là, Lý quản sự liên tục theo tiếng, làm cực hạn đối chiến hiệp hội quyền lực khá lớn quản sự, đương nhiên cũng có tu di giới chỉ thứ này, Lý quản sự đem 20.000 linh thạch thu hồi, thật hưng phấn đi ra khỏi phòng. Lần này đặt cược, nhưng là chân chính vô cùng bạo tay. Chương 44, đối chiến bắt đầu. Đối với cực hạn đối chiến hiệp hội tới nói, di động tỷ lệ đặt cược đối chiến, bình thường lợi ích sẽ không quá lớn. Thế nhưng, di động tỷ lệ đặt cược thắng ở ổn thỏa, đối chiến hiệp hội một phương chí ít sẽ không bồi. Thế nhưng, đương một hồi đối chiến đặt cược, đạt đến một cái lớn vô cùng con số sau, cái kia mặc dù dựa theo di động tỷ lệ đặt cược đối chiến, kỳ lợi ích đều là cực kỳ khả quan rồi. Cảnh Ngôn, ta muốn cho ngươi muốn khóc cũng không kịp, chờ coi. Triệu Đăng Thiên hung tợn vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi. Triệu Bại Hoại, một hồi ngươi khả năng thật sự sẽ khóc. Cảnh Ngôn híp mắt cười cười, hừ. Triệu Đăng Thiên lại một trừng mắt, sau đó đạp bước xoay người rời đi cái này đối chiến tuyển thủ chuẩn bị gian phòng. Lúc này, ở đại sảnh bầu trời treo lơ lửng trên đài cao, một người trung niên công nhân viên, lần thứ hai đi ra. Các vị, Lý Thiên Phúc cùng Cảnh Ngôn trận này đối chiến, đặt cược thời gian đến đây là kết thúc. Đặt cược quầy hàng, không hề bị lý bất kỳ liên quan với này chàng đối chiến đặt cược, cảm tạ các vị tham dự. Theo công nhân viên giọng nói hạ xuống, sở hữu đặt cược quầy hàng, đều dừng lại. Cho dù có người còn muốn đặt cược, cũng bị một mực từ chối. Mà lúc này, cái kia tỷ lệ đặt cược thủy tinh trên biểu hiện con số, cũng hoàn toàn định rồi xuống. Cảnh Ngôn tỷ lệ đặt cược là 1-22. Lý Thiên Phúc tỷ lệ đặt cược là 30-1. Cái này tỷ lệ đặt cược, không thể nghi ngờ là cực kỳ cách xa, tại Đông Lâm Thành cực hạn đối chiến hiệp hội trong lịch sử, khả năng đều chưa từng xuất hiện như thế cách xa tỷ lệ đặt cược. Hiện tại, đối chiến đếm ngược, 10, 9, 8. Công nhân viên bắt đầu đếm ngược điểm số. Cũng đang lúc này, hai bóng người từ hai cái trong thông đạo chậm rãi tiến vào đang đối chiến hiệp hội hai tầng chuyên môn thiết đặc thù đối chiến trên lôi đài. Tầng thứ nhất bên trong đại sảnh đông đảo đặt cược người đều có thể thông qua một mặt vách tường kiếng nhìn thấy đối chiến trên võ đài tình huống. Nói như vậy, đặt cược người là không cho phép trực tiếp quan sát đối chiến, nhất định phải thông qua đối chiến võ đài. Bởi vì đối chiến hiệp hội cũng lo lắng đặt cược người khoảng cách võ đài gần quá sẽ ảnh hưởng đến đối chiến trên võ đài tuyển thủ tiến hành đối chiến. Có một ít kích tướng ra hỏa, thua mù quáng, thậm chí khả năng mất lý trí vọt thẳng kích đối chiến võ đài. Không cho bọn họ trực tiếp quan chiến, chính là vì phòng ngừa như vậy bất ngờ. Bất quá, tại hai tầng một ít phòng riêng bên trong, nhưng có thể trực tiếp quan sát đến đối chiến. Đi ra, Lý Thiên Phúc đi ra. Cái kia trên người mặc thanh y, chính là Cảnh Ngôn, võ đạo tầng 7 tu vi, nhưng mưu toan khiêu chiến Lý Thiên Phúc. Thực sự là buồn cười. Các ngươi nói, Cảnh Ngôn có thể hay không một chiêu đã bị đánh bại? Hừ, đánh bại, đánh giết còn tạm được. Cùng Lý Thiên Phúc đối chiến tuyển thủ, có khoảng một nửa đều sẽ trực tiếp bị đánh giết đang đối chiến trên lôi đài. Bên trong đại sảnh, đông đảo đặt cược người nhìn thấy Lý Thiên Phúc bóng người xuất hiện tại to lớn trên vách tường kiếng, đều trở nên hưng phấn. Đối chiến trên võ đài, ngươi chính là Cảnh Ngôn. Trên người mặc màu đen trang phục, bắp thịt toàn thân nhô lên, nhìn qua tràn ngập sức bùng nổ lực lượng võ giả, chính là Lý Thiên Phúc. Lý Thiên Phúc nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn liếc mắt nhìn, trong miệng hỏi. Đúng, Cảnh Ngôn gật đầu, ngươi biết ngươi từng bước vào quá cảnh giới tiên thiên. Bất quá, ngươi bây giờ chỉ có võ đạo tầng 7 tu vi, làm sao dám cùng ta đối chiến. Ngươi không sợ chết? Lý Thiên Phúc âm thanh có chút khàn khàn, làm cho người ta một loại rất cảm giác nặng nề. Trên mặt của hắn, cũng có một đạo ngô công hình dạng màu đen vết sẹo, nhìn qua cực kỳ hung ác. Trong tay, nhưng là cầm một thanh màu đen lưng dày trường đao, mơ hồ lộ ra hàn ý. Chết, ta sợ, bất quá, ngươi giết không được ta. Cảnh Ngôn trong ánh mắt, ánh sáng phun trào, khẽ cười nói. Thật sao? Lý Thiên Phúc vẫn chưa nổi giận, hắn chém giết Cảnh Ngôn cực kỳ phong phú, coi như là đối mặt cảnh giới rõ ràng thấp hơn của mình Cảnh Ngôn, hắn cũng sẽ giữ vững bình tĩnh tâm tư. Chỉ có bình tĩnh, mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Mà đối mặt yếu nhất đối thủ, cũng có thể để cho mình gắng giữ tỉnh táo, đây là một từ núi đao trong biển lửa đi tới võ giả, cần phải có giác ngộ. Vậy thì thử xem đi, Lý Thiên Phúc nụ cười, cực kỳ âm hàn, khiến người ta nhìn qua, thì có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nếu là bình thường võ giả, e sợ chỉ là nhìn thấy loại kia vẻ mặt, trong lòng liền sẽ bỡ ngỡ. Bất quá, Cảnh Ngôn tâm tư, nhưng là không có bất kỳ gợn sóng. Vèo, khanh, đao ảnh, đột nhiên ngưng xuất hiện, ánh đao màu đen tràn ngập tại Lý Thiên Phúc trước người. Mình mông nguyên khí kích phát, tại trong khẩu khí, đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Theo thanh âm này truyền ra, Lý Thiên Phúc khôi ngô thân thể, cũng hướng về Cảnh Ngôn, như dã thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu vào tới máu tanh điện ảnh. Chết, Lý Thiên Phúc, trong miệng rít lên một tiếng, trong tay màu đen trường đao, dắt bức người ánh đao, như mưa rông gió bão hướng về Cảnh Ngôn bao phủ tới. Bắt đầu rồi, giết chết hắn. Ta muốn nhìn thấy huyết, một tầng phòng khách, tuôn ra một trận cao hơn một trận làn sóng, sở hữu con mắt, đều nhìn chòng chọc vào to lớn vách tường kiếng. Mỗi một ánh mắt trong, đều liều lĩnh nóng rực ánh sáng. Mấy ngàn người điên cuồng, kia trường cảnh, khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên rồi, cũng không phải toàn bộ đặt cược người, đều là áp Lý Thiên Phúc. Cũng có số người cực ít, là ở Cảnh Ngôn trên người, rơi xuống không ít tiền đặt cược. Dù sao, Cảnh Ngôn tỷ lệ đặt cược, quá mê người rồi. Cho dù biết phần thắng tiếp cận về không, cũng có người không nhịn được nghĩ tìm kiếm chút vận may. Phải biết, đặt cược 10 viên linh thạch, nếu là Cảnh Ngôn thắng lợi, vậy thì có thể thu lấy được thuốc đỏ sư viên linh thạch, này tựa hồ đáng giá một kích. Bất quá, tại Cảnh Ngôn trên người đặt cược người, số lượng quả thật rất ít. Hơn nữa, cũng đều là giam giữ một chút, nhiều nhất chính là mấy chục viên linh thạch, ngoại trừ Cảnh Ngôn chính mình ở ngoài, không có người thứ hai, ở trên người hắn đặt cược vượt quá 100 viên linh thạch. Còn có một chút đặt cược người, chỉ là giam giữ 1-2 viên linh thạch tại Cảnh Ngôn trên người. Bọn họ, cũng có lo nghĩ của mình, mấy viên linh thạch, ném cũng là ném, thái độ thờ ơ, sẽ không để cho người thương gân động cốt. Tại hai tầng trong một gian phòng, hội trưởng, Nhiễm Kỳ, cũng một mực tại quan tâm trận này đối chiến, ánh mắt nhìn chằm chằm đối chiến trên võ đài bóng người. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được bên người nhiều hơn một người khí tức, không khỏi xoay người nhìn lại, nhưng là nhìn thấy đối chiến hiệp hội hội trưởng, đột nhiên xuất hiện ở đây. Ta nghe nói trận này đối chiến, rất có ý tứ, vì lẽ đó tới xem một chút. Lão giả áo xám cười cười nói ra, hắn, chính là cực hạn đối chiến hiệp hội hội trưởng, Đông Lâm Thành biến nặng thành nhẹ nhàng đại nhân vật. Vị hội trưởng này đại nhân, có thể cực nhỏ sẽ quan tâm một hồi đối chiến. Lý Thiên Phúc đối chiến, tuy rằng không phải mỗi ngày đều có thể cách thêm mấy ngày, cũng sẽ có một hồi. Thế nhưng, vị hội trưởng này, nhưng hầu như không hữu hiện thân quan chiến quá. Hôm nay, lại phát hiện thân quan chiến, hiển nhiên không phải là bởi vì Lý Thiên Phúc, mà là bởi vì thiên chiến Lý Thiên Phúc Cảnh Ngôn. Đối với chỉ có võ đạo tầng 7 Cảnh Ngôn, lại dám to gan khiêu chiến Lý Thiên Phúc, hội trưởng, hiển nhiên cũng là cảm thấy rất có ý tứ. Chương 45, Lý Thiên Phúc chấn động, hắn tại trên người mình, giam giữ 5.000 viên linh thạch trọng chú. Hay là, hắn cho là mình có thể có hy vọng thắng, vì lẽ đó được ăn cả ngã về không đánh cược một lần. Có chút tự đại, tầng 7 cảnh giới tu vi, đối chiến Lý Thiên Phúc như vậy tầng 9 võ giả, không có cơ hội. Nhiễm Kỳ, ngừng con mắt, đôi môi khẽ mở, chậm rãi nói ra. Nghe được Nhiễm Kỳ lời nói, hội trưởng, nhưng là khẽ lắc đầu. Hắn là, Cảnh Thiên Tôn Tử, hay là, có một vài thứ, chúng ta mặt ngoài là không thấy được. Hội trưởng cũng nhìn chằm chằm đối chiến võ đài, nhẹ giọng nói ra. Cảnh Thiên, chính là Cảnh Ngôn gia gia, Cảnh gia tiền nhiệm tộc trưởng. Cảnh Thiên, cũng coi như là Đông Lâm Thành nhân vật huyền thoại rồi. Phải biết, tại Cảnh Thiên trước đó, Cảnh gia cũng không phải Đông Lâm Thành ba gia tộc lớn hàng ngũ. Lúc đó, Đông Lâm Thành ba gia tộc lớn là Triệu gia, Lâm gia cùng Thái gia này ba cái gia tộc. Cảnh Thiên tại trở thành Cảnh gia tộc trưởng sau khi, mới từ từ cường thịnh Cảnh gia, cuối cùng đem Thái gia từ ba gia tộc lớn địa vị chen lấn xuống, Cảnh gia thì lại thay vào đó. Đối chiến hiệp hội hội trưởng, đối với Cảnh Thiên, hiển nhiên là tôn kính. Nhiễm Kỳ, này Cảnh Ngôn, nhất định sẽ không bình thường. Người có thể lường trước, tại hơn một tháng trước, cảnh giới của hắn chỉ có võ đạo tầng 3 sao. Hội trưởng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nhiễm Kỳ. Cái gì? Nhiễm Kỳ nghe được câu này không khỏi sững sờ. Nàng biết, Cảnh Ngôn cảnh giới từng rơi xuống đến tầng 3, hiện tại khôi phục được tầng 7, thế nhưng nàng cũng không biết Cảnh Ngôn dùng bao nhiêu thời gian mới từ tầng 3 trở về tầng 7. Hiện tại, hội trưởng nhưng nói cho nàng biết, Cảnh Ngôn tại hơn một tháng trước đó, vẫn là võ đạo tầng 3. Sao có thể có chuyện đó? Như vậy tăng lên tốc độ, có chút làm người nghe kinh hãi rồi. Thế nhưng, hội trưởng đại nhân hiển nhiên không thể nói láo. Coi như là tin tức không xác định, hắn cũng không thể nói ra. Nếu nói rồi, vậy khẳng định là thật sự. Đây là sự thực, hội trưởng gật gật đầu, nhìn Nhiễm Kỳ một chút. Nhiễm Kỳ, lặng lẽ hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, dĩ nhiên là nhiều hơn rất nhiều biến hóa. Bất quá, Nhiễm Kỳ vẫn là chưa tin, Cảnh Ngôn có thể cùng Lý Thiên Phúc ngang hàng. Cho dù Cảnh Thiên Thiên Phú lại cao hơn, cảnh giới nhưng còn tại đó, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Bạch, Cảnh Ngôn lưu quang kiếm, đột nhiên vũ động, ở đằng kia lôi đình vạn quân đao màn bên trong, Cảnh Ngôn con mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia một thanh đen như mực trường đao. Thượng phẩm công pháp, Cảnh Ngôn cảm giác được ra, Lý Thiên Phúc thi triển công pháp, là một loại thượng phẩm công pháp. Uy lực, cực cường, tuy rằng, khả năng Lý Thiên Phúc, cũng không có năng lực đem loại này thượng phẩm công pháp uy năng phát huy đến mức tận cùng. Thế nhưng, chỉ bằng mượn uy lực như vậy, đều đủ để đánh bại bình thường võ đạo tầng 9 cường giả. Lý Thiên Phúc danh vọng, nhưng là chân thực có được. Ánh kiếm, cùng đao ảnh, va chạm, đối chiến trên võ đài, đáng sợ đao gió, tại bên trong không gian phân tán. Cảnh Ngôn cùng Lý Thiên Phúc hai người thân thể, đồng thời, đều bị hai người công pháp hình thành sóng khí bao trùm. Vào đúng lúc này, hai người vị trí, càng là xuất hiện vặn vẹo bình thường sóng gợn. Thông qua vách tường kiếng xem cuộc chiến đặt cược đám người, thậm chí có một cái thời gian cực ngắn, không nhìn thấy thân thể hai người. Tình huống thế nào, Cảnh Ngôn, đã bị chém giết sao? Không nhìn thấy, không biết xảy ra cái gì. Trong tầm mắt ngắn ngủi mất đi thân thể hai người, bất quá rất nhanh, cũng chính là trong nháy mắt, thân thể hai người, liền lại xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, Cảnh Ngôn, liền lui về phía sau mấy mét, mới lần thứ hai ổn định thân thể của chính mình. Lui về phía sau mỗi một bước, đều vô cùng trầm trọng, phảng phất có vạn cân lực lượng. Cảnh Ngôn triển khai Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, tuy rằng chặn lại rồi Lý Thiên Phúc công pháp tập kích, nhưng là, Lý Thiên Phúc nguyên khí, quá hung hãn rồi. Mặc dù là Cảnh Ngôn, cũng là không cách nào hoàn toàn chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Giữ vững thân thể sau, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, liếc mắt nhìn, trên người trường bào. Trường bào màu xanh trên, thình lình xuất hiện lượng lớn tỉ mỉ vết rách. Thực lực thật mạnh, Cảnh Ngôn trong lòng thất kinh. Hắn biết, nếu không phải là mình Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng công pháp chữa trị sở hữu lỗ thủng, này trong vòng một chiêu, hắn khả năng liền muốn trọng thương, thậm chí là bị chém giết. Ỷ vào Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, hắn hầu như phòng ngự được gió thổi không lọt, nhưng là trên người áo bào, vẫn bị một ít tàn dư ánh đao, mạnh mẽ xé rách ra rất nhiều vết thương máu tanh. Này Lý Thiên Phúc, danh bất hư truyền, Cảnh Ngôn, hai mắt một lần nữa ngưng mắt nhìn Lý Thiên Phúc. Lý Thiên Phúc lúc này, gắt gao đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Vẻ mặt, vẫn chưa có quá nhiều biến hóa, thế nhưng lúc này, chỉ có Lý Thiên Phúc chính mình, biết mình có cỡ nào khiếp sợ. Trong lòng hắn, quả thực nhấc lên cơn sóng thần. Hắn thật sự không cách nào nghĩ đến, Cảnh Ngôn lại có thể ngăn trở chính mình một đao kia. Hơn nữa, nhìn qua, không bị thương chút nào. Chuyện này quả thật là không thể tin sự tình, nhưng phát sinh ở trước mặt mình, Lý Thiên Phúc có thể xác định, Cảnh Ngôn đúng là chỉ có võ đạo tầng 7 tu vi, hắn tự mình cùng Cảnh Ngôn giao thủ, đương nhiên cảm ứng được đi ra. Thế nhưng, Cảnh Ngôn nguyên khí chất phát trình độ, hiển nhiên không phải bình thường võ đạo 7 tầng thiên vũ người có thể so với. Còn có một chút cực kỳ trọng yếu, chính là, Cảnh Ngôn công pháp, để Lý Thiên Phúc có một loại không có đường nào cảm giác. Cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Phúc, lần thứ nhất có một loại không hề chắc cảm giác. Trước đây, hắn cho dù đối mặt cường đại hơn tầng 9 võ giả, cũng chưa từng có hiện tại loại cảm giác này. Cảnh Ngôn trong lòng hắn, địa vị dĩ nhiên phát sinh biến hóa, hắn đã, tự nhiên đem Cảnh Ngôn, cho rằng cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ. Hai người một lần giao thủ sau, đều không có cái gì thu được thương tổn. Thế nhưng, tại tầng thứ nhất trong đại sảnh, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì, những này đặt cược người, đều không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Tại Lý Thiên Phúc lôi đình một kích dưới, Cảnh Ngôn, càng là không có thụ tổn thương. Sao có thể có chuyện đó? Ở đây đặt cược người, ai mà không cho rằng, Cảnh Ngôn sẽ bị một chiêu đánh bại. Dù sao, hai người chênh lệch cảnh giới còn tại đó. Nhưng là sự thực, lại làm cho cằm của bọn hắn đều suýt chút nữa kinh ngạc đi. Cực nhỏ bộ phận, tại Cảnh Ngôn trên người đặt cược người, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên chảy ra một loại tâm tình. Chuyện này, xảy ra cái gì, Cảnh Ngôn làm sao không chết, lẽ nào đã bị chết, chỉ là còn duy trì đứng yên tư thế. Không đúng, hắn không chết, trường kiếm trong tay của hắn, tại động. Thật sự tại động, hả, chẳng lẽ, Lý Thiên Phúc không nhúc nhích thật sự, hắn là đang đùa bỡn Cảnh Ngôn. Có một ít cường giả, đối mặt thực lực nhỏ yếu rất nhiều đối thủ lúc, cũng sẽ có trêu chọc tình huống. Tỷ như đang đối chiến lúc mới bắt đầu, chỉ là tùy ý ra tay, không nặng tay, như vậy là có thể chơi nhiều một hồi. Nhưng là, người ở chỗ này, cũng đều không phải thăm một lần hai lần Lý Thiên Phúc đối chiến rồi, Lý Thiên Phúc tựa hồ chưa bao giờ yêu thích trêu chọc đối thủ. Chính là đối mặt thực lực rất yếu đối thủ, thông thường cũng là một chiêu phải giết. Chương 46, cực hạn uy năng. Khụ khụ khụ khụ, trong bao gian, Triệu Đăng Thiên đang tại nhàn nhã uống trà. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy chịu đựng Lý Thiên Phúc một đòn sau, vẫn cứ bình yên vô sự Cảnh Ngôn, hắn bị nước trà cho bị sặc. Gương mặt, đều nghẹn đỏ. Khặc khặc, ni, rơi à, này, này Lý Thiên Phúc, nhường sao? Triệu Đăng Thiên tức đến nổ phổi, lông mày dựng thẳng, đứng lên liền lớn tiếng quát mắng. Bởi vì, hắn không nhìn thấy chính mình tưởng tượng bên trong cảnh tượng. Cảnh Ngôn, lại không có bị một đao chém thành hai khúc. Này, hiển nhiên là không hợp lý a, rơi ạ, không hợp lý a. Một mực đi theo Triệu Đăng Thiên bên cạnh người Thanh Cần lão giả, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, cau mày, nhìn chằm chằm đối chiến võ đài. Hắn loáng thoáng, cảm giác được, sự tình tựa hồ có gì đó không đúng. Chí ít, cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Xem ra, chính là cái này 30 bồi một tỷ lệ đặt cược, cũng không dễ dàng nắm bắt tới tay. Soạt, Lý Thiên Phúc, xuất thủ lần nữa. Người này, tính cách vốn là so sánh nặng nề. Tại dĩ vãng cực hạn đối chiến bên trong, cũng hầu như rất ít cùng đối thủ giao lưu. Hắn duy nhất cần làm, hay là tại đối chiến trên võ đài, đánh bại thậm chí đánh giết đối thủ. Hắn ra tay tàn nhẫn, bất quá có một chút, chính là, nếu như đối thủ của hắn đúng lúc chịu thua, hoặc là đối thủ là tại đến cùng sau trọng thương không có chết đi lời nói, hắn sẽ không tiếp tục công kích. Ánh đao màu đen, ngưng tụ thành một đạo to lớn hư ảnh. Đang đối chiến trên võ đài nhàn rỗi, điên cuồng khuấy lên. Chính là thông qua vách tường kiếm, bên trong đại sảnh mọi người, tựa hồ cũng có thể cảm giác được ánh đao kia bên trên, ẩn chứa đáng sợ sát ý. Cái kia phụ cận hư không, tựa hồ cũng bị một đao kia chém ra. Thượng phẩm công pháp đáng sợ, không thể nghi ngờ. Vèo, Cảnh Ngôn, không có giống lần thứ nhất như vậy, bị động chịu đựng. Lần này, hắn chủ động xuất kích, lưu quang kiếm, nhanh như chớp giật, hư ảnh liên tục. Rất nhanh, một mảnh màn kiếm, giống như một cái lưới lớn bình thường triển khai. Kiếm ảnh trên, từng đạo lóng lánh ánh kiếm, không ngừng hướng về bốn phía phun ra nuốt vào. Màn kiếm hình thành sau khi, Cảnh Ngôn không có đình chỉ xuống, động tác của hắn ta trở nên càng nhanh hơn. Bỗng nhiên trong lúc đó, mảnh thứ hai màn kiếm, càng là tại mảnh thứ nhất màn kiếm bên trong ngưng xuất hiện. Hai mảnh màn kiếm, giống như hai đạo kiên cố bình phong. Thăm thẳm hắc quang, tỏa ra nghiêm nghị sát ý. Đi, Cảnh Ngôn trầm giọng hét một tiếng, bóng người tùy theo lấp lóe, đang đối chiến trên võ đài, không ngừng biến ảo vị trí. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, nguyên khí của mình tuy rằng hơn nhiều bình thường 7 tầng thiên vũ người hùng hồn, thế nhưng so với Lý Thiên Phúc, vẫn có nhất định chênh lệch. Nếu như hắn cùng với Lý Thiên Phúc đối kháng chính diện, cái kia cuối cùng chỉ sợ sẽ là chính mình bị thua. Thế nhưng, hắn căn bản không cần thiết cùng Lý Thiên Phúc chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Hắn tu luyện thương khung đệ nhất thần công, có thể đang đối chiến trong, tìm tới Lý Thiên Phúc đao pháp bên trong tồn tại lỗ thủng. Lợi dụng những này lỗ thủng, Cảnh Ngôn có thể tiết kiệm được rất nhiều khí lực. Đương nhiên, cùng Lý Thiên Phúc như vậy võ giả chém giết, Cảnh Ngôn muốn lợi dụng hắn trong công pháp tồn tại lỗ thủng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể nói, Cảnh Ngôn tự thân, cũng là nằm ở phi thường tình cảnh nguy hiểm. Sơ ý một chút, tự khả năng bị đánh bại. Phá, Lý Thiên Phúc, tóc dài đầy đầu, đều bay múa. Trong miệng hắn, một tiếng hét lớn, đáng sợ nguyên khí, như nổ tung khí cầu, dường như muốn tiêu diệt tất cả xung quanh, bá đạo mà hung mãnh. Tại đây đáng sợ nguyên khí thôi thúc dưới, bầu trời ánh đao màu đen, đột nhiên tăng lớn. Mơ hồ, có thể nhìn thấy, ánh đao, lại cũng hình thành một thanh to lớn trường đao hình dạng. Theo Lý Thiên Phúc một tiếng này hét lớn, đáng sợ kia ánh đao, đó là hướng về Cảnh Ngôn vị trí, hung hăng chém đi. Mà Cảnh Ngôn trước người hai mảnh chồng chất màn kiếm, đã ở cùng lúc này, mạnh mẽ đội lên đi tới. Ánh đao có ánh đao, màn kiếm có ánh kiếm, hai người, đụng vào một chỗ, gợi ra đinh tai nhức óc đáng sợ va chạm thanh âm. Tại đây sau khi đụng, ánh đao cùng màn kiếm, càng là không có nhanh chóng tán loạn, mà là gắt gao chống đỡ tại một chỗ, lẫn nhau tiêu diệt. Hay là tại tầng thứ nhất trong đại sảnh thông qua vách tường kiếm quan sát đối chiến những kia đặt cược người, đều có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia hai loại đáng sợ uy năng, tại lẫn nhau đấu đá cùng tiêu diệt. Loại này lẫn nhau tiêu diệt trong, tất cả đều từ từ tiêu tán mất. Vào lúc này, không có người nói chuyện, không có ai, còn có tâm tư mở miệng nghị luận. Người ở chỗ này trong, võ giả số lượng không ít, cũng không thiếu một ít cao cấp võ giả loạn thanh. Những này cao cấp võ giả, trong đó có rất nhiều, đều biết Cảnh Ngôn thi triển công pháp, ngưng nguyệt tam điệp lãng. Về phần Lý Thiên Phúc công pháp, cái kia mặc dù là người bình thường, cũng đều biết. Lý Thiên Phúc tham gia đối chiến số lần nhiều lắm, công pháp của hắn, khả năng tự mình thể hội người không nhiều, nhưng là thấy quá rất nhiều người. Dưới con mắt mọi người, ngưng nguyệt tam điệp lãng này nhất trung phẩm công pháp, dĩ nhiên là có thể ngăn trở Lý Thiên Phúc thượng phẩm công pháp. Trên thực tế, người bình thường, cũng không thể nhìn ra này cất giấu trong đó ảo diệu. Nói đến, bị Cảnh Ngôn chữa trị quá ngưng nguyệt tam điệp lãng tuy rằng uy lực tăng mạnh, có thể so với thượng phẩm công pháp. Thế nhưng phải biết, Cảnh Ngôn nguyên khí, thì không bằng Lý Thiên Phúc, hơn nữa chênh lệch còn khá là rõ ràng. Nhưng là, Cảnh Ngôn ngưng nguyệt tam điệp lãng, chỉ dùng 2 tầng, có thể ngăn trở Lý Thiên Phúc chí ít 8 phần 10 thực lực thi triển ra thượng phẩm công pháp, này ảo diệu bên trong, hay là lúc này nằm ở đối chiến hiệp hội trong mọi người, cũng chỉ có phi thường ít, vắng người có thể thấy. Cảnh Ngôn, thông qua thương khung đệ nhất thần công, tìm tới một chút Lý Thiên Phúc công pháp lỗ thủng. Chính là lợi dụng một ít lỗ thủng, vì lẽ đó Cảnh Ngôn màn kiếm, mới có thể cùng Lý Thiên Phúc ánh đao đối đầu. Mượn như vậy ưu thế, Cảnh Ngôn màn kiếm, có thể hữu hiệu hơn, tiêu hao ánh đao ẩn chứa uy năng. Này công pháp là ngưng nguyệt tam điệp lãng sao? Lý Thiên Phúc, cau mày. Đối diện tên này người trẻ tuổi, hắn nhìn không thấu. Này công pháp, xem ra rõ ràng là ngưng nguyệt tam điệp lãng, nhưng là, vì sao có đáng sợ như vậy uy lực. Vì lẽ đó, hắn không nhịn được hỏi lên, chính là Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Cảnh Ngôn nói xong, khóe miệng Vi Vi hiện lên nụ cười, mà hậu thân thể bỗng nhiên chúi về phía trước một cái. Tam, Điệp, Lãng, lần này, Cảnh Ngôn muốn sử dụng công kích mạnh nhất rồi. Lần này, hắn phải đem Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng uy lực phát huy đến một cái cực hạn. Ba tầng màn kiếm chậm rãi tái hiện ra, uy thế chấn động tâm hồn, Lý Thiên Phúc toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, hắn ngưng trọng nhìn cái kia ba tầng màn kiếm. Chậm rãi, nâng tay lên trong màu đen lưng dày trường đao. Động tác của hắn ta cực kỳ chậm chậm, thế nhưng tại trường đao giơ lên thời điểm, cái kia phụ cận không gian đều truyền ra to lớn tiếng ma sát. Thương Lãng đao, phá. Lý Thiên Phúc cơ thể hơi một ngồi xổm, sau đó đột nhiên bắn ra. Râu tóc đều dựng, màu đen trang phục cổ động, thân thể của hắn dắt thôi thúc đến mức tận cùng nguyên khí, hướng về Cảnh Ngôn vồ giết tới. Hí, đương Lý Thiên Phúc trường đao đánh vào màn kiếm trên sau, thân thể của hắn đột nhiên trên không trung dừng lại. Thật giống như bị lập tức khảm nạm ở trong hư không, nếu không có thể tiến thêm. Chương 47, công pháp dung hợp. Cạch, cạch, cạch, cạch, Lý Thiên Phúc màu đen lưng dày trường đao, Cảnh Ngôn lưu quang kiếm, tại hai người nguyên khí thôi thúc dưới, lần lượt đáng sợ va chạm. Tại loại này giao phong bên trong, từng đạo trầm muộn nổ vang, cũng là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Phảng phất liền không khí bốn phía đều tại rung động dữ dội. Đùng, Cảnh Ngôn triển khai mà ra ba tầng màn kiếm, phía ngoài cùng một tầng, lúc này, đột nhiên nổ bể ra. Kiếm khí màu đen, cấp tốc tại bên trong không gian dập tắt biến mất. Thấy cảnh này, Cảnh Ngôn chỉ hơi hơi cau mày, tuy rằng hắn có thể đủ thông qua Lý Thiên Phúc đối với Thương Lãng đao pháp sử dụng, tìm tới cất giấu trong đó bộ phận nhược điểm, nhưng là Lý Thiên Phúc nguyên khí quá mạnh mẽ, vượt quá hắn quá nhiều. Hơn nữa Lý Thiên Phúc chém giết Cảnh Ngôn cực kỳ phong phú, những kinh nghiệm này có thể bù đắp một phần công pháp tồn tại lỗ thủng. Tại lượng lớn tiêu hao Lý Thiên Phúc công pháp uy thế đồng thời, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng uy năng cũng đồng dạng tiêu hao nặng nề. Vì lẽ đó, tại Lý Thiên Phúc khí thế rõ ràng yếu bất sau, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng phía ngoài xa nhất một tầng màn kiếm bị kích phá rồi. Cảnh Ngôn, ngươi là ta chỗ gặp qua tối đối thủ lợi hại một trong, bất quá ngươi chung quy không cách nào chiến thắng ta. Ha ha, Lý Thiên Phúc ánh mắt ngưng lại, thân thể ở giữa không trung, cánh tay của hắn đột nhiên trong lúc đó phồng lớn lên gấp đôi, màu đen trang phục ống tay áo đều trực tiếp bị căng nứt ra. Cảnh Ngôn gần trong gang tấc thấy rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy Lý Thiên Phúc trên cánh tay cơ bắp thật giống từng cái trứng gà bình thường phồng lên. Ánh mắt Vi Vi ngưng lại, Cảnh Ngôn hai mắt bên trong hồng quang Vi Vi lóe lên. Võ đạo kinh mạch, từng trận nóng hừng hực cảm giác một lần nữa kéo tới. Đang đột phá võ đạo tầng 7 sau khi, bởi vì hấp thu lượng lớn hồn tinh sức mạnh, để Cảnh Ngôn sau đó trong một khoảng thời gian cũng không thể đem nguyên khí thôi thúc đến cực hạn. Thế nhưng, đến lúc này, Cảnh Ngôn cũng không lo được nhiều như vậy. Bảo, Lý Thiên Phúc trên hai gò má phảng phất liền huyết dịch đều cơ hồ muốn nhỏ ra tới dáng vẻ. Hắn càng là thi triển một loại bí pháp, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được Lý Thiên Phúc nguyên khí chất phác trình độ vào lúc này lại đột nhiên đề cao hơn một chút. Hắn có thể suy đoán ra Lý Thiên Phúc khẳng định sử dụng thủ đoạn nào đó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tự thân nguyên khí sức mạnh. Bất quá loại thủ đoạn này thông thường sẽ có tác dụng phụ, nói thí dụ như thương tổn võ đạo kinh mạch, vì lẽ đó coi như là võ giả tu luyện bí pháp tương tự, không tới thời khắc mấu chốt cũng sẽ không sử dụng. Hiển nhiên, Lý Thiên Phúc muốn tại đây một đòn cuối cùng đem Cảnh Ngôn đánh bại. Phốc, tầng thứ hai màn kiếm cũng thuận theo nổ bể ra. Hiện tại, Cảnh Ngôn Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng chỉ còn dư lại tầng cuối cùng màn kiếm. Cảnh Ngôn thân thể, tại lực lượng cường đại bức bách dưới, cũng không thể không lùi về sau, giảm bớt một ít áp lực. Hắn từng bước lùi về sau, mà Lý Thiên Phúc thân thể, trên không trung nhưng là không ngừng về phía trước áp sát. Ngắn ngủi thời gian, Cảnh Ngôn liền muốn thối lui ra khỏi đối chiến võ đài. Một khi Cảnh Ngôn thân thể bị bức ép ra đối chiến võ đài, như vậy trận này đối chiến cũng sẽ lấy hắn thất bại kết cục. Thông qua vách tường kiếm thấy cảnh này đặt cược người, con mắt lần thứ hai đỏ lên. Bởi vì, ai nấy đều thấy được, Cảnh Ngôn phải thua. Mặc dù nói, Cảnh Ngôn thất bại, không có giống bọn họ trước đó nghĩ như vậy, trực tiếp bị Lý Thiên Phúc một chiêu đánh giết. Thế nhưng, đến lúc này, ai còn ngày họp hy vọng càng nhiều đây. Chỉ cần Lý Thiên Phúc có thể thắng lợi, quá trình đã không trọng yếu. Rất nhiều người đều Vi Vi tùng ra một khẩu khí. Thật sự là, bọn họ tại Lý Thiên Phúc trên người đặt cược nhiều lắm, nếu là Lý Thiên Phúc bị Cảnh Ngôn đánh bại, sự tổn thất của bọn họ cũng quá lớn. Trong những người này, thậm chí có không ít là đem toàn bộ thân gia đều áp ở Lý Thiên Phúc trên người. Thật là khiến người ta khó có thể tin a. Bất quá, cuối cùng còn là cũng bị Lý Thiên Phúc đánh bại. Nếu như, cảnh ngôn cảnh giới, có thể lại cao một chút, đạt đến tầng 8, như vậy Lý Thiên Phúc liền muốn thất bại. Nhiễm Kỳ, trong đôi mắt đẹp, vầng sáng lưu chuyển, từ từ nói ra. Trong giọng nói của nàng, càng là có chút tiếc hận ý vị, phảng phất, nàng cũng hy vọng, có thể đến cảnh ngôn đánh bại Lý Thiên Phúc. Nghe được Nhiễm Kỳ lời nói, hội trưởng trên mặt, lại lộ ra một vệt nụ cười đi ra. Đã làm khó được, hắn có thể bức bách ra Lý Thiên Phúc sử dụng bí pháp, phần này thực lực, đủ để đạt được rất nhiều người tôn trọng. Tin tưởng sau đó, hắn nhất định có thể tiếu ngạo Đông Lâm Thành, thậm chí toàn bộ Lam Khúc quận. Hội trưởng mở miệng nói, Nhiễm Kỳ bỗng nhiên vừa quay đầu, hoảng sợ nhìn hội trưởng Loạn Thanh. Nàng tại cực hạn đối chiến hiệp hội thời gian dài như vậy, còn xưa nay chưa từng nghe qua, hội trưởng như vậy khích lệ một tên trẻ tuổi hậu bối. Cái này cảnh ngôn, lại có thể đạt được hội trưởng như vậy tán thưởng, thật là khiến người khó có thể tin tưởng được. Khác một cái gian phòng bên trong, ha ha ha ha, hù chết lão tử còn tưởng rằng Lý Thiên Phúc tên rác rưởi này phải thua đây. Tốc hành cực khoái, Lý Thiên Phúc, nhanh cho lão tử giết chết cảnh ngôn cái kia thằng nhóc con. Triệu Đăng Thiên, Liên Thanh cười lớn, trong mắt tinh quang thiểm thước. Vừa nãy, hắn thật sự lo lắng gần chết, nếu như Lý Thiên Phúc thua trận này đối chiến, vậy hắn 20.000 linh thạch nhưng là không còn rồi. Thua 20.000 linh thạch, hắn trở lại, như thế nào cùng gia tộc bàn giao? Cho dù phụ thân hắn là Triệu gia tộc trưởng, chỉ sợ cũng được cho gia tộc một cái giải thích. Thật sự thua mất dùng để mua tư nguyên 20.000 viên linh thạch, hắn không thể thiếu cũng bị gọt một trận, e sợ còn phải bị cấm đủ một quãng thời gian. Bất quá, nhìn thấy cảnh ngôn, sắp bị Lý Thiên Phúc bước ra đối chiến võ đài, Triệu Đăng Thiên hoàn toàn nhẹ nhõm xuống. Vừa nãy, hắn thật sự rất hồi hộp, rất lo lắng. Triệu Đăng Thiên bên người Thanh Cần lão giả, lúc này cũng khẽ gật đầu. Trận này đối chiến, có thể không chỉ là Triệu Đăng Thiên lo lắng, hắn cũng giống vậy thần kinh căng thẳng. Triệu Đăng Thiên dù sao là tộc trưởng con trai, cho dù phạm sai lầm, vậy cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhưng hắn một cái phòng thu chi, ném nhiều như vậy linh thạch, kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Cho dù nhẹ nữa xử phạt, đều sẽ bị trục xuất Triệu gia, bị đưa đi mỏ linh thạch đào mỏ. Cả đời này, xem như là triệt để xong đời. Đối chiến trên võ đài, đáng chết, cảnh ngôn, trong lòng một tiếng gầm nhẹ, thương khung đệ nhất thần công, điên cuồng vận chuyển. Võ đạo kinh mạch, tựa hồ cũng bất cứ lúc nào muốn vỡ ra được, hắn nhất định phải lợi dụng, thương khung đệ nhất thần công, áp chế hầu như cuồng bạo hơn nguyên khí. Tuy rằng tất cả tâm thần đều bị đặt ở đối thủ Lý Thiên Phúc trên người. Nhưng là cảnh ngôn cũng biết, hắn lúc này khoảng cách đối chiến lôi đài biên giới, đã chỉ có ngăn ngắn vài bước rồi. Tiếp tục như vậy, hắn liền muốn thất bại. Cảnh ngôn cũng không nghĩ tới, Lý Thiên Phúc còn có thể lâm thời tăng cường nguyên khí bí pháp, loại này sẽ không dễ dàng kỳ nhân đòn sát thủ, xác thực người bình thường cũng sẽ không bạo lộ ra. Không, cảnh ngôn sẽ không dễ dàng chịu thua. Hả, thu phong lạc diệp kiếm, ngưng nguyệt tam điệp lãng. Tại thương khung đệ nhất thần công toàn lực vận chuyển thời điểm, cảnh ngôn đột nhiên có một loại đẩy ra mây mù thấy trăng sáng đốn ngộ. Hai loại công pháp, càng là vào đúng lúc này, có dung hợp dấu hiệu. Chương 48 thắng, ngưng nguyệt tam điệp lãng, tại cảnh ngôn triển khai xuống, có không kém gì bình thường thượng phẩm công pháp uy năng. Thu phong lạc diệp kiếm, tại cảnh ngôn trong tay, cũng có không kém gì bình thường trung phẩm công pháp uy lực. Lúc này, hai loại công pháp bắt đầu dung hợp, thăng hoa. Nó uy năng tăng lên trình độ, không cần nói cũng biết. Bất quá vào lúc này, cảnh ngôn không có thời gian đi suy nghĩ càng nhiều, hắn sắp bị bức ép ra đối chiến võ đài. Xoạt, cảnh ngôn, bỗng nhiên trong lúc đó, lui về phía sau một bước dài. Bước đi này, để thân thể của hắn, đã đến toàn bộ đối chiến lôi đài tít ngoài rìa. Lại hướng ra phía ngoài một chút, có thể coi là ra đối chiến võ đài rồi. Lý Thiên Phúc ánh mắt vi vi sáng ngời, hắn cho rằng, cảnh ngôn muốn từ bỏ rồi. Thắng lợi, tựa hồ dễ như trở bàn tay, mở, hoàng hôn ở giữa, cảnh ngôn quát to một tiếng, trong mắt thần quang bắn nhanh ra. Cái kia đã lảo đảo màu đen màn kiếm, phảng phất ở trong chớp mắt, rót vào sức sống mới, ánh kiếm uy năng, lấy hình quạt, hướng về giữa không trung Lý Thiên Phúc, tồi cổ lạc hủ quấn lấy đi qua. Cái gì, Lý Thiên Phúc, đương nhiên trước tiên cũng cảm giác được cảnh ngôn thi triển công pháp, uy năng tăng lên. Hắn trừng mắt lên, toàn bộ thân hình, đều ở giữa không trung chấn động lên. Theo một tiếng vang thật lớn sau khi, Lý Thiên Phúc thân thể, tại vô số ánh mắt nhìn kỹ dưới, bay ngược mà đi. Không, Lý Thiên Phúc hét lớn một tiếng, thân thể của hắn, tại bay ngược bên trong, đột nhiên trụy xuống. Đùng, hai chân, rốt cục rơi vào đối chiến trên lôi đài. Lúc này, thân thể của hắn, đại khái đang đối chiến lôi đài vị trí trung tâm. Thế nhưng, sức mạnh khổng lồ va chạm dưới, hắn tuy rằng thành công rơi rụng ở trên sàn đấu, nhưng là quán tính, nhưng vẫn làm cho hắn không cách nào khống chế, tiếp tục rút lui đi ra ngoài. Định, Lý Thiên Phúc, huyết dịch của cả người, tựa hồ cũng muốn sôi trào lên. Khanh, trong tay hắn màu đen trường đao, nặng nề đánh vào đối chiến trên võ đài. Một mảnh lắp bắp đốm lửa, tại mũi đao cùng đối chiến võ đài tiếp xúc địa phương, bắn ra hướng về tứ phương. Tất cả mọi người đều có thể nhìn đến, cái kia dâng trào đốm lửa, rơi vào bốn phía. Tại tiếng cọ sát chói tai trong, Lý Thiên Phúc vẫn là không cách nào ngăn cản thân thể của chính mình tiếp tục hướng về hậu phương rút lui. Đối chiến mặt lôi đài trên, lưu lại một đạo rõ ràng bạch sắc dấu vết. Chuyện này đối với chiến võ đài sử dụng chất liệu là phi thường đặc thù, cực kỳ kiên cố, đừng nói là võ đạo tầng 9 võ giả, liền là tiên thiên cường giả muốn phá hoại cũng không thể. Trừ phi là đạo linh cường giả, tiêu hao đại khí lực mới có thể mạnh mẽ phá hoại những này chất liệu. Lý Thiên Phúc đương nhiên không có đem trường đao sen vào đối chiến võ đài mặt đất thực lực. Dần dần, thân thể của hắn cũng đã đến đối chiến lôi đài biên giới, vẫn cứ đang tiếp tục lùi về sau di động. Ai, Lý Thiên Phúc, một tiếng thở dài, hắn thu hồi trường đao, hắn buông tha cho. Hắn biết, cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng ngăn cản không được chính mình lui ra đối chiến võ đài. Trận chiến này, hắn thua, thân thể lùi về sau tốc độ, đột nhiên tăng nhanh. Qua trong giây lát, rơi xuống đối chiến võ đài ở ngoài, lại lùi về sau ra mấy mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta thua rồi, Lý Thiên Phúc, nhìn thật sâu Cảnh Ngôn một chút, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ mặt, cực kỳ phức tạp. Bất quá, hắn cũng thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận chính mình đã thua bởi Cảnh Ngôn. Lúc này, đứng ở đối chiến bên cạnh lôi đài Cảnh Ngôn, khóe miệng mới hiện lên một vệt nụ cười. Chợt, một vệt huyết dịch, từ khóe miệng thẩm thấu ra ngoài. Tuy rằng cực lực áp chế, nhưng là, cuối cùng còn là chưa hề hoàn toàn áp chế lại. Huyết dịch, hay là từ trong miệng dâng lên, trận chiến này, quá nguy hiểm. Hắn hầu như đã thất bại, thế nhưng thời khắc cuối cùng, công pháp dung hợp, để Cảnh Ngôn một lần nữa dấy lên hy vọng thắng lợi. Tại không tiếc hết thảy thôi thúc nguyên khí dưới, liều mạng để võ đạo kinh mạch hơi hơi bị hao tổn, Cảnh Ngôn rốt cục vẫn là đem Lý Thiên Phúc đánh ra đối chiến võ đài. Nghe được Lý Thiên Phúc thừa nhận chính mình sau khi thất bại, Cảnh Ngôn đối với Lý Thiên Phúc gật gật đầu. Ngươi là một cái đối thủ đáng sợ, ta kém xa ngươi. Lý Thiên Phúc nói xong câu đó, xoay người hướng đi tuyển thủ thông đạo. Bóng người nhanh chóng biến mất trong đó. Không, không thể, cái này không thể nào. Tầng thứ nhất trong đại sảnh, tại rơi vào vắng lặng đại khái một hai hô hấp thời gian sau, to lớn huyên náo làn sóng, dường như muốn đem chọn cái cực hạn đối chiến hiệp hội này một tòa nhà kiến trúc, đều hất bay đi ra ngoài loạn thanh. Ai có thể dự liệu được, Lý Thiên Phúc sẽ bại. Tất cả những thứ này, quả thực như một hồi ác mộng. Từng cái vặn vẹo gương mặt, dường như muốn phệ nhân bình thường vẻ mặt. Ở bên trong đại sảnh tùy ý có thể thấy được. Mặc dù là đến lúc này, vẫn là có rất nhiều người không tin Lý Thiên Phúc thất bại, thua với chỉ có võ đạo tầng 7 cảnh giới Cảnh Ngôn. Bọn họ tại Lý Thiên Phúc trên người dưới trọng chú, không rồi. Rất nhiều người, táng ra bại sản rồi. Tại trong bao gian Triệu Đăng Thiên, giống như điên cuồng, hai mắt đỏ đậm, trong miệng hắn cuồng loạn gào thét. Hắn không biết, Lý Thiên Phúc vì sao cứ như vậy thất bại, trơ mắt nhìn sẽ phải bị thua Cảnh Ngôn, lại tuyệt địa phản kích. Chiến thắng Lý Thiên Phúc, Triệu Đăng Thiên không thể nào tiếp thu được. 20.000 viên linh thạch, không rồi. Cứ như vậy, không rồi. Ta không tin, Triệu Đăng Thiên, người điên bình thường lao ra khỏi phòng riêng. Công tử, Thanh Cần lão giả, cũng là có chút thất thần. Hắn đột nhiên nhìn thấy Triệu Đăng Thiên lao ra phòng riêng, đã đến đối chiến võ đài khu vực, này mới phản ứng được, vội vã hô một tiếng, theo sông ra ngoài. Tại cực hạn đối chiến hiệp hội, nếu là làm ra cái gì không ổn sự tình, kết quả kia có thể sẽ bết bát hơn. Hắn Triệu gia công tử, hiển nhiên lúc này có chút mất lý trí rồi. Xem ra, thật giống như là muốn tìm Cảnh Ngôn tính sổ. Cảnh Ngôn thực lực, Thanh Cần lão giả là tận mắt nhìn thấy, mặc dù là võ đạo tầng 7 tu vi, nhưng kia tuyệt đối không phải nhà mình công tử có thể so sánh. Nếu là Triệu Đăng Thiên ra tay với Cảnh Ngôn, sau đó bị Cảnh Ngôn đánh giết, vậy chính hắn, e sợ cũng không giữ được tính mạng rồi. Tổn thất 20.000 viên linh thạch còn có thể bảo mệnh, nếu ngay cả nhà mình công tử mạng nhỏ đều bị bảo hộ được, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ so với tử vong còn khốc liệt hơn. Hả, Nhiễm Kỳ cũng là nằm ở cực độ trong rung động. Khi nàng nhìn thấy Triệu Đăng Thiên lại vọt vào đối chiến võ đài sau, nàng đôi mắt đẹp xoay một cái, bóng người một cái thiểm thước, biến mất ở bên trong căn phòng. Đối chiến trên võ đài, Cảnh Ngôn, ngươi không khả năng đánh bại Lý Thiên Phúc, ngươi không khả năng mạnh như vậy. Ngươi nhất định dùng thủ đoạn gì? Người cái hèn hạ khốn nạn, hại ta thua 20.000 linh thạch, 20.000 linh thạch a. Ta muốn giết ngươi. Triệu Đăng Thiên con mắt đỏ đậm, nhằm phía Cảnh Ngôn, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hung mãnh đâm về Cảnh Ngôn. Muốn chết, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, màn kiếm trực tiếp quét về phía Triệu Đăng Thiên. Mặc dù hiện tại Cảnh Ngôn, võ đạo kinh mạch bị hao tổn, không thể sử dụng quá nhiều nguyên khí. Nhưng là, cũng không phải Triệu Đăng Thiên có thể so sánh. Màu đen màn kiếm đảo qua, Triệu Đăng Thiên trực tiếp liền bay ra ngoài, không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Võ đạo tầng 7 tu vi Triệu Đăng Thiên, giống như chó chết, lạch cạch một tiếng ngã tại võ đài ở ngoài. Chương 49, khoản tiền lớn. Công tử, Thanh Thu lão giả mới vừa xông tới, liền xem đại nhà mình công tử bị quét bay ra ngoài, hắn chấn động toàn thân, hét lớn một tiếng, chợt như cuồng phong vào tới Triệu Đăng Thiên bên người. Khạc, khạc, Triệu Đăng Thiên trên đất nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, làm như muốn bỏ lên. Bất quá, thử mấy lần, đều không có thể thành công. Cảnh Ngôn, lạnh lùng nhìn lướt qua, tại sắc mặt trong bình tĩnh, Cảnh Ngôn liền vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, đem hầu như muốn bạo động nguyên khí mạnh mẽ ép xuống. Khốn nạn, dám đả thương công tử nhà ta. Thanh Tu lão giả thoáng kiểm tra một chút Triệu Đăng Thiên thương thế, phát hiện hắn tính mạng không ngại, mới hơi hơi tùng ra một khẩu khí, vội vã lấy ra thuốc chữa thương tề để Triệu Đăng Thiên ăn vào. Sau đó, hắn xoay người, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, thân thể lóe lên liền muốn xông lên đối chiến võ đài. Làm càn, nhưng vào lúc này, một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến. Cực hạn đối chiến hiệp hội chủ quản Nhiễm Kỳ, nhanh chóng đi ra, nhìn Thanh Tu lão giả quát khẽ một tiếng. Nghe được Nhiễm Kỳ âm thanh, Thanh Tu lão giả, thân thể đột nhiên ngừng lại. Có chút vặn vẹo vẻ mặt, hít sâu một hơi mới chậm rãi khôi phục bình thường. Mau nhanh mang Triệu Đăng Thiên trở lại chữa thương đi. Nhiễm Kỳ âm thanh, có một hơi khí lạnh. Triệu Đăng Thiên vừa mới hành vi, đã trái với cực hạn đối chiến hiệp hội quy tắc. Nếu như không phải là bởi vì lúc này Triệu Đăng Thiên bị thương, Nhiễm Kỳ cũng không thể như thế buông tha hắn. Tại cực hạn đối chiến hiệp hội, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy khiêu khích. Đừng nói Triệu Đăng Thiên, chính là phụ thân của Triệu Đăng Thiên Triệu gia tộc trưởng, ở đây cũng phải quy quy củ củ. Tâm tình lão giả không nói một lời, vác lên Triệu Đăng Thiên, xoay người rời đi. Của ta linh thạch, của ta linh thạch, Triệu Đăng Thiên thần trí đã mơ hồ, có thể còn băn khoăn của mình 20.000 linh thạch. Nhìn tâm tình lão giả, đem Triệu Đăng Thiên dẫn theo đi ra ngoài, Cảnh Ngôn mới thu hồi ánh mắt. Cảnh Ngôn tiên sinh, mời đi theo ta. Nhiễm Kỳ một lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn, nhẹ giọng nói ra. Lúc này, tầng thứ nhất bên trong đại sảnh, nguyên bản, xôi trào đoàn người, cũng từ từ bình ổn lại. Bọn họ, đều thông qua vách tường kiếng, nhìn thấy Cảnh Ngôn một kiếm quét bay Triệu Đăng Thiên cảnh tượng. Triệu Đăng Thiên, cũng là thứ thiệt võ đạo tầng 7 tu vi, tại Cảnh Ngôn trước mặt, nhưng không chịu được như thế một đòn. Cảnh Ngôn thực lực, đã không thể nghi ngờ rồi. Vốn là còn hơi nghi ngờ Lý Thiên Phúc cố ý thua đi trận chiến này rất nhiều đặt cược người, lúc này cũng không thể không thay đổi ý nghĩ. Chỉ là, bọn họ vẫn cứ không hiểu, Cảnh Ngôn tại sao lại cường đại như vậy. Dựa vào cái gì, lấy võ đạo tầng 7 tu vi, đánh bại Lý Thiên Phúc cái này tầng 9 đáng sợ đối thủ. Bọn họ, suy nghĩ nát óc, cũng không hiểu. Chúc mừng Cảnh Ngôn tiên sinh, thu được trận này đối chiến thắng lợi. Trong phòng, Nhiễm Kỳ mặt mỉm cười. Gian phòng này chính là vừa mới Nhiễm Kỳ và hội trưởng vị trí gian phòng, bất quá vào lúc này, hội trưởng đã rời khỏi. Thắng cũng không dễ dàng, bất quá, may là vẫn là thắng rồi. Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái, nếu bị thua, liền thảm. Cảnh Ngôn tiên sinh công pháp, thật là khiến người khắc sâu ấn tượng. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng loại này công pháp, kỳ thực ta cũng tu luyện qua, thế nhưng nó uy năng, nhưng còn xa không bằng Cảnh Ngôn tiên sinh Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Nhiễm Kỳ hai con mắt ngưng ngưng, trong lòng nàng, rất nghi ngờ. Nếu không phải hội trưởng chính mồm nói, Cảnh Ngôn sử dụng chính là Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, e sợ nàng đều sẽ cho rằng, đó là một loại nàng không biết thượng phẩm công pháp, chỉ là cùng Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng so sánh tương tự thôi. Không đáng nhắc tới, Cảnh Ngôn lại vung vung tay, hắn biết Nhiễm Kỳ ý tứ, Nhiễm Kỳ là ở thăm dò, hẳn là hoài nghi Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng uy lực tại sao lại cường hãn đến có thể so sánh với thượng phẩm công pháp, thậm chí là vượt quá bình thường thượng phẩm công pháp. Thế nhưng, Cảnh Ngôn cũng không muốn nói ra Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng bị chính mình cải tiến quá, không có cái kia cần phải. Hơn nữa, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên một chút bắt được linh thạch, sau đó đi mua cửu âm quả, trở lại chữa thương. Cảnh Ngôn tự mình biết, hiện tại tình huống của mình là bực nào nghiêm trọng. Nếu không nắm chặt thời gian, hắn rất có thể ở sau đó một quãng thời gian rất dài, cũng không thể tiếp tục tu luyện tăng lên cảnh giới. Nhiễm Kỳ cười cười, nàng không có lại truy hỏi. Cảnh Ngôn tiên sinh, người tham gia trận này đối chiến đã kết thúc, người thắng trận là ngươi. Người tỷ lệ đặt cược là 22 bồi 1, người tại trên người mình đặt cược 5.000 viên linh thạch, có thể thắng được 11 vạn linh thạch. Những này linh thạch, người là muốn hàng hiện có, hay là muốn linh thạch kim tạp? Nhiễm Kỳ chợt hỏi, 11 vạn linh thạch, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Bắt đầu trồng chất, chỉ ít cũng phải mấy cái dương, mới có thể thả xuống được trong suốt tinh cầu trải qua nguy hiểm nhớ. Cảnh Ngôn nếu là muốn hàng hiện có, cái kia những này linh thạch, e sợ còn phải thuê một chiếc xe ngựa kéo về đi. Vì lẽ đó, Nhiễm Kỳ hỏi Cảnh Ngôn là muốn hàng hiện có vẫn là kim tạp. Nhiễm Kỳ nói kim tạp là một loại chứa đựng linh thạch tạp phiến. Loại này kim tạp, tại toàn bộ Lam Khúc quận, cũng có thể tự do lưu thông. Tại Lam Khúc quận bất luận cái nào thành thị cực hạn đối chiến hiệp hội, còn có phủ thành chủ quản thúc thương mại cơ cấu, cũng có thể tự do hối đoái cùng sử dụng. Kim tạp đi, Cảnh Ngôn hơi hơi suy nghĩ một chút liền nói. Mang theo nhiều như vậy linh thạch hàng hiện có, quá chiêu diêu, vẫn là kim tạp tương đối dễ dàng. Tốt cái này hai chương kim tạp, là 11 vạn linh thạch. Nhiễm Kỳ lấy ra hai tấm thẻ màu vàng óng, đây là một loại kim sắc thủy tinh chế thành thẻ, nhìn qua phi thường đẹp đẽ. Cảnh Ngôn tiếp nhận thẻ, nguyên khí khẽ động, liền thấy thẻ bên trong linh thạch con số. Một cái thẻ là 10 vạn mức, một tấm là 10.000 mức. Linh thạch kim tạp mức, đều là cố định. Nói như vậy, có 10.000 mức, 50.000 mức, 10 vạn mức ba loại. Đương nhiên, cũng có trăm vạn mức linh thạch kim tạp, chỉ là bình thường rất hiếm thấy. Cầm cái này hai chương linh thạch kim tạp, Cảnh Ngôn cũng là cảm xúc phun trào, rất kích động. Phải biết, mặc dù là lúc trước hắn bước vào cảnh giới tiên thiên thời điểm, cũng chưa từng nắm giữ quá nhiều như vậy linh thạch. 11 vạn linh thạch là một khoản tiền lớn, cho dù đối với Đông Lâm thành ba gia tộc lớn tới nói, đều xem như là khoản tiền lớn. Sau đó, một tên công nhân viên lại đưa tới 5.200 viên linh thạch hàng hiện có. Này 5.200 viên linh thạch, trong đó 5.000 viên là Cảnh Ngôn đặt cược. 200 viên là Cảnh Ngôn tham gia đối chiến, lấy được tiền thưởng. Có này 11 hơn vạn linh thạch, lẽ ra có thể mua được đầy đủ cửu âm quả, dùng để trung hòa hồn tinh sức mạnh. Chủ quản, vậy ta liền cáo từ rồi. Cảnh Ngôn vừa chắp tay, hướng về Nhiễm Kỳ cáo từ. Bắt được linh thạch, Cảnh Ngôn là một khắc cũng không muốn chờ lâu rồi. Đem chứa đựng 5.200 viên linh thạch bao vây, hướng về trên người một lưng vác, Cảnh Ngôn rời khỏi phòng. Chuyện này, là thật sao? Đối chiến hiệp hội nữ võ giả, vóc người cao gầy khuôn mặt tuấn Mỹ trung dục tú, nột nột nhìn trong tay vừa mới lĩnh đầy đủ 1.150 viên linh thạch. Tại Cảnh Ngôn cùng Lý Thiên Phúc đối chiến trong, trung dục tú nghe xong Cảnh Ngôn lời nói, tại Cảnh Ngôn trên người, giam giữ nàng sở hữu linh thú 50 viên. Hiện tại, nàng đã lấy được kinh người hồi báo. Tự tại Cảnh Ngôn cùng Lý Thiên Phúc đối chiến thời điểm, những kia biết nàng đặt cược Cảnh Ngôn đồng sự, còn tại chế nhạo nàng là kẻ ngu si. Nhưng là bây giờ, rốt cuộc là ai ngốc đây? Chương 50, Kỳ Chân Hiên, thu lợi 1.100 viên linh thạch A. Dựa theo nàng một tháng tiền lương 5 viên linh thạch toán, một năm tiền lương, cũng là mới chỉ là 60 viên linh thạch. Những này linh thạch, cần nàng tại cực hạn đối chiến hiệp hội công tác tiếp cận thời gian 20 năm mới có thể đạt được. Mà bây giờ, cũng bởi vì nàng tin tưởng Cảnh Ngôn, lập tức có được như vậy linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, đầy đủ nàng tu luyện tới trung cấp võ giả. Trên thực tế, tại Đông Lâm Thành, đối với một tên võ đạo tầng 3 võ giả tới nói, tìm kiếm một phần tiền lương 5 viên linh thạch công tác là cũng không dễ dàng. Phải biết, tại Cảnh gia, một tên võ đạo tầng 3 con cháu thông qua mỗi tháng thực lực trắc nghiệm, mới vẻn vẹn có thể được đến 2 viên linh thạch mà thôi. Võ đạo tầng 3 cảnh giới võ giả, nếu là muốn tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch tìm vận may, cái kia hầu như bằng muốn chết. Chính là vài tên tầng 3 võ giả tổ đội, tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong, đều không thể cùng cấp thấp nhất cấp 1 linh thú chém giết. Chỉ ít, muốn tầng 4 trung cấp võ giả mới có thể tổ đội săn giết cấp 1 linh thú. Dục Tú, ngươi quá may mắn. Dục Tú a, lần này ngươi có thể đầy đủ kiếm lấy 1.100 viên linh thạch. Trung Dục Tú bên người, không dưới nàng như thế công tác đồng sự, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Trung Dục Tú, ngươi trước đây không phải là cho tới nay đều không đặt cược đấy sao? Lần này, làm sao sẽ lập tức đặt cược 50 viên linh thạch? Cái kia 50 viên linh thạch, chỉ sợ là ngươi sở hữu tài nguyên đi à nha. Cũng có người thập phần đố kỵ, mở to hai mắt, hận không thể đem Trung Dục Tú linh thạch cướp giật lại đây. Những nữ nhân này, đều là võ đạo tầng 2, tầng 3 võ giả. Hơn nữa, mỗi người khuôn mặt đẹp đẽ, cũng là bởi vì các nàng đẹp đẽ, mới có thể đang đối chiến hiệp hội mưu đến như vậy công việc. Trung Dục Tú nghe những này ước ao, ghen tị âm thanh, chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời. Các ngươi, không đều nói ta khờ sao? Các ngươi, không đều nói Cảnh Ngôn tiên sinh không thể đánh bại Lý Thiên Phúc sao? Các ngươi đều tại Lý Thiên Phúc trên người đặt cược, hiện tại cũng thường chứ. Trung Dục Tú, trong lòng vô cùng sung sướng, chờ nàng, bước vào võ đạo tầng 4 sau, hay là, cũng có thể tại đây đối chiến hiệp hội, trở thành một tên tiểu đội trưởng. Cảnh Ngôn, một người ra cực hạn đối chiến hiệp hội. Hả, muốn theo dõi ta, rất nhanh, Cảnh Ngôn liền phát hiện phía sau lén lén lút lút mấy đạo nhân ảnh. Khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, con mắt cũng híp lại. Vèo, Cảnh Ngôn bóng người, cấp tốc giấu vào trong hẻm nhỏ. Mấy cái nỗ lực, liền hoàn toàn biến mất ở người theo dõi trong tầm mắt. Đáng chết, để hắn chạy. Cái này Cảnh Ngôn, trên người khả năng có hơn 10 vạn linh thạch a. Khốn nạn, nhiều như vậy linh thạch nếu là bị chúng ta đạt được. Quá giả dối rồi, hắn biết bị theo dõi. Cảnh Ngôn sau khi biến mất, vài đạo bóng người màu đen, liền xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Những người này, càng đều là cao cấp võ giả, kém cỏi nhất cũng là võ đạo tầng 7 tu vi. Thực lực mạnh nhất, càng là đạt đến võ đạo tầng 9 cảnh giới. Tại cực hạn đối chiến hiệp hội, Cảnh Ngôn tại trên người mình đặt cược 5.000 viên linh thạch, mặc dù là so sánh bí ẩn tiến hành, có thể vẫn có một ít người, có thể đoán được cái kia một bút trọng chú là Cảnh Ngôn chính mình áp. Mấy cái này lần theo dĩ nhiên người, hiển nhiên liền đoán được điểm này. Bọn họ, tuy rằng đều đến Cảnh Ngôn đánh bại Lý Thiên Phúc, biết Cảnh Ngôn thực lực đáng sợ, thế nhưng Cảnh Ngôn bị thương điểm này, bọn họ cũng đồng dạng chú ý tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, mấy người bọn hắn liên thủ, đã bị thương Cảnh Ngôn, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ muốn cùng Cảnh Ngôn, đến không người chú ý địa phương, giết chết Cảnh Ngôn cướp đi trên người của hắn linh thạch. Tuy rằng, Cảnh Ngôn là cảnh gia người, thế nhưng, kẻ liều mạng, xưa nay cũng sẽ không tuyệt diệt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hơn 10 vạn linh thạch của cải khổng lồ, để rất nhiều người nguyện ý mạo hiểm, thậm chí không tiếc tính mạng. Bỏ rơi đuôi sau, Cảnh Ngôn liền nhanh chóng đi tới Đông Lâm Đệ Nhất Lâu. Nơi này, là Đông Lâm Thành bên trong, lớn nhất giao dịch cơ cấu, lệ thuộc vào phủ thành chủ. Cảnh Ngôn muốn mua rất nhiều cửu âm quả, này Đệ Nhất Lâu, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Hơi dừng lại, Cảnh Ngôn liền tiến vào bên trong. Hắn không có ở phía dưới dừng lại, mà là trực tiếp lên tầng thứ 3. Đông Lâm Đệ Nhất Lâu, là một tòa 5 tầng kiến trúc. Tầng thứ nhất, giao dịch đều là phổ thông tài nguyên, giá trị tương đối thấp, bình thường quý nhất đơn độc giá mới tại mấy viên linh thạch bộ dáng. Tiện nghi, một viên linh thạch đều có thể mua được nhiều. Tầng thứ hai, đó là tương đối quý giá tài nguyên giao dịch chỗ rồi, nơi này tài nguyên đơn giá, đều tại mấy chục viên linh thạch đến hơn 100 viên linh thạch. Mà tới được tầng thứ ba, liền là chân chính quý trọng tài nguyên rồi. Tại đây tầng thứ ba, không thiếu một ít chân quý vũ khí, thậm chí trung phẩm công pháp. Về phần cấp 2, 3 cấp linh dược những vật này, càng là số lượng đông đảo. Bất quá, tại tầng thứ 3, khách hàng số lượng lại không nhiều. Toàn bộ trong đại sảnh, nhìn một cái, cũng chỉ có thể nhìn thấy một tên chuẩn bị mua tư nguyên khách nhân. Nơi này cùng tầng thứ nhất khí thế ngất trời cảnh tượng so với, giống như là hoàn toàn khác nhau hai cái thế giới. Kỳ Chân Hiên, Cảnh Ngôn, nghỉ chân tại 3 tầng một cái cửa hàng trước đó cách đó không xa địa phương. Này cửa hàng tấm biển bên trên, đó là Kỳ Chân Hiên 3 chữ. 3 chữ này, cũng là cửa hàng danh tự. Kỳ Chân Hiên, tại toàn bộ Đông Lâm Thành, cũng là vang dội danh tự. Kỳ Chân Hiên xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm. Câu nói này, cũng đồng dạng lưu truyền rộng rãi. Đông Lâm Đệ Nhất Lâu bên trong, có rất nhiều cửa hàng, cũng không phải thuộc về phủ thành chủ, chúng nó, đối ngoại cho thuê. Kỳ Chân Hiên, chính là như vậy một gian cửa hàng. Kỳ Chân Hiên chủ nhân, cũng là một vị đại nhân vật. Ngưng mắt, thoáng nhìn một chút, Cảnh Ngôn liền chuẩn bị tiến vào Kỳ Chân Hiên. Xin mời dừng lại, mới vừa đi tới Kỳ Chân Hiên trước cửa, Cảnh Ngôn đã bị ngoài cửa đứng yên hai tên hộ vệ áo đen ngăn cản. Cái này hai tên hộ vệ, không phải Đệ Nhất Lâu hộ vệ, mà là Kỳ Chân Hiên hộ vệ. Xin mời có chuyện Kỳ Chân Hiên quý khách lệnh. Một tên trong đó hộ vệ áo đen, đầu tiên là đối với Cảnh Ngôn vi vi khom người, sau đó khách khí nói ra. Kỳ Chân Hiên, không phải người bình thường có thể vào, cần phải có hắn phát ra quý khách lệnh. Mà quý khách lệnh, đương nhiên không phải người bình thường có thể có tư cách lấy được. Trước kia Đông Lâm Thành thiên tài số một Cảnh Ngôn, đương nhiên là có tư cách đạt được Kỳ Chân Hiên quý khách lệnh, thế nhưng khi đó Cảnh Ngôn không cùng Kỳ Chân Hiên từng quen biết, cũng không có từng thu được hắn phát ra quý khách lệnh. Nghe được hộ vệ nói muốn đưa ra quý khách lệnh, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Quý khách lệnh, hắn không có. Tiên sinh, nếu là ngươi không có quý khách lệnh, dựa theo quy củ, ngươi không có thể tiến vào Kỳ Chân Hiên. Hộ vệ mặt không hề cảm xúc nói ra. Mặc dù nói khách khí, nhưng là Cảnh Ngôn cũng có thể thấy, nếu như hắn có chút hít pháp đưa ra quý khách lệnh, đối phương khẳng định không để cho mình đi vào. Về phần mạnh mẽ đi vào, vậy sẽ phải kích phát mâu thuẫn. Cảnh Ngôn là tới mua đồ, không phải đến đánh nhau. Xem, người kia, lại muốn tiến vào Kỳ Chân Hiên đây? Ha ha, lại là một cái ngu xuẩn, Kỳ Chân Hiên là địa phương nào? Đồ nơi đó, hơi một tí hơn 1.000 viên linh thạch, hắn muốn đi vào tìm Kích Thích sao? Ồ, ta thật giống nhận thức ra hỏa này, ta suy nghĩ, đúng rồi, đây không phải là Cảnh Ngôn sao? Đông Lâm Thành cảnh gia Cảnh Ngôn, từng đã là thiên tài số 1. Tại cách đó không xa, có người nhìn thấy Cảnh Ngôn muốn tiến vào Chân Bảo Hiên bị hộ vệ chặn lại, liền đứng ở nơi đó đàm tiếu. Một người trong đó, dĩ nhiên nhận ra Cảnh Ngôn, cũng thật là Cảnh Ngôn, ta cũng từng gặp mặt hắn. Bất quá, Đông Lâm Thành thiên tài số 1, đó là đi qua. Hiện tại hắn cảnh giới rơi xuống, tại cảnh gia đều không cái gì địa vị. Không biết hắn muốn tiến vào Kỳ Chân Hiên làm cái gì. Một người khác ánh mắt quét Cảnh Ngôn một chút, khinh miệt bĩu môi. Chương 51, quỷ nghèo. Mấy người này khoảng cách Cảnh Ngôn vị trí không xa, bọn họ tiếng nói lại rất lớn, vì lẽ đó Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể đem đối thoại của bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng. Nghe được mấy người nói, Cảnh Ngôn cũng chỉ là cau mày. Người như vậy, đâu đâu cũng có, tùy ý có thể thấy được. Trước đây Cảnh Ngôn được khen là Đông Lâm Thành thiên tài số 1, bị vô số võ giả ước ao ghen tị, hiện tại từ đám mây rơi xuống, muốn không có bỏ đá xuống giếng người, vậy không hiện thực. Tâm lý của những người này, chính là, người Cảnh Ngôn trước đây không phải rất trâu bò sao? Không cao lắm điều sao? Không phải không ai bằng sao? Hiện tại thế nào? Hiện tại người trâu bò không đứng lên chứ? Ngay cả chúng ta những này võ giả bình thường, đều kém xa tít tắp rồi. Hừ, gọi người trâu bò, mọi việc như thế trong lòng cùng ý nghĩ, e sợ toàn bộ Đông Lâm Thành võ giả, hơn một nửa đều sẽ có. Cảnh Ngôn, cũng minh bạch một điểm, nếu là hắn từng cái đều đi truy cứu, vậy cũng không cần tu luyện. Cho nên đối với này hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần mình một lần nữa trở về cảnh giới tiên thiên, những thanh âm này dĩ nhiên là không còn. Cảnh Ngôn lại nhìn một chút hộ vệ áo đen, khẽ lắc đầu một cái. Xem ra, chỉ có thể đi những nơi khác mua cửu âm quả rồi. Kỳ thực, cửu âm quả tuy rằng rất đắt, có thể bởi vì nhu cầu lượng nhỏ, tại Đông Lâm Thành rất nhiều tương đối lớn tài nguyên giao dịch cơ cấu, đều là có thể mua được. Cảnh Ngôn tới nơi này, chỉ là bởi vì, đi những nơi khác, khả năng không có quá nhiều tồn kho, hắn cần một nhà đi chạy, điều này hiển nhiên rất lãng phí thời gian, cũng có thể sẽ thêm ra rất nhiều biến số. Cảnh Ngôn thiếu gia, tựu tại Cảnh Ngôn chuẩn bị lúc rời đi, hậu phương, một thanh âm vang lên. Cảnh Ngôn xoay người nhìn lại, Tần chủ quản, Cảnh Ngôn nhìn thấy phía sau trên người mặc trường bào màu lam người đàn ông trung niên, lông mày nhất thời triển khai lộ ra mỉm cười. Người này, là đệ nhất lâu chủ quản, đã từng, Cảnh Ngôn từng theo hầu gia gia Cảnh Thiên gặp người này, đối với vị này Tần chủ quản ấn tượng khá là không sai. Người muốn mua tài nguyên, Tần chủ quản đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu lại hỏi. Đúng vậy a, muốn vào Kỳ Chân Hiên mua chút tài nguyên, bất quá không có nơi này quý khách lệnh. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ồ, lẽ nào bọn họ không cho ngươi đi vào? Tần chủ quản lông mày vi vi ngưng lại, quét cái kia hai tên đứng ở Kỳ Chân Hiên ngoài cửa hộ vệ. Cái này hai tên hộ vệ, bị tần chủ quản loại ánh mắt này quét qua, nhất thời cúi đầu. Tần chủ quản, nhưng là cực kỳ lợi hại tiên thiên cường giả, hơn nữa là đệ nhất lâu chủ quản, quyền lực rất lớn, là thành chủ đại nhân người. Kỳ Chân Hiên mạnh hơn, cũng không dám đối với tần chủ quản vô lễ. Càng đừng đề bọn họ chỉ là Kỳ Chân Hiên hộ vệ. Bọn họ nếu như đối với tần chủ quản bất kính, vậy không dùng đợi được ngày mai, sau đó bọn họ liền tất chắc chắn bị từ nơi này đuổi ra ngoài. Cảnh Ngôn, ngươi liền đi vào, ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản ngươi. Tần chủ quản trầm giọng nói, chuyện này, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Tần chủ quản, một tên hộ vệ áo đen, tuy rằng sợ hãi tần chủ quản uy nghiêm, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, đánh bạo muốn giải thích, dựa theo quy củ. Câm miệng. Lẽ nào ngươi muốn ta đưa ra các ngươi Chân Bảo Hiên quý khách khiến sao? Tần chủ quản lớn tiếng hét một tiếng, nắm giữ quý khách khiến người, đương nhiên là có thể mang theo đồng bạn tiến vào Chân Bảo Hiên. Tần chủ quản thân phận như vậy, cho dù hắn không có Chân Bảo Hiên quý khách lệnh, có thể chỉ cần hắn mở miệng, Chân Bảo Hiên chủ nhân, lẽ nào sẽ không cho tần chủ quản quý khách khiến? Chớ nói chi là, tần chủ quản khẳng định có Chân Bảo Hiên quý khách lệnh. Đa tạ tần chủ quản rồi, Cảnh Ngôn đối với tần chủ quản chắp tay. Đừng khách khí, ra ra ngươi là bằng hữu ta, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Đúng rồi, ngươi nếu như có nhu cầu gì ta giúp một tay, chỉ để ý tìm ta chính là. Tần chủ quản cười vung tay, tần chủ quản, hiển nhiên đối với Cảnh Ngôn rất hữu hảo. Tuy rằng Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống, không còn nữa ngày xưa vinh quang, có thể tần chủ quản cũng không hề để ý điểm này. Đó là Đông Lâm đệ nhất lâu chủ quản, thực sự là đệ nhất lâu tần vũ chủ quản, hắn lại đối với Cảnh Ngôn khách khí như thế. Cha, con cháu đại gia tộc, chính là có ưu đãi a. coi như là một cái rác rưởi, cũng không phải chúng ta người bình thường có thể so với. Trước đó cái kia vài tên chuyện cười cảnh ngôn võ giả, lúc này đều đau xót chít chít lắc đầu nói. Tần Vũ lên tiếng, cái kia hai tên chân bảo hiên hộ vệ, tự nhiên không còn dám chặn lại. Cảnh ngôn, nhấc chân tiến vào chân bảo hiên cửa chính. Có thể một lần liền mua được đầy đủ cửu âm quả, cảnh ngôn đương nhiên cũng không muốn khắp nơi chạy loạn, một nhà đi tìm. Nếu là tây khu phường thị nhị ý các có thể có đầy đủ cửu âm quả, cảnh ngôn cũng sẽ không đến Đông Lâm đệ nhất lâu rồi. Cảnh ngôn mới vừa gia nhập chân bảo hiên, nhất thời, mấy đạo tràn ngập nóng rực ánh mắt liền rơi vào cảnh ngôn trên người. Chợt, mấy bóng người, đó là đồng thời vi vi nhúc nhích một chút. Ánh mắt, cũng thuận theo nhanh chóng lạnh xuống. Cảnh ngôn ánh mắt, cũng đồng thời nhìn sang. Hắn nhìn thấy, có 5 tên tuổi trẻ trên người mặc quần dài, dung nhan diễm lệ nữ võ giả, liền phân tán đứng ở hơn 10 mét ở ngoài địa phương. Mặc dù không có đã tới chân bảo hiên, nhưng là cảnh ngôn cũng có nghe thấy chân bảo hiên bên trong tình huống. Hắn biết, những này nữ võ giả, đều là chân bảo hiên tiếp đón. Hơn nữa, những này tiếp đón, mỗi người đều là trung cấp võ giả, không có thấp hơn võ đạo tầng 4. Tại cảnh ngôn tiến vào một sát na, này vài tên nữ võ giả, đại thể đều ánh mắt sáng ngời, chuẩn bị tranh đoạt tiếp đón cảnh ngôn. Thế nhưng, rất nhanh, mấy động tác kia nhanh nhất nữ võ giả, động tác liền chậm lại. Bởi vì, mấy người này, đều nhận ra cảnh ngôn. Công tác của các nàng, làm cho các nàng cần, đối với Đông Lâm thành những công tử kia thiếu ra đám nhân vật, có đầy đủ hiểu rõ. Vì lẽ đó, các nàng nhận ra cảnh ngôn sau, liền không cách nào che giấu ở trong lòng tràn đầy thất vọng. Đại đa số thời điểm, các nàng hợp làm, nhưng thật ra là rất tích cực. Bởi vì, các nàng ở đây công tác, tiền lương thật là thấp, thậm chí người mới, đều không có bất kỳ cơ sở tiền lương. Các nàng thu nhập, chủ yếu dựa vào là trích phần trăm. Nếu như các nàng tiếp đón đã đến khách hàng lớn, có thể kiếm một món hời trích phần trăm, vì lẽ đó làm sao có thể không tích cực. Vì lẽ đó, thông thường các nàng đối với khách hàng thái độ, cũng đều vô cùng thân thiết, hận không thể những kia khách hàng lớn, đem chọn cái chân bảo hiên tài nguyên đều mua. Như vậy, các nàng cũng là phát đạt. Tử Huyên, ngươi lên đi, chú ý đúng mực, cũng đừng trêu chọc khách nhân không cao hứng. Phía trước nhất nữ võ giả, lúc này, Vi Vi quay đầu, đối với mặt sau một tên màu xanh lục quần dài nữ võ giả bĩu môi, thanh âm cực thấp nói. Thanh âm của nàng tuy rằng rất thấp, có thể vẫn không có tránh được cảnh ngôn lỗ tai. Cảnh ngôn từ khi tu luyện thương khung đệ nhất thần công, ngũ giác tăng lên đạt đến mức độ kinh người, hắn tại tầng 4 thời điểm tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch có thể ung dung lần theo săn giết linh thú, bén nhạy ngũ giác không thể không kể công. Nghe được cô gái này võ giả nói, cảnh ngôn trong lòng cười cười, hắn biết, cô gái này võ giả ý nghĩ. Hiển nhiên, đối phương có chút xem thường chính mình, e sợ, mấy cái này nữ võ giả, đều cảm giác mình bây giờ là quỷ nghèo đi, không thể mua được chân bảo hiên bên trong hơi một tí hơn 1.000 viên linh thạch chân bảo. Chương 52, ta muốn lấy hết. Đối với cái này vài tên nữ võ giả thái độ, cảnh ngôn chỉ là cười cười chí chi. Tô Tử Huyên, cũng không nên nói chúng ta không cho ngươi người mới này cơ hội. Hiện tại khách nhân tới cửa, có thể hay không giao dịch thành công, nhưng là xem bản lãnh của ngươi. Hừ, vừa tới 3 ngày, liền cho ngươi tự mình bắt đầu cơ hội, ngươi có thể chiếm được cảm ơn. Vài tên nữ võ giả, đều dùng rất thấp âm thanh, đối với tên kia trên người mặc màu xanh lục quần dài gọi Tô Tử Huyên nữ võ giả bàn giao. Cảm ơn mấy vị tỷ tỷ, Tô Tử Huyên lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng, đúng là kỳ chân hiên người mới, tính cả ngày hôm nay, nàng mới tới nơi này làm việc 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, nàng không có tự mình tiếp đón quá một tên khách hàng. Dĩ nhiên không phải nàng không muốn, mà là không có cơ hội. Hiện tại, rốt cuộc đã tới cơ hội lần thứ nhất. Kỳ thực, nàng cũng biết, nàng mặc dù có thể đạt được cơ hội lần này, cũng là bởi vì những người khác, đều cho rằng vừa mới vào vị này cảnh ngôn tiên sinh, không thể mua được kỳ chân hiên đồ vật. Bất quá nàng không ngại, cho dù cuối cùng cảnh ngôn tiên sinh thật sự cái gì đều không mua, nàng cảm giác mình cũng nên làm tốt bản chức công tác. Tô Tử Huyên da rẻ trắng nón, có một đôi mắt to, trên má cười rộ lên, sẽ lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Nàng bước nhanh, đi tới cảnh ngôn trước mặt, cảnh ngôn tiên sinh, Tô Tử Huyên đối với cảnh ngôn, hơi khom người một cái. Ngươi biết ta à, cảnh ngôn cũng cười nói, hắn có thể từ Tô Tử Huyên trong nụ cười, cảm giác được nhiệt tình. Tên này thì ứng, không hề có một chút thiếu kiên nhẫn tâm tình. Tại cảnh ngôn trước mặt, nếu có không nhịn được tâm tình, muốn che giấu, đó là rất khó. Nhận thức, ta tên Tô Tử Huyên, Tô Tử Huyên liền trong ánh mắt, đều có một vệt ý cười. Ừm, cảnh ngôn gật gật đầu, cảnh ngôn tiên sinh, ngươi muốn mua chút gì tài nguyên đây? Ta có thể cho ngươi cặn kẽ giới thiệu, Tô Tử Huyên hỏi, mang ta đi nhìn cửu âm quả đi. Cảnh ngôn nói, cửu âm quả, Tô Tử Huyên khuôn mặt hơi dừng lại một chút, mua cửu âm quả người, quá ít. Cho dù Tô Tử Huyên là người mới, thế nhưng đối với cái nào tài nguyên so sánh nơi tiêu thụ tốt, cũng là nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Như Cảnh Ngôn là nhà bào chế thuốc, cái kia Tô Tử Huyên còn sẽ không kinh ngạc, có thể Cảnh Ngôn hiển nhiên không thể nào là nhà bào chế thuốc. Hơn nữa, cửu âm quả là ba cấp linh dược, là hơi đắt, một viên cửu âm quả, giá trị thì đến được ngàn viên linh thạch trở lên. Vị này Cảnh Ngôn tiên sinh, muốn mua cửu âm quả. Cảnh Ngôn tiên sinh, mời đi theo ta. Tô Tử Huyên chỉ là hơi hơi ngớ ngẩn, liền lập tức khôi phục nụ cười, mời Cảnh Ngôn theo nàng đi. À, lại còn nói muốn mua cửu âm quả, thật tốt cười. Đương Tô Tử Huyên mang theo Cảnh Ngôn hướng về bên trong đi đến, một tên nữ võ giả cười nhạo lên. May là ta không có nhận đợi hắn, không phải vậy lại là lãng phí thời gian cùng miệng lưỡi. Tuy rằng trường cũng không tệ lắm, thế nhưng không linh thạch. Một người khác bĩu môi, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra châm chọc mùi vị. Mua cửu âm quả rất ít người, Cảnh Ngôn thứ nhất là muốn xem cửu âm quả, khả năng thật muốn mua đây. Hồng y nữ võ giả nói, hừ, ta mới không tin cái kia quỷ nghèo có thể mua được cửu âm quả đây. Nếu như trước đây, hay là còn có thể, thế nhưng hiện tại, hắn cảnh giới rơi xuống đến tầng 3 đi à nha. Đi đâu tìm nhiều như vậy linh thạch mua cửu âm quả? Vẫn là một loại không có gì dùng tài nguyên, hắn muốn tu luyện, cũng chưa dùng tới cửu âm quả. Bạch y nữ võ giả ngữ khí cực kỳ chắc, Cảnh Ngôn tiên sinh, những này chính là cửu âm quả rồi. Tô Tử Huyên, đem Cảnh Ngôn mang tới Kỳ Chân Hiên so sánh thấp vị trí. Bởi vì cửu âm quả là dường như khó bán tài nguyên, vì lẽ đó bày ra vị trí là so sánh thấp. 1,100 viên linh thạch A, Cảnh Ngôn nhìn thấy, chứa đựng cửu âm quả hộp bên ngoài, đánh dấu có giá cả. Đúng, cửu âm quả là ba cấp linh dược, là luyện chế một loại đặc thù liệu thương dược tề vật liệu, vì lẽ đó giá cả cũng là man đắt tiền. Tô Tử Huyên nhẹ nhàng gật đầu, Cảnh Ngôn tiên sinh, nếu như ngươi là muốn mua cửu âm quả luyện chế liệu thương dược tề lời nói, cái kia có thể có chút không đáng giá. Ồ, Cảnh Ngôn ánh mắt hơi động, người khác đều là nghĩ trăm phương ngàn kế để khách nhân mua đồ, này Tô Tử Huyên, nhưng cho Cảnh Ngôn không mua kiến nghị. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta nói là sự thật. Tô Tử Huyên bị Cảnh Ngôn như vậy nhìn chằm chằm, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ nói ra. Hừm, ta biết, ta đối cửu âm quả cũng có sự hiểu biết nhất định. Cảnh Ngôn gật gật đầu, bất quá, ta còn là muốn mua, ta cũng cần cửu âm quả. Nơi này bày thả ra chỉ có 5 viên cửu âm quả, hẳn là còn có tồn kho chứ. Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, à, Tô Tử Huyên cái miệng nhỏ vi vi một tấm, có ý gì, 5 viên cửu âm quả, lẽ nào còn chưa đủ sao? Một viên cửu âm quả, liền giá trị 1,100 viên linh thạch. Cái kia 5 viên, nhưng dù là 5,500 viên linh thạch a. Cái kia Cảnh Ngôn tiên sinh, hỏi cái này lời nói là có ý gì? Lẽ nào, hắn muốn mua, vượt quá 5 viên số lượng cửu âm quả? Nghĩ đến đó, Tô Tử Huyên lại khẽ lắc đầu, nàng cảm giác mình là muốn hơn nhiều. Chính là những kia tiếng tăm rất lớn nhà bào chế thuốc, cũng sẽ không một lần mua nhiều như vậy cửu âm quả. Là có tồn kho, cần phải có không ít tồn kho. Tô Tử Huyên ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, trong miệng đáp lại nói ra. Cửu âm quả là một loại tương đối dễ dàng chứa đựng linh dược. Như Kỳ Chân Hiên nơi như thế này, bình thường đều sẽ tồn kho rất nhiều, như vậy là có thể thời gian rất lâu không cần nhập hàng. Đương nhiên rồi, nếu là một ít khá là nhỏ giao dịch cơ cấu, vậy thì sẽ không đối với loại này khó bán đồ vật tồn kho quá nhiều, quá chiếm vốn lưu động rồi. Cũng chính vì như thế, Cảnh Ngôn mới có thể đến Chân Bảo Hiên. Tồn kho có bao nhiêu đây? Cảnh Ngôn gật gật đầu hỏi, ta cũng không biết đây, bất quá ta có thể đi nhìn. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi xin chờ một chút, Tô Tử Huyên nói ra. Tuy rằng nàng cảm thấy, Cảnh Ngôn không thể mua nhiều như vậy cửu âm quả, thậm chí cuối cùng có thể ngay cả một viên cũng sẽ không mua. Thế nhưng, nàng vẫn là lập tức đi ngay kho hàng kiểm tra. Tô Tử Huyên sau khi nói xong, liền đi kho hàng, một lát sau, lại đi về tới. Cảnh Ngôn tiên sinh, trong phòng kho còn có 45 viên cửu âm quả, thêm vào nơi này, tổng cộng là 50 viên. Tô Tử Huyên nói nghiêm túc, nàng đem trong phòng kho cửu âm quả, cũng cẩn thận kiểm lại một lần. Hừm. Tốt, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Sau đó, Cảnh Ngôn trầm ngâm, lông mày hơi nhíu trước mắt triển khai, lại triển khai. Hắn không biết, chính mình cần nhiều thiếu cửu âm quả, bất quá Thiên Thủy tiền bối nói hắn trung hòa hồn tinh sức mạnh cần cửu âm quả số lượng là lượng lớn. Như vậy, sẽ đem 50 viên cửu âm quả, đều mua lại đi. 50 viên cửu âm quả, ta muốn lấy hết. Cảnh Ngôn chuyển mắt, cười nói với Tô Tử Huyên. À, cái gì, Tô Tử Huyên, lần này là thật sự sững sờ rồi, nàng không xác định. Cảnh Ngôn là có ý gì? 50 viên đều muốn, chẳng lẽ là đều mua lại sao? 50 viên cửu âm quả, cái kia cũng phải cần mấy vạn viên linh thạch. Cảnh Ngôn tiên sinh, không phải là muốn chịu nợ chứ? Thế nhưng, Kỳ Chân Hiên, xưa nay đều là nên không chịu nợ đó a. Chương 53, nhân vật tiêu điểm, nhìn thấy Tô Tử Huyên trợn mắt hốc mồm dáng dấp, Cảnh Ngôn cũng mấp máy miệng. Đi đem cửu âm quả đều lấy ra đi, Cảnh Ngôn nhìn Tô Tử Huyên lên tiếng, hắn thấy Tử Huyên sững sờ ở nguyên chỗ, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nhắc nhở một cái. Ừ, tốt, Tô Tử Huyên, này mới phản ứng được, sắc mặt của nàng, đỏ hơn, phảng phất quả táo. Trong lòng, cũng là không kiềm chế nổi kích động, nếu như Cảnh Ngôn tiên sinh thật muốn mua 50 viên cửu âm quả lời nói, nàng kia lần này trích phần trăm, được có bao nhiêu? Này trích phần trăm, mặc dù là đối với nàng cái này võ đạo tầng 5 võ giả tới nói, cũng là một bút cực kỳ phong phú hồi báo. Kỳ Chân Hiên bên trong, căn cứ giao dịch vật phẩm không giống, thúc đẩy giao dịch người hầu, bắt được trích phần trăm tỷ lệ phần trăm cũng là bất đồng. Càng là nhiệt môn tài nguyên, trích phần trăm tỷ lệ càng thấp. Như cửu âm quả như vậy vật phẩm, trích phần trăm tỷ lệ có thể đạt đến kinh người 3%. Nói cách khác, 100 viên linh thạch thành giao ngạch, Tô Tử Huyên nàng có thể đạt được 3 viên linh thạch. 10.000 viên linh thạch thành giao ngạch, chính là 300 viên linh thạch trích phần trăm. Không thể nghi ngờ, là làm người cực kỳ đỏ mắt. Tô Tử Huyên, đỏ mặt, nhanh chóng trở về kho hàng, đem bên trong sở hữu 45 viên cửu âm quả, đều lấy ra. Tô Tử Huyên, ngươi làm cái gì vậy? Tô Tử Huyên động tác, tự nhiên gây nên cái khác người hầu quan tâm. Nhìn thấy Tô Tử Huyên, lại đem kho hàng hết thảy đầy đủ mấy chục viên cửu âm quả đều lấy ra, nhất thời có người trừng mắt trách cứ. Kho hàng tài nguyên, làm sao có thể tùy ý lấy ra? Tô Tử Huyên, ngươi có hiểu quy củ hay không? À, Hồng Y nữ võ giả, âm lượng cũng đề cao rất nhiều. Mà Cảnh Ngôn, cũng sẽ không xa xa. Nghe được này trách cứ âm thanh, cũng cau mày. Những này cửu âm quả, là ta muốn Tô Tử Huyên lấy ra. Bởi vì, ta muốn đưa chúng nó đều mua lại. Có vấn đề, Cảnh Ngôn đi mấy bước, ánh mắt ngưng lại đối với người nữ kia võ giả nói ra. Cái gì, Cảnh Ngôn lời nói, nhất thời để Hồng Y nữ võ giả sững sờ. Cái khác người hầu, cũng đều đứng chết chân tại chỗ, trợn mắt lên nhìn Cảnh Ngôn nữ không phải tại hạ. Cái này không thể nào, ngươi biết cửu âm quả giá trị bao nhiêu không? Ngươi cho rằng, đó là một viên linh thạch mấy cái rác rưởi sao? Đây chính là, đơn giá 1.100 viên linh thạch 3 cấp linh dược. Hồng Y nữ võ giả, hô hấp đều thô trọng. Bất quá, Cảnh Ngôn là khách hàng, Trần Bảo Hiên quy định, các nàng là tuyệt đối không thể cùng khách hàng phát sinh tranh chấp. Phải biết, có thể tiến vào Trần Bảo Hiên khách hàng, tuyệt đối đều không phải người bình thường, đều cũng có phi thường cao quý địa vị. Tuy rằng không dám cùng Cảnh Ngôn tranh đấu tương đối, thế nhưng này vài tên người hầu, loại kia vi diệu trong ánh mắt, nhưng vẫn cứ mang theo khinh thường ý vị. Tô Tử Huyên, này kim tạp bên trong có linh thạch, hiện tại mang ta đi kết toán. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, lại chuyển mắt quay về đứng tại chỗ có chút ủy khuất Tô Tử Huyên nói ra. Đương Cảnh Ngôn lấy ra linh thạch kim tạp sau, kia mấy cái người hầu, ánh mắt liền thay đổi. Tại sao? Bởi vì, coi như là hạn mức thấp nhất kim tạp, bên trong cũng có ít nhất 10.000 viên linh thạch. 10.000 viên linh thạch, khái niệm gì? Các nàng nơi này hết thảy người hầu trong, tuyệt đối không có một người, nắm giữ như vậy linh thạch kim tạp. 50 viên cửu âm quả, giá trị 55.000 viên linh thạch. Ta đây kim tạp bên trong, có 10 vạn viên linh thạch. Cảnh Ngôn tiếp theo nói một câu, soạt, vài tên người hầu, thân hình đều là loáng một cái. Đây không phải đùa giỡn, Cảnh Ngôn, thật sự có đầy đủ linh thạch, hơn nữa là thật sự chuẩn bị muốn mua 50 viên cửu âm quả. Mấy người lại nhìn về phía Tô Tử Huyên ánh mắt, đều nóng hừng hực nóng bỏng lên, cùng lúc đó, trong lòng của các nàng, cũng sinh ra sâu sắc hối hận. Được, tốt, Cảnh Ngôn tiên sinh, mời đi theo ta. Tô Tử Huyên, đem sở hữu 50 viên cửu âm quả đều phóng tới một cái hộp bên trong. Cửu âm quả, một viên, thể tích chỉ có lớn chừng ngón cái. Vì lẽ đó 50 viên đặt ở cùng một chỗ, cũng sẽ không chiếm cứ bao nhiêu không gian. Kết toán quầy hàng trước đó, Cảnh Ngôn, đem 50 viên cửu âm quả hộp ngọc, cất đi. Hắn 10 vạn linh thạch hạn mức kim tạp cho đi ra ngoài, đổi về 4 tấm 10.000 hạn mức kim tạp, còn có 5.000 viên linh thạch hàng hiện có. Sau lưng của hắn bao vây, cũng lần thứ hai tràn đầy hơn nửa, cổ nang nang vác tại sau lưng. Đi rồi, lần sau gặp lại, Cảnh Ngôn đối với Tô Tử Huyên cười nói đừng. Nói xong, hắn ngay lập tức rời đi. Tử Huyên, lợi hại a, lần này ngươi nhưng là kiếm bộn rồi. Bên trong quầy một tên nam tính võ giả, cười nói với Tô Tử Huyên, ngươi mới đến 3 ngày, liền làm trở thành lớn như vậy tờ danh sách, cha cha. Này nam tính võ giả, nhìn về phía Tô Tử Huyên ánh mắt, đều tràn đầy ước ao. Phải biết, này một cái tờ khai, Tô Tử Huyên có thể bắt được 1,650 viên linh thạch trích phần trăm A. Mà này, chỉ là tại không tới thời gian uống cạn chén trà bên trong, hoàn thành. Như vậy kiếm lấy linh thạch tốc độ, làm sao có thể không làm người ước ao đố kỵ. Đừng nói là trung cấp võ giả, chính là cao cấp võ giả, như thế sẽ đỏ mắt. Tử Huyên, làm rất tốt, người vụ giao dịch này trích phần trăm, 1,650 viên linh thạch, tối hôm nay liền sẽ phân phát cho ngươi. Lúc này, một tên trên người mặc trường bào màu lam lão giả, đi ra, đối với Tô Tử Huyên gật gật đầu, cười tán thưởng nói ra. Vị lão giả này, chính là Kỳ Chân Hiên chủ quản. Rất hiển nhiên, này một đơn hàng, đưa hắn vị này chủ quản đều kinh động. Mặc dù nói tại Kỳ Chân Hiên bên trong bán ra tài nguyên đều là phi thường chân quý, một khi giao dịch thành công, vậy cũng là mức không ít tờ danh sách. Thế nhưng một đơn hàng, giá trị hơn 5 vạn linh thạch, cũng không phải thấy nhiều. Hay là tại Kỳ Chân Hiên bên trong, cũng có khả năng mấy tháng đều sẽ không xuất hiện. Liền nói trước đó Triệu gia tộc trưởng tiểu nhi tử Triệu Đăng Thiên, chuẩn bị mua một nhóm tài nguyên, vậy cũng mới mang theo 20.000 viên linh thạch mà thôi thôi. Bởi vậy có thể thấy được, một đơn hơn 5 vạn linh thạch tờ danh sách có bao nhiêu hiếm thấy. Cảm ơn chủ quản đại nhân, Tô Tử Huyên, kích động gật đầu liên tục, nàng trong lòng cũng là âm thầm cảm kích Cảnh Ngôn, có này một đơn hàng làm như thành tích, nàng tại Kỳ Chân Hiên địa vị, liền vững chắc hơn nhiều. Chỉ ít, chủ quản đại nhân, đều sẽ nhớ kỹ chính mình. Tựu tại Cảnh Ngôn, mua cửu âm quả đồng thời, Đông Lâm Thành, xuất hiện lần nữa kịch liệt đồn đãi, phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu trà lâu, đàm luận lời đồn đãi này võ giả, số lượng là phi thường kinh người. Ngươi nói cái gì, Cảnh gia Cảnh Ngôn đánh bại Lý Thiên Phúc, bà mẹ nó, ngươi mở mắt nói mỏ a, có thể dựa vào phổ một điểm được không? Ngươi nói Cảnh Ngôn không phải võ đạo tầng 3, là võ đạo tầng 7, tựu coi như ngươi nói là sự thật, hắn là võ đạo tầng 7 tu vi. Nhưng là, võ đạo tầng 7 võ giả đánh bại Lý Thiên Phúc. Đầu óc ngươi nước vào nữa à? Ha ha, thực sự là cười chết ta, hiện tại đồn đãi, thực sự là càng ngày càng khoa trương. Mỗi một chỗ, đều có tương tự đàm luận, Cảnh Ngôn, lần thứ hai trở thành nhân vật tiêu điểm. Hừ, các ngươi những này ngu xuẩn, ta tận mắt nhìn thấy, còn có giả. Hơn nữa, cũng không phải chính ta nhìn thấy, tại cực hạn đối chiến hiệp hội, có ít nhất mấy ngàn người đều tận mắt nhìn. Không tin, không tin tự tùy tiện nghe qua ha. Một tên hắc y võ giả, tức giận trừng hai mắt, đỏ mặt tía tai tranh luận. Chương 54, Cảnh Thiên Anh chấn động. Tin tức tại mới vừa truyền ra thời điểm, hầu như tất cả mọi người đối với cái này đều khịt mũi con thường, xem thường. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, dần dần, loại này hèn mọn cùng xem thường bắt đầu biến mất, càng ngày càng nhiều người, nửa tin nửa ngờ lên. Bởi vì, tại cực hạn đối chiến hiệp hội quan sát trận chiến đó người, thật sự là nhiều lắm. Một người nói mỏ rất thông thường, hai người, ba người ăn nói linh tinh cũng bình thường, có thể lẽ nào đầy đủ mấy ngàn người, đều tại nói hưu nói vượn sao. Cảnh Ngôn danh tự này, lần thứ hai bị Đông Lâm Thành võ giả, treo ở bên mép. Mặc kệ Cảnh Ngôn bây giờ là cảnh giới gì, khả năng đủ đánh bại Lý Thiên Phúc như vậy tầng 9 võ giả, này đủ khiến Đông Lâm Thành vượt quá 99% võ giả đều vọng trần mặc cập. Mà Cảnh Ngôn vào lúc này, đã lưng đeo cái bao hồi đến lúc gia tộc bên trong. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đi gặp tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, hắn còn thiếu Cảnh Thiên Anh khoảng chừng 2,700 viên linh thạch. Cảnh Ngôn, mau vào, ngươi tiểu tử này, quá kinh người chứ. Vừa tới Cảnh Thiên Anh biệt viện trước đó, Cảnh Ngôn liền thấy Cảnh Thiên Anh tựa hồ là nghĩ ra cửa dáng vẻ. Bất quá, Cảnh Thiên Anh đang nhìn đến Cảnh Ngôn sau, liền liên hưng phấn vẻ mặt đối với Cảnh Ngôn vẫy tay. Cảnh Ngôn, liền cõng lấy bao lớn, tại hai tên cảnh gia hộ vệ ánh mắt kinh ngạc trong, đi vào. Tứ trưởng lão, đây là trước đó mượn ngươi linh thạch. Cảnh Ngôn mở ra bao vây, một đống nhũ bạch sắc linh thạch, cũng ở trong sân trên bàn đá. Này một đống linh thạch, số lượng vượt quá 10.000 viên, con số chính xác, hẳn là 10.200 viên. Ngoài ra, Cảnh Ngôn trên người, còn có 5 tấm 10.000 hạn mức linh thạch kim tạp. Chuyện này, Cảnh Thiên Anh, ánh mắt cũng có chút đăm đăm nếu không phải tại hạ. Tại vi vi ngây người sau, Cảnh Thiên Anh khuôn mặt chính là biến đổi, ngơ ngác hỏi, Cảnh Ngôn, lẽ nào ngươi mượn của ta linh thạch, chính là đi cực hạn đối chiến hiệp hội đặt cược? Ngươi đã sớm dự định được rồi. Cảnh Thiên Anh đã chiếm được tin tức, nói Cảnh Ngôn tại cực hạn đối chiến hiệp hội cùng Lý Thiên Phúc đối chiến, đồng thời đánh bại Lý Thiên Phúc. Tại mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, Cảnh Thiên Anh đương nhiên cực độ khiếp sợ. Còn có, hắn không quá tin tưởng là thật sự. Vì lẽ đó, hắn rất nhanh sẽ phái người đi xác nhận tin tức, xác nhận sau, Cảnh Thiên Anh biết, tất cả những thứ này đều là thiên chân vạn xác. Vì lẽ đó, tại hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn sau, thật hưng phấn để Cảnh Ngôn tiến vào viện. Hiện tại, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn lấy ra nhiều như vậy linh thạch, tự nhiên liên tưởng đến, Tại cực hạn đối chiến trong hiệp hội, có một cái nhân vật thần bí tại Cảnh Ngôn trên thân đã hạ trọng chú, đầy đủ 5.000 viên linh thạch, cái này đặt cược người, phải là Cảnh Ngôn. 5.000 viên linh thạch hồi báo, chính là đầy đủ 11 vạn linh thạch khoảng cách. Đúng, Cảnh Ngôn gật đầu cười, nghe được Cảnh Ngôn thừa nhận, Cảnh Thiên Anh, khí tức lại là ngưng lại. Hiện tại hắn mới biết, Cảnh Ngôn tìm hắn mượn linh thạch, là dùng làm gì. Cái này Cảnh Ngôn, thật đúng là có khí phách, lại, có lá gan tại trên người mình đặt cược 5.000 viên linh thạch. Cảnh Ngôn, người đã là võ đạo tầng 7 cảnh giới. Tại sau khi hít sâu một hơi, Cảnh Thiên Anh lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Cảnh Ngôn. Hừm, trước đây không lâu mới tấn thăng tầng 7, Cảnh Ngôn lại gật đầu một cái. Ngươi, Cảnh Thiên Anh liền hô hấp, đều ngừng lại rồi. Phải biết, tự tại Cảnh gia tháng trước thực lực trắc nghiệm bên trong, Cảnh Ngôn cảnh giới vẫn là võ đạo tầng 6. Nói cách khác, tại không tới thời gian một tháng bên trong, Cảnh Ngôn cảnh giới liền từ võ đạo tầng 6 đột phá đến võ đạo tầng 7, chuyện này quả thật, chính là thay đổi, thái bình thường tăng lên tốc độ A. Cảnh Thiên Anh giật mình, muốn so với tại biết Cảnh Ngôn thời gian một tháng từ tầng 3 tăng lên tới tầng 6 còn muốn càng sâu. Tại sao? Bởi vì, võ đạo tầng 6 tấn thăng tầng 7, độ khó đúng là quá lớn. Hay là tại cảnh gia bên trong, có bao nhiêu võ giả, bị vây ở võ đạo tầng 6? Bằng không, cảnh gia làm sao sẽ cho thực lực trắc nghiệm tầng 6 võ giả mỗi tháng 20 viên linh thạch? Mà tầng 7 võ giả, chính là 100 viên linh thạch. Cả gia tộc bên trong, cao cấp võ giả số lượng, cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, này còn không phải để Cảnh Thiên Anh tối khó có thể tin, nhất làm cho hắn khó kìm lòng nổi chính là, Cảnh Ngôn lấy võ đạo tầng 7 tu vi, lại đánh bại Lý Thiên Phúc như vậy tầng 9 cường giả. Lý Thiên Phúc là nhân vật nào? Chính là Cảnh Thiên Anh, cũng đã sớm nghe nói qua, Lý Thiên Phúc đại danh. Lý Thiên Phúc tuy rằng không là tiên thiên cường giả, nhưng là tại tiên thiên dưới, Lý Thiên Phúc tuyệt đối là cao cấp nhất võ giả. Có thể nói, Lý Thiên Phúc khoảng cách cảnh giới tiên thiên, đã là phi thường gần rồi. Mà Cảnh Ngôn, nhưng đem đánh bại, ý nghĩ chuyển động sau, Cảnh Thiên Anh lại hít sâu một hơi, lúc này mới đem nỗi lòng bình phục lại. Tốt, Cảnh Thiên Anh, nói liên tục ba chữ hảo, nụ cười trên mặt, tùy theo tỏa ra. Liền ngay cả những kia nếp nhăn, tựa hồ cũng hoàn toàn giãn ra. Tứ trưởng lão, những này linh thạch, người đều nhận lấy a hát. Cảnh Ngôn chỉ một cái trên bàn linh thạch, tuy rằng, hắn chỉ là mượn tứ trưởng lão 2.700 viên khoảng chừng linh thạch, thế nhưng nếu không có những này linh thạch, hắn cũng không có thể tại cực hạn đối chiến hiệp hội thu được lớn như vậy tiền lời. Nhiều còn một ít linh thạch cho tứ trưởng lão, cũng là cần phải. Cảnh Ngôn, người tiểu tử này, ta có thể muốn ngươi linh thạch sao? Cảnh Thiên Anh nhưng là lắc đầu, bất quá, tuy rằng hắn sẽ không cần nhiều ra linh thạch, thế nhưng Cảnh Ngôn thái độ, để hắn rất vui mừng. Được rồi, còn lại linh thạch, người đều chính mình thu lại. Sau đó, người dùng linh thạch nhiều chỗ rồi, Cảnh Thiên Anh đưa tay ra, từ trên bàn này một đống linh thạch trong lấy đi hơn 2.000 viên bộ dáng, lại chỉ vào còn lại linh thạch nói với Cảnh Ngôn. Chuyện này, Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thiên Anh, ha ha, đừng như vậy xem ta, ngươi tuy rằng kiếm được một số lớn, bất quá đó là thuộc về ngươi. Ta, sẽ không cần, đương nhiên, tương lai nếu như ngươi bước vào đạo linh cảnh, được cái gì hy hữu đối với tiên thiên võ giả có trợ giúp đồ vật, đúng là có thể đưa một ít cho ta. Cảnh Thiên Anh đùa giỡn nói, Cảnh Ngôn dừng một chút, liền thu hồi còn lại linh thạch. Hắn biết, Cảnh Thiên Anh nếu đã nói như vậy, liền chắc chắn sẽ không lại muốn rồi. Cũng thế, đối với cảnh giới tiên thiên Cảnh Thiên Anh tới nói, 10.000 viên linh thạch tuy rằng không hề ít, tuy nhiên không làm được đại sự gì. Tiên thiên cảnh giới võ giả thật đang cần một ít tài nguyên, 10.000 viên linh thạch cũng rất khó có thể mua được. Lại cùng Cảnh Thiên Anh hàn huyên vài câu, Cảnh Thiên liền cáo từ rời đi, trở về chính mình ở lại tiểu viện bên trong căn phòng. Đem kim tạp cùng cửu âm quả, từ trong gói hàng cẩn thận lấy ra. Cảnh Ngôn, cũng là đè lên kích động trong lòng, hôm nay thu hoạch, thật sự là quá lớn, từ tại cực hạn đối chiến hiệp hội cùng Lý Thiên Phúc đối chiến sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn tự một mực nỗ lực bình tĩnh. Nhưng là trở về ở lại vị trí, Cảnh Ngôn kích động tâm tình, cũng là tràn ngập ra. Dù là ai, đối mặt tên này một khoản tiền lớn, cũng khó có thể khống chế được. Bất quá, vẫn phải là quý trọng một chút, sau đó muốn như vậy kiếm lấy linh thạch, khó khăn. Cảnh Ngôn ít mấy hơi, điều chỉnh một cái tâm tình, âm thầm nghĩ đến. Chương 55, hiệu quả kinh người. Ngày hôm nay Cảnh Ngôn tại cực hạn đối chiến hiệp hội trận chiến này, tại sao có thể kiếm lớn? Lấy võ đạo tầng 7 tu vi, đối chiến võ đạo tầng 9 Lý Thiên Phúc. Không có ai cho rằng Cảnh Ngôn có thể đánh bại Lý Thiên Phúc, cho nên mới dẫn đến hắn tỷ lệ đặt cược kỳ cao. Thế nhưng sau đó lại nghĩ chuyện tốt như thế, đúng là không có khả năng lắm rồi. Hiện tại toàn bộ Đông Lâm thành người đều biết hắn Cảnh Ngôn có đánh bại Lý Thiên Phúc thực lực, hắn cho dù lại đi cực hạn đối chiến hiệp hội tiến hành đối chiến, những kia đặt cược người nhất định sẽ tại hắn Cảnh Ngôn trên người đặt cược, hắn tỷ lệ đặt cược đều sẽ rất thấp. Vì lẽ đó, chuyện như vậy, có thể chỉ lần này thôi. Chí ít, tại Đông Lâm thành bên trong trên căn bản là không có cơ hội tốt rồi. Cảnh Ngôn xếp bằng ở trên giường, hắn không có lập tức sử dụng cửu âm quả. Bởi vì, tại cùng Lý Thiên Phúc đối chiến trong, Cảnh Ngôn đem nguyên khí thôi thúc đến cực hạn, nguyên vốn là bởi vì hồn tinh mà cực kỳ cương liệt nguyên khí, vận chuyển tới cực hạn, đưa hắn võ đạo kinh mạch, đều tổn thương một chút. Này nhìn như, không phải vấn đề quá lớn, nhưng nếu là không chú ý an dưỡng, đều sẽ Cảnh Ngôn về sau võ đạo cuộc đời đều sản sinh to lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn đầu tiên là lấy ra liệu thương dược tề, tẩm bổ võ đạo kinh mạch. Hai ngày sau, gần đủ rồi, Cảnh Ngôn đứng lên, hoạt động thân thể. Hắn võ đạo kinh mạch bị hao tổn rất nhỏ, tại liệu thương dược tề tẩm bổ dưới, chữa trị cũng không phải việc khó. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thương khung đệ nhất thần công cường hãn, nếu không phải thương khung đệ nhất thần công, cái kia Cảnh Ngôn tại cùng Lý Thiên Phúc đối chiến thời điểm, võ đạo kinh mạch tụ khả năng bị lượng lớn xé rách. Võ đạo kinh mạch bị xé nứt, đối với một tên võ giả tới nói, chuyện này quả là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hầu như không có hy vọng khôi phục. Thử xem cửu âm quả hiệu quả đi. Cảnh Ngôn lần nữa ngồi xuống sau khi, ngón tay, bốc lên một viên, to bằng ngón cái lam sắc cửu âm quả. Hắn ánh mắt, vi vi ngưng ngưng, chợt, liền tự cửu âm quả, đưa vào trong miệng. Một luồng mùi thơm nồng nặc, tại trong miệng tan ra, nhất thời miệng đầy thơm ngát, mồm miệng sinh tân. Đối với bình thường võ giả tới nói, cửu âm quả giá trị cũng không phải rất lớn, cho dù dùng nhiều hơn nữa cửu âm quả, tự thân nguyên khí cũng cơ hồ không sẽ tăng lên. Chính là Cảnh Ngôn, trước đó cũng không tăng minh bạch điểm này. Nếu không phải là có thiên thủy tại, Cảnh Ngôn cũng sẽ không nghĩ tới đến dùng cửu âm quả. Một viên cửu âm quả, hầu như toàn bộ hóa thành chất lỏng, nhanh chóng chảy vào Cảnh Ngôn trong bụng. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy, từng tia một khí lạnh, tại trong bụng tụ tập lại. Thân thể của hắn nhiệt độ, tựa hồ cũng tùy theo giảm xuống một ít, ti ti lũ lũ hàn ý, quanh quẩn toàn thân. Rất nhanh, võ đạo bên trong kinh mạch nguyên khí, liền tại không có bất kỳ dưới sự khống chế, dâng tới tại bụng tụ tập khí lạnh. Lửa nóng nguyên khí cùng cửu âm quả hình thành khí lạnh, hội tụ đến một chỗ. Tại lúc mới bắt đầu, đương nhiên là phi thường khó chịu, đây là hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn dần dần cảm thấy thư thích lên. Nguyên bản, bởi vì nguyên khí quá mức cương liệt, dẫn động võ đạo kinh mạch chân chính rát đau đớn, cũng thuận theo giảm nhẹ đi nhiều. Hữu hiệu, thật sự có hiệu quả, Cảnh Ngôn nhất thời đại hỉ, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Tuy rằng hắn là tin tưởng thiên thủy, nhưng là tại không có sử dụng cửu âm quả trước đó, Cảnh Ngôn cũng không xác định cửu âm quả hiệu quả sẽ là cái gì dáng vẻ. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn mới xem như là triệt để yên tâm lại. Mấy canh giờ sau, cửu âm quả cảm giác mát mẻ, hoàn toàn biến mất. Hả, Cảnh Ngôn, khuôn mặt nhưng là bỗng nhiên hơi động, trừng mắt lên. Hắn, hít sâu một hơi, chuyện này, điều này cũng quá kinh người chứ. Cửu âm quả hiệu dụng sau khi biến mất, Cảnh Ngôn dĩ nhiên là không thể chờ đợi được nữa đi vận chuyển nguyên khí. Muốn biết một viên cửu âm quả cụ thể công hiệu làm sao. Mà khi hắn vận chuyển nguyên khí sau, mới thình lình phát hiện, nguyên khí của hắn cường độ, càng là đầy đủ so với trước kia tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, vận chuyển nguyên khí quá trình, cũng càng thêm trôi chảy. Cảnh Ngôn, đều có chút khó có thể tin. Trước đó, Cảnh Ngôn cảnh giới, chỉ là võ đạo tầng 7 sơ kỳ. Hắn từ tầng 6 đột phá đến tầng 7 sau, lập tức đi ngay cực hạn đối chiến hiệp hội cùng Lý Thiên Phúc đối chiến. Nói cách khác, hắn cách võ đạo tầng 8, trên thực tế còn có cự ly rất dài. Nhưng là này một viên cửu âm quả xuống, trung hòa bộ phận hồn tinh năng lượng, càng là để Cảnh Ngôn cảnh giới, theo tăng nhanh như gió. Như vậy tốc độ tiến bộ, chính là dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, cũng không quá đáng. Dựa theo như vậy tăng lên tốc độ, e sợ không tốn thời gian dài, Cảnh Ngôn có thể tấn thăng võ đạo tầng 8 anh chủ triệu hoàn. Hiện tại, khoảng cách Cảnh gia gia tộc thi đấu, còn có chừng 2 tháng thời gian. Thời gian này rất ngắn ngủi, đang uống cửu âm quả trước đó, Cảnh Ngôn đối với mình tại này 2 tháng bên trong tấn thăng đến tầng 9 không có một chút chắc chắn nào, nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn cảm thấy, của mình nắm chặt rất lớn rồi. Cảnh Thiên Long, chờ xem, Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang ngưng lại, chợt, liền lại độ đem một viên cửu âm quả nuốt vào, đem hưng phấn tình cảm áp chế lại, Cảnh Ngôn cảm thụ, cửu âm quả ẩn chứa năng lượng, tiếp tục trung hòa hồn tinh năng lượng. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, một mỗi ngày trôi qua. Theo dùng cửu âm quả càng ngày càng nhiều, Cảnh Ngôn thực lực cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Đương bế quan thời gian, đi tới sau 10 ngày, Cảnh Ngôn mới hơi hơi ngừng lại. Tầng 8, không xa. Vào lúc này, Cảnh Ngôn đã có thể cảm giác được bên trong thân thể, tầng 7 đến tầng 8 ở giữa ngăn cách. Trên thực tế, từ tầng 7 đột phá đến tầng 8, muốn so với từ tầng 6 đột phá đến tầng 7 đơn giản rất nhiều. Chính là cái kia cảnh xuyên lăng, từ tầng 7 đến tầng 8, đều vô dụng quá nhiều thời gian. Cảnh Ngôn có thương khung đệ nhất thần công, bên trong thân thể, lại có hồn tinh năng lượng. Trong tay, còn có trung hòa hồn tinh cửu âm quả. Có nhiều như vậy tài nguyên, Cảnh Ngôn nếu là vẫn chưa thể một lần đột phá thành công, cái kia chính là heo. Phải biết, trước đó, Cảnh Ngôn liền từng là Đông Lâm Thành thiên tài số 1, thiên phú của hắn nếu không phải mạnh, cũng không khả năng tại 14 tuổi, liền bước vào cảnh giới tiên thiên, đây là tại Đông Lâm Thành mấy trăm năm trong lịch sử, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Đơn giản tới nói, chính là Cảnh Ngôn không có thương khung đệ nhất thần công, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ không chậm. Từ tầng 7 đột phá đến tầng 9, căn bản là không có quá to lớn trở ngại. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có lập tức liền bắt đầu. Này thời gian 10 ngày, nguyên khí của hắn tăng lên quá nhiều, hắn cần dùng một ít thời gian, sắp hiện ra tại hùng hậu nguyên khí thích ứng, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó sẽ bắt đầu đột phá đến võ đạo tầng 8. Tiến lên dần dần, khoảng chừng dùng 2 ngày thời gian, Cảnh Ngôn trạng thái thì đến được tốt nhất. Gần đủ rồi, hiện tại, nên tiến hành đột phá. Võ đạo tầng 8, bắt đầu đi, Cảnh Ngôn lấy ra rất nhiều linh thạch. Chuẩn bị hấp thu linh thạch nội hàm hàm nguyên khí. Đây là đột phá cảnh giới, cần có nguyên khí, không phải một chút. Chính là trong cơ thể còn có hồn tinh sức mạnh, Cảnh Ngôn cũng muốn làm đến hoàn toàn chuẩn bị. Chương 56, đột phá tầng 8, Cảnh gia tộc trưởng viện, bên trong gian phòng, tộc trưởng Cảnh Thành Dã, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ đợi đến Cảnh gia nhiều tên nhân vật cao tầng, đều tụ tập ở chỗ này. Bầu không khí, khá là trầm trọng, các vị trưởng lão, chuyện này, chúng ta phải làm sao? Cảnh Thành Dã âm thanh, đều lộ ra một luồng nghiêm nghị. Triệu gia, sáng sớm hôm nay, liền phái người tới đưa tin, muốn chúng ta Cảnh gia giao ra Cảnh Ngôn, chút nào không đem chúng ta Cảnh gia để ở trong mắt. Thái độ của bọn họ, phi thường hung hăng, thế nhưng, Triệu gia thực lực, các vị cũng rất rõ ràng, Triệu đương nguyên, chính là đạo linh cảnh cường giả. Chúng ta nếu không phải để ý tới, e sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Cảnh Thành Dã thật sự ung dung không đứng lên, Cảnh Thành Dã nói Triệu đương nguyên, chính là Triệu gia hiện tại tộc trưởng. Đông Lâm Thành, đệ nhất gia tộc tộc trưởng, tự thân cũng là đạo linh cảnh cường giả. Ba trong đại gia tộc, Triệu đương nguyên, là duy nhất đạo linh cảnh võ giả. Triệu gia mặc dù có thể vượt xa Cảnh gia cùng Lâm gia, cũng chính bởi vì, có một vị đạo linh cảnh đáng sợ cường giả tỏa chấn. Toàn bộ Đông Lâm Thành, cũng không tìm được mấy cái đạo linh cảnh võ giả. Cũng là thành chủ đại nhân, cùng với đối chiến hiệp hội hội trưởng đợi đến rất ít mấy người. Những năm gần đây, Cảnh gia cùng Triệu gia vì đối kháng Triệu gia ăn mòn, cũng không thể không liên thủ, hai cái gia tộc hình thành liên minh, lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng cường thế Triệu gia đối kháng. Mà hôm nay, Triệu gia tới cửa vấn tội đến rồi, chính là làm Cảnh Ngôn mà tới. Bởi vì, Cảnh Ngôn tại cực hạn đối chiến hiệp hội đả thương Triệu đương nguyên tiểu nhi tử Triệu Đăng Thiên. Cảnh gia từ một ít tin tức con đường trong hỏi thăm được, Triệu Đăng Thiên tuy rằng tính mạng không ngại, thế nhưng thương thế vô cùng nghiêm trọng. Võ đạo kinh mạch, đều chịu đến rất lớn tổn thương. Cho dù khỏi hẳn sau khi, tu vi võ đạo cũng sẽ lùi bước, sau đó muốn tiếp tục tu luyện, cũng là rất khó. Nhi tử cơ hồ bị phế bỏ, Triệu đương nguyên, đương nhiên là vô cùng phẫn nộ, không đánh chết Cảnh Ngôn, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trên thực tế, Triệu đương nguyên như không phải là bởi vì liên lụy quá lớn, e sợ trực tiếp liền giết trên Cảnh gia đến rồi. Hắn có thể không để ý Cảnh gia, thậm chí không để ý Cảnh gia cùng Lâm gia liên minh quan hệ, thế nhưng hắn cũng phải cân nhắc Đông Lâm Thành thành chủ cảm thụ. Làm một cái thành thị thành chủ, đương nhiên sẽ không muốn nhìn thấy của mình trong thành phố, mấy cái gia tộc lớn quy mô lớn chém giết. Các loại nguyên nhân suy tính sau, Triệu đương nguyên mới quyết định tạm thời nhẫn nại, trước tiên phái người đi cho Cảnh gia truyền lời. Cảnh gia nếu là thức thời giao ra Cảnh Ngôn, cái này sự kiện cũng còn tốt thương lượng. Nhưng nếu là Cảnh gia không hợp tác, hậu quả kia, nhưng là khó nói. Chuyện này, Cảnh Ngôn không trách nhiệm, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh lập tức nói ra, Cảnh Ngôn tại cực hạn đối chiến hiệp hội. Cùng Lý Thiên Phúc đối chiến, cái kia Triệu Đăng Thiên thua lượng lớn linh thạch, trực tiếp trên đấu võ đài đánh lén Cảnh Ngôn, cuối cùng bị Cảnh Ngôn gây thương tích, có thể trách Cảnh Ngôn sao? Kỳ thực, người ở chỗ này, đều biết chuyện này Cảnh Ngôn là không có trách nhiệm. Nhưng là, Cảnh Ngôn hiện tại, tổn thương Triệu gia con trai của tộc trưởng, cho gia tộc mang đến cực kỳ áp lực nặng nề. Tứ trưởng lão, người muốn biết, chúng ta đối mặt là Triệu gia phẫn nộ. Người rõ ràng Triệu gia năng lượng sao? Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ. Con mắt nhấc lên, con người màu xám vướng víu quay một vòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói xoáy. Triệu gia năng lượng, đúng là cực kỳ kinh người. Có người nói, liền ngay cả tại Lam Khúc quận thành, đều có được thâm hậu quan hệ. Cảnh gia cùng Triệu gia cứng đối cứng, cuối cùng có thể sẽ bị diệt tộc. Kết quả như thế, là Cảnh gia dù như thế nào cũng không thể thừa nhận. Nhưng là, muốn Cảnh gia giao ra Cảnh Ngôn, đồng dạng là không thể. Trước tiên không nói Cảnh Ngôn hiện tại cảnh giới khôi phục, từ từ tái hiện ngày xưa huy hoàng, tiền đồ vô hạn, liền nói nếu như Cảnh gia bởi vì Triệu gia câu nói đầu tiên giao ra Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn còn gì là mặt mũi. Huống chi, Cảnh Ngôn vẫn là Cảnh gia lão tộc trưởng tôn tử. Giao ra Cảnh Ngôn, tuyệt đối không thể. Triệu gia muốn làm gì, đến là được rồi, ta Cảnh gia không sợ. Thất trưởng lão tính khí so sánh nóng nảy, tướng mạo thô lỗ, hắn trực tiếp đứng ra quát lên. Thất trưởng lão, đừng có gấp, chúng ta hiện tại chỉ là tại thương nghị chuyện này đến cùng nên làm gì, nghĩ ra một cái, vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Tam trưởng lão nhìn một chút thất trưởng lão, tộc trưởng, chúng ta nếu là nguyện ý trả giá nhất định bồi thường, có thể hay không để cho Triệu gia thỏa hiệp. Lục trưởng lão ánh mắt lóe lên, chậm rãi hỏi, rất khó, Triệu đương nguyên chỉ cần Cảnh Ngôn. Cảnh Thành giã lắc đầu một cái, mấy vị trưởng lão, bàn ra tán vào, không ngừng nhắc đến ra kiến nghị. Nhưng là, những này kiến nghị thương thảo xuống, không có một cái có thể giải quyết vấn đề. Muốn chúng ta giao ra Cảnh Ngôn, là không thể nào. Cuối cùng, Cảnh Thành giã ra kết luận, đại trưởng lão nghe được Cảnh Thành giã định luật, khóe miệng hếch lên, bất quá cũng không có biểu thị phản đối. Hiện tại, ta đi trước một chuyến Lâm gia, nhìn Lâm gia phản ứng đi. Thành chủ nơi đó, ta cũng sẽ tự mình đi một chuyến. Triệu gia thật muốn động thủ, nhất định phải đạt được thành chủ cho phép mới được anh chủ Triệu Hoàn. Cảnh Thành giã cuối cùng nói ra, các vị trưởng lão cũng lặng yên không nói. Hiện nay đến xem, cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng là, ai cũng biết, điều này cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian thôi, không giải quyết được vấn đề bản chất. Cảnh Ngôn đã bế quan đầy đủ thời gian nửa tháng. Phía ngoài dồn dập hỗn loạn, hắn cũng không biết. Bây giờ đối với Cảnh Ngôn tới nói, tăng cao thực lực mới là bức thiết nhất. Mở, ngày hôm đó ban đêm, trên giường ngồi xếp bằng Cảnh Ngôn, cơ thể hơi chấn động. Trong lòng, cũng là một tiếng gầm nhẹ, cái kia nằm ngang ở tầng 7 đến tầng 8 hàng rào, đó là tại đây một lần xung kích bên trong, ầm ầm sụp đổ. Đáng sợ nguyên khí, trong nháy mắt tại Cảnh Ngôn toàn thân võ đạo trong kinh mạch quán thông. Tầng 8 nguyên khí, có thể so với tầng 7 cường hãn nhiều lắm, chỉ ít cũng là gấp đôi trở lên. Thành công. Cảnh Ngôn mở mắt ra, khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Từ bế quan bắt đầu đến bây giờ, thời gian nửa tháng, hắn từ tầng 7 sơ kỳ, đột phá đến tầng 8 sơ kỳ. Hiệu suất này, quả thực làm người nghe kinh hãi, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Thật mạnh nguyên khí, Cảnh Ngôn cảm thụ một cái nguyên khí của mình. Hiện tại ta, nếu là sẽ cùng Lý Thiên Phúc đối chiến lời nói, hẳn là có thể tương đối nhẹ nhõm, liền đánh bại Lý Thiên Phúc rồi. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, bất quá, cái kia Cảnh Thiên Long, nhưng là cảnh giới tiên thiên. Mặc dù là ta võ đạo tầng 8 tu vi, cùng Cảnh Thiên Long đối chiến, cũng không có phần thắng chút nào. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, còn có hơn một tháng thời gian, nhất định phải đạt đến tầng 9. Chỉ có tầng 9 tu vi, thêm vào thủ đoạn của ta, mới có hy vọng đánh bại Cảnh Thiên Long. Trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Không chỉ có làm ra, cũng vì chính ta. Cảnh Ngôn, hơi hơi thở ra một hơi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trước người cửu âm quả cùng linh thạch tài nguyên. À, dù là Cảnh Ngôn, nhìn thấy trước mắt tài nguyên, cũng không khỏi hú lên quái dị, thân thể cũng là tùy theo hơi chấn động một cái. Hắn cửu âm quả, tổng cộng là 50 viên, trước đó là toàn bộ đều lấy ra. Nhưng là bây giờ, cái này chứa đựng cửu âm quả trong hộp, cửu âm quả còn lại số lượng, lại chỉ còn dư lại 33 viên. Nói cách khác, thời gian nửa tháng, Cảnh Ngôn tiêu hao đầy đủ 17 viên cửu âm quả. Bình quân tính được, một ngày tiêu hao, thì đến được kinh người một viên còn nhiều hơn. Tiêu hao như thế tốc độ, chính là Cảnh Ngôn, cũng có chút không chịu nổi a. Chương 57, Trảm Nguyệt Kiếm Pháp. Bất quá, tiêu hao lớn, hiệu quả cũng là vô cùng kinh người. Cảnh Ngôn cũng không phải đau lòng tiêu hao cửu âm quả, hắn mua cửu âm quả, mục đích đúng là dùng cho tu luyện. Chỉ cần đối với tu luyện của mình có sự giúp đỡ to lớn, cái kia tiêu hao nhiều hơn nữa cũng đáng. Sở dĩ cao mày, là không nghĩ tới tiêu hao lớn đến trình độ như thế này. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. Một viên cửu âm quả giá trị chính là 1,100 linh thạch, thời gian nửa tháng, tiêu hao chính là tiếp cận 20.000 viên linh thạch. Bực này tiêu hao tốc độ, chính là cảnh giới tiên thiên cường giả, cũng phải bị sợ trụ. Linh thạch, Cảnh Ngôn ánh mắt, chợt lại rơi vào linh thạch trên. Hắn linh thạch hàng hiện có, nguyên bản có khoảng chừng 1.200.000 viên bộ dáng, bị tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cầm đi hơn 2.000 viên, còn thừa lại hơn 7.000 viên. Nhưng là bây giờ, này hơn 7.000 viên linh thạch, khoảng chừng chỉ có một nửa vẫn còn ở nơi này. Còn lại, tất cả đều hóa thành bạch sắc bụi trải tại bên trong căn phòng. Trên mặt đất, dày một tầng dày. Nói cách khác, Cảnh Ngôn nửa tháng này tiêu hao hơn 2 vạn viên linh thạch. Cảnh giới của hắn, từ võ đạo tầng 7 tăng lên tới tầng 8. Mà nguyên bản, bởi vì hấp thu hồn tinh năng lượng quá nhanh mà đưa tới nguyên khí bạo động, lúc này cũng không cảm giác được. Cảnh Ngôn, nếu là sẽ cùng những võ giả khác đối chiến, là có thể buông tay ra, toàn lực thôi thúc nguyên khí chém giết rồi. Sẽ cùng Lý Thiên Phúc đối chiến, Cảnh Ngôn chắc chắn, tại trong vòng 10 chiêu, liền đem đối phương đánh bại. Không phải đánh ra đối chiến võ đài, là chân tránh đánh bại. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng có thể mơ hồ cảm giác được, những kia chứa đựng ở trong cơ thể mình không có bị hấp thu hồn tinh năng lượng. Từ tầng 7 tấn thăng đến tầng 8, tại cửu âm quả phụ trợ dưới, Cảnh Ngôn vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, lại hiếm ít đi không ít hồn tinh năng lượng. Thế nhưng, còn có chỉ ít 4 phần 10 khoảng chừng hồn tinh năng lượng còn ẩn giấu đi. Như Cảnh Ngôn vẫn là tầng 7 cảnh giới thời điểm, khả năng không cách nào cảm ứng được này một luồng ẩn núp sức mạnh. Bất quá bây giờ hắn đã là tầng 8, liền mơ hồ có thể nhận ra được. Tấn thăng tầng 9, hẳn là có thể đem sở hữu hồn tinh năng lượng hấp thu hoàn tất rồi. Cảnh Ngôn khe khẽ gật đầu, này một viên hồn tinh, đối với Cảnh Ngôn trợ giúp không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Cảnh Ngôn, từ tầng 4 đến tầng 5, từ tầng 6 đến tầng 7, lại từ tầng 7 đến tầng 8, đoạn đường này tấn thăng xuống, nếu là không có viên kia hồn tinh, Cảnh Ngôn tuyệt đối không có cách nào tại đây trong thời gian ngắn ngủi làm được. Tầng 8 rồi, Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi xoay một cái, nguyên khí thôi thúc, linh thạch bụi đó là tại chính xác dưới sự khống chế, tụ tập thành một bãi nhỏ. Tiếp theo, hắn lắc người một cái, ra gian phòng. Bên ngoài, ánh trăng như nước, ngày mùa thu ban đêm, có một loại đặc thù yên tĩnh. Tại sâu nhỏ chít chít trong tiếng, hết thảy đều như vậy an tường. Tại ta cùng với Lý Thiên Phúc đối chiến thời điểm, của ta thu phong lạc diệp kiếm cùng ngưng nguyệt tam điệp lãng, tựa hồ xảy ra dung hợp. Một loại hạ phẩm công pháp, một loại trung phẩm công pháp, hai người, lại có thể dung hợp trở thành một loại mới công pháp. Cảnh Ngôn ánh mắt, ở trong màn đêm, cũng là phá lệ sáng sủa. Từ cực hạn đối chiến hiệp hội sau khi trở lại, Cảnh Ngôn đầu tiên là chữa thương, sau đó lại hết sức chăm chú tăng cảnh giới lên, vì lẽ đó còn không có thời gian lo lắng công pháp dung hợp sự tình. Hiện tại, đúng là có thể thử lại lần nữa, nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cảnh Ngôn có thể xác định một điểm là, hai loại công pháp dung hợp, là thương khung đệ nhất thần công công lao. Hắn hơi hơi, vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, trong đầu, tự nhiên hồi ức hai loại công pháp. Hả, đúng là có thể dung hợp. Dung hợp sau công pháp, uy lực có thể tăng lên rất nhiều. Ngày đó thời gian quá ngắn, vì lẽ đó chỉ là dung hợp công pháp một phần, bất quá mặc dù là chỉ dung hợp một phần, vẫn để cho ta tại cùng Lý Thiên Phúc đối chiến trong, chuyển bại thành thắng. Như vậy, hiện tại cứ tiếp tục dung hợp đi. Cảnh Ngôn khóe miệng, hiện ra một vệt ý cười. Thân ảnh của hắn, đã ở trong sân, chớp động. Dung hợp công pháp, cũng phải tiêu hao nguyên khí. Rất nhanh, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, bên trong thân thể mình nguyên khí nằm ở nhanh chóng tiêu hao bên trong. Hấp thu linh thạch, Cảnh Ngôn chỉ là hơi dừng lại, liền lấy ra một ít linh thạch, một bên dung hợp công pháp, một bên hấp thu nguyên khí. Thời gian, chậm rãi chảy xuôi, cả đêm công phu, tựa hồ chỉ là tại trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Khi sắc trời bốc ra ngân bạch sắc màu sắc sau, Cảnh Ngôn đình chỉ lại. Dung hợp xong rồi, Cảnh Ngôn, trong tay lưu quang kiếm một cái bơi lội, một mảnh kiếm ảnh thiểm hiện mà ra. Dung hợp sau công pháp, xem ra vẫn là ngưng nguyệt tam điệp lãng, thế nhưng uy lực tăng lên khoảng chừng 3 thành bộ dáng. Cảnh Ngôn gật gật đầu, đối với dung hợp sau công pháp uy lực, vẫn là tương đối hài lòng. Phải biết, ngưng nguyệt tam điệp lãng mặc dù là trung phẩm công pháp, nhưng tại Cảnh Ngôn trong tay, đó là đủ để có thể so với thượng phẩm công pháp. Hiện tại, uy năng lại tăng lên 3 thành, nói cách khác, bây giờ ngưng nguyệt tam điệp lãng, uy lực tuyệt đối là ở trên phẩm công pháp bên trên. Hay là, còn không bằng cực phẩm công pháp, nhưng là, cũng coi như là nằm ở thượng phẩm công pháp cùng cực phẩm công pháp giữa. Đem linh thạch thô sơ giản lược kiểm lại một chút, Cảnh Ngôn phát hiện, này công pháp quá trình dung hợp, tiêu hao hắn ước lượng 1.000 viên linh thạch bộ dáng. Cải tiến thu phong lạc diệp kiếm, xem như là không có tiêu hao cái gì linh thạch. Cải tiến ngưng nguyệt tam điệp lãng, liền tiêu hao mấy trăm quả linh thạch. Hiện tại dung hợp hai loại công pháp, tiêu hao có 1.000 viên linh thạch. Tiếp đó, chính là cải tiến trảm nguyệt kiếm pháp rồi. Cảnh Ngôn cười cười. Trảm Nguyệt kiếm pháp cũng là Cảnh Ngôn đã từng tu luyện qua một loại công pháp, hơn nữa là thượng phẩm công pháp. Tại tầng 7 thời điểm, Cảnh Ngôn có thể miễn cưỡng triển khai một phần Trảm Nguyệt kiếm pháp rồi. Thế nhưng, hắn không từng có cơ hội sử dụng, cùng Lý Thiên Phúc đối chiến thời điểm, Cảnh Cảnh Ngôn nếu là triển khai Trảm Nguyệt kiếm pháp, vậy khẳng định là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì, chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng đồng thời không có cải tiến Trảm Nguyệt kiếm pháp, tuyệt đối xa xa yếu hơn Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Bất quá bây giờ, Cảnh Ngôn đã là tầng 8 tu vi, thêm vào hắn vượt xa bình thường 8 tầng Thiên Vũ người nguyên khí, lại có Thương Khung đệ nhất thần công phụ trợ cải tiến Trảm Nguyệt kiếm pháp. Như vậy, này Trảm Nguyệt kiếm pháp uy năng hẳn là có thể hù chết người. Nghĩ đến đó, Cảnh Ngôn có chút không kịp chờ đợi bắt đầu vận chuyển Thương Khung đệ nhất thần công cải tiến Trảm Nguyệt kiếm pháp. Hai canh giờ sau khi, Trảm Nguyệt kiếm pháp tổng cộng có 11 nơi thiếu hụt. Tìm tới công pháp thiếu hụt hoặc là nói lộ ra động là tương đối dễ dàng. Lúc trước Thu Phong Lạc Diệp kiếm cùng Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng hai loại công pháp đều có vượt quá 13 nơi thiếu hụt. Mà Trảm Nguyệt kiếm pháp, lỗ thủng tương đối ít một chút, bất quá cũng đầy đủ có 11 nơi lỗ thủng. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu, nếu không có Thương Khung đệ nhất thần công, vậy hắn căn bản tựu không khả năng phát hiện những này lỗ thủng. Thật không biết, những kia giá trị khủng bố cực phẩm công pháp có thể hay không cũng có lỗ thủng. Bất quá, tạm thời là không có cơ hội biết rồi, bởi vì chính là Cảnh Ngôn lúc trước bước vào cảnh giới tiên thiên, cũng chưa từng tu luyện qua cực phẩm công pháp. Tại toàn bộ cảnh gia, cũng chỉ có một loại cực phẩm công pháp, có thể nói là bảo vật trấn gia. Không biết, Trảm Nguyệt kiếm pháp chữa trị sau, uy năng là không phải có thể so với cực phẩm công pháp. Cảnh Ngôn ánh mắt nóng rực, trong lòng cũng là chờ mong lấy. Chương 58, cực phẩm linh thạch. Sau 2 canh giờ, Cảnh Ngôn chữa trị Trảm Nguyệt kiếm pháp cái thứ nhất lỗ thủng, tiêu hao hơn 100 viên linh thạch. Bởi vì cảnh giới tăng lên, Cảnh Ngôn hấp thu linh thạch tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chữa trị Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng hơn 10 nơi lỗ thủng, Cảnh Ngôn mới tiêu hao hơn 200 viên linh thạch. Thế nhưng này Trảm Nguyệt kiếm pháp, chỉ tu phục trong đó một chỗ lỗ thủng, liền tiêu hao hơn 100 viên linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được, muốn đem Trảm Nguyệt kiếm pháp 11 cái lỗ thủng hoàn toàn chữa trị, cần tiêu hao linh thạch tuyệt đối sẽ không thiếu. Cũng may, Cảnh Ngôn đối với cái này cũng có chuẩn bị tâm tư. Nửa ngày sau, Cảnh Ngôn chữa trị Trảm Nguyệt kiếm pháp cái thứ hai lỗ thủng, tiêu hao hơn 300 linh thạch. Sau một ngày, Cảnh Ngôn chữa trị Trảm Nguyệt kiếm pháp người thứ ba lỗ thủng, tiêu hao linh thạch vượt quá 500 viên. Chữa trị lỗ thủng cần thời gian càng ngày càng nhiều, độ khó cũng càng lúc càng lớn. Tại chữa trị thứ tư lỗ thủng thời điểm, Cảnh Ngôn rõ ràng liền cảm tạ có chút cố hết sức. Chỗ sơ hở này, đầy đủ dùng 2 ngày thời gian mới chữa trị hoàn thành, tiêu hao linh thạch tiếp cận 1.000 viên khoảng cách. Sau đó, Cảnh Ngôn lại dùng 4 ngày thời gian, đem thứ 5 lỗ thủng chữa trị hoàn thành. Chỗ sơ hở này, cũng dùng Cảnh Ngôn hơn 1.500 viên linh thạch. Đến nơi này, Cảnh Ngôn thì không cần không bỏ dở chữa trị Trảm Nguyệt kiếm pháp rồi. Vừa đến, hắn linh thạch hàng hiện có, đã gần như tiêu hao hết rồi, chỉ còn dư lại mấy trăm viên. Thứ hai, chữa trị lỗ thủng càng ngày càng khó, tiêu hao thời gian càng ngày càng nhiều. Nếu là tiếp tục nữa, e sợ đến cảnh gia tộc thi đấu lúc mới bắt đầu, Trảm Nguyệt kiếm pháp đều không thể chữa trị hoàn thành. Cũng may, mặc dù không có hoàn toàn chữa trị Trảm Nguyệt kiếm pháp tồn tại thiếu hụt, thế nhưng đã đem 11 nơi thiếu hụt chữa trị 5 nơi. Lúc này Trảm Nguyệt kiếm pháp uy năng, nhất định phải so với chữa trị trước đó cường hãn rất nhiều. Thử xem uy lực, Cảnh Ngôn đạp bước, ra gian phòng, vù, nguyên khí thôi thúc, ánh kiếm đột nhiên ngưng xuất hiện, màu đen kiếm ảnh, tại không gian bên trong, càng là tụ mà không tán. Xem xét tỉ mỉ, kiếm kia ảnh chi trong, từng đạo thật nhỏ kiếm khí màu đen, phảng phất liền không gian đều phải vỡ ra bộ dáng. Từng luồng hàn ý, cũng là hướng bốn phía tập kích. Bình thường võ giả, chỉ là tiếp xúc được kiếm ảnh khoách tán hàn ý, e sợ đều sẽ bị thương. Thấy cảnh này, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng vi vi đỏ lên. Phải biết, hắn đã từng đem Trảm Nguyệt kiếm pháp triệt để nắm giữ quá, đối với Trảm Nguyệt kiếm pháp uy lực, cũng rõ ràng là gì. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn chữa trị 5 nơi lỗ thủng Trảm Nguyệt kiếm pháp uy lực liền tăng lên tiếp cận nhiều gấp đôi. Này khái niệm gì, Cảnh Ngôn cũng không dám tưởng tượng, triệt để đem Trảm Nguyệt kiếm pháp chữa trị sau khi, loại này công pháp uy lực có thể tăng lên bao nhiêu? Chính là vượt quá cực phẩm công pháp uy năng, đều là có khả năng. Bạch, lúc này, Thiên Thủy bóng người xuất hiện tại một bên. Đúng vậy, uy năng không sai. Thiên Thủy gật gật đầu, hiển nhiên là nói Cảnh Ngôn thi triển Trảm Nguyệt kiếm pháp uy năng không sai. Ta tầng 8 cảnh giới, tuy rằng nguyên khí chất phác, nhưng là triển khai Trảm Nguyệt kiếm pháp, vẫn còn có chút miễn cưỡng, không thể đem hắn mạnh nhất uy năng phát huy được. Cảnh Ngôn đối với Thiên Thủy đột nhiên xuất hiện cùng đột nhiên biến mất, đều đã quen. Võ đạo tầng 9 thời điểm, liền gần đủ rồi. Thiên Thủy lông mày khẽ động, cười nói, tiểu tử, ngươi chưa quên, ngươi tiểu gia tộc này 5 năm một lần thi đấu, sắp bắt đầu rồi chứ. Đương nhiên chưa quên, Cảnh Ngôn nói, liền một tháng nhiều một điểm thời gian nha, ngươi không nắm chặt lời nói, đến thời điểm, ngươi không phải là cái kia gọi Cảnh Thiên Long tiểu gia hỏa đối thủ. Thiên Thủy ngưng con ngươi, hiển nhiên, lúc trước Cảnh Thiên Long tới cửa khiêu khích Cảnh Ngôn một chuyện, Thiên Thủy cũng là biết đến. Hắn hay là tại Càn Khôn giới bên trong không hiện thân, với bên ngoài chuyện xảy ra, cũng có thể nắm giữ. Nghe được Thiên Thủy lời nói này, Cảnh Ngôn cũng trở nên trầm mặc. Đúng vậy a, thời gian quá gấp bức bách, điểm ấy thời gian, hắn không thể lại tiếp tục chữa trị Trảm Nguyệt kiếm pháp rồi, nhất định phải toàn lực ứng phó, đột phá võ đạo tầng 9 cảnh giới. Chỉ có như vậy, mới có hy vọng đánh bại cảnh giới tiên thiên cảnh Thiên Long. Tiểu tử, ngươi bây giờ cần cực phẩm linh thạch tu luyện. Thiên Thủy con ngươi đảo một vòng, lại mở miệng cười nói ra. Cực phẩm linh thạch, Cảnh Ngôn khẽ cau mày, hắn đã từng bước vào quá tiên thiên, đối với cực phẩm linh thạch, đương nhiên là biết đến, đã từng dùng qua cực phẩm linh thạch tu luyện. Hắn càng thêm biết, cực phẩm linh thạch đắt giá, cực phẩm linh thạch cũng là linh thạch một loại, đối với tuyệt đại đa số tiên thiên cảnh giới trở xuống võ giả tới nói, cực phẩm linh thạch chính là hàng xa xỉ, người bình thường sẽ không sử dụng hắn tu luyện, đương nhiên cũng khó có thể đạt được. Đúng, cực phẩm linh thạch, nếu như có, ngươi nên là có thể tại hơi ngắn thời gian, đem cảnh giới tăng lên tới tầng 9. Nếu như không có cực phẩm linh thạch, thời gian một tháng, ngươi cũng có cơ hội đem cảnh giới tăng lên tới tầng 9, thế nhưng tỷ lệ sẽ rất khó nói. Thiên Thủy đối với Cảnh Ngôn tình huống hiểu rõ trình độ, muốn so với Cảnh Ngôn chính mình, tựa hồ cũng rõ ràng hơn. Cực phẩm linh thạch, rất đắt giá. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Ngươi đây phải chính mình suy tính, được rồi, ta vừa mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Thiên Thủy nói xong, lại lần nữa lắc mình biến mất. Thiên Thủy chỉ còn dư lại một tia thần hồn, vì lẽ đó xác thực không thể thời gian dài ở bên ngoài. Tại Càn Khôn giới bên trong, thần hồn của hắn hao tổn tốc độ sẽ hạ thấp rất nhiều. Cực phẩm linh thạch, Cảnh Ngôn nỉ non một câu. Được rồi, vì mau chóng đột phá đến tầng 9, liều mạng. Cảnh Ngôn sờ sờ bộ ngực 5 tấm linh thạch kim tạp, khí tức lập tức động lại. Không tới nửa canh giờ thời gian sau, Cảnh Ngôn bóng người xuất hiện tại Đông Lâm đệ nhất lâu 3 tầng. Kỳ chân hiên bên trong, hẳn là có cực phẩm linh thạch bán ra. Cảnh Ngôn nhìn một chút, đỉnh đầu cách đó không xa tấm biển bên trên kỳ chân hiên 3 chữ lớn. Nhai ca, ngươi thật muốn mua cho ta thiên thanh quả sao? Tựu tại Cảnh Ngôn chuẩn bị hướng đi kỳ chân hiên thời điểm, một đạo ngọt ngào âm thanh, từ bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Cảnh Ngôn lông mày vi vi nhúc nhích một chút. Bởi vì, thanh âm này, có chút quen thuộc, vừa chuyển động ý nghĩ, Cảnh Ngôn liền nghĩ tới, là Cảnh Minh Châu. Đối với Cảnh Minh Châu, Cảnh Ngôn đương nhiên là rất quen thuộc. Lúc trước, Cảnh Ngôn là Đông Lâm thành thiên tài số một thời điểm, Cảnh Minh Châu cùng Cảnh Xuyên Lăng như thế, đều dập khuôn từng bước tại Cảnh Ngôn bên người, từ trên người Cảnh Ngôn, đạt được chỗ tốt to lớn. Đương Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống sau, Cảnh Minh Châu, cũng là cùng Cảnh Xuyên Lăng như thế, chưa bao giờ đến xem quá Cảnh Ngôn. Thậm chí gặp mặt, Cảnh Minh Châu đều là đầu dương lên, cao ngạo chuyển qua ánh mắt, phảng phất không thấy như thế. Xoay người liếc mắt nhìn, Cảnh Ngôn trong lòng cười lạnh cười. Vậy không xa xa, đúng là Cảnh Minh Châu. Tại Cảnh Minh Châu bên người, còn có một người khác, người này chính là Lâm Gia Lâm Nhai. Thân phận của Lâm Nhai thật không đơn giản, hắn là Lâm Gia đại trưởng lão cháu, cũng là thiên phú kỳ cao võ giả. Mặc dù so sánh không mắc mưu sơ Cảnh Ngôn, nhưng là cũng tuổi còn trẻ, liền trở thành cao cấp võ giả. Mà bây giờ, càng là đã bước vào võ đạo tầng 9 tu vi. Tại Đông Lâm Thành, không ít người đều cho rằng cái này Lâm Nhai có rất lớn cơ hội tiến vào Tam Đại Học Viện tu luyện. Bây giờ nhìn lại, Cảnh Minh Châu hiển nhiên là bàng thượng Lâm Nhai. Từ vừa nãy trong lời nói của nàng có thể nghe ra, Lâm Nhai tựa hồ là định cho Cảnh Minh Châu mua thiên thanh quả. Chương 59, các ngươi mắt mù. Thiên thanh quả là một loại cấp 2 linh dược, võ giả có thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể thông qua nhà bào chế thuốc luyện chế thành thuốc dùng. Đối với cao cấp võ giả tới nói, thiên thanh quả đối với nguyên khí tăng lên hiệu quả vẫn là rất rõ rệt, hơn nữa thông qua rút lấy thiên thanh quả tăng trưởng nguyên khí so sánh ôn hòa, muốn so với tử linh thạch trực tiếp hấp thu nguyên khí thích ý nhiều lắm. Vì lẽ đó, thiên thanh quả giá cả cũng khá cao. Một viên thiên thanh quả, đại khái muốn 300 viên linh thạch mới có thể mua được. Đương nhiên rồi, loại vật này giá cả cũng không phải bình thường cao cấp võ giả có thể thừa nhận. Cảnh Ngôn, Cảnh Minh Châu, tại một cái xoay người trong lúc đó, nhìn thấy Cảnh Ngôn, vẻ mặt không khỏi hơi run run. Thoáng qua sau, sắc mặt của nàng có chút âm trầm. Lúc trước, nàng xác thực phi thường cố ý cùng Cảnh Ngôn tiếp cận. Mục đích chủ yếu, đương nhiên là từ Cảnh Ngôn cái này cảnh gia thiên tài số một trong tay cho tới một ít tài nguyên tu luyện. Đương Cảnh Ngôn không còn nữa ngày xưa vinh quang sau, nàng liền sơ viễn Cảnh Ngôn. Bởi vì, Cảnh Ngôn đã không có giá trị lợi dụng, nàng không muốn lãng phí thời gian rồi. Nếu là trước đó Cảnh Ngôn vẫn là võ đạo tầng 3 thời điểm, nàng ở đây nhìn thấy Cảnh Ngôn cũng sẽ làm như không thấy. Thế nhưng, gần nhất liên quan với Cảnh Ngôn nghe đồn, tại toàn bộ Đông Lâm Thành bên trong khắp nơi đều đầy rẫy. Cảnh Minh Châu đương nhiên cũng nghe thấy Cảnh Thiên tại cực hạn đối chiến hiệp hội đánh bại Lý Thiên Phúc việc. Lần thứ hai nhìn thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Minh Châu trong lòng cũng có chút phức tạp. Nếu như sớm biết Cảnh Ngôn té ngã còn có thể đứng lên, nàng hay là sẽ không lạnh nhạt như vậy đối xử Cảnh Ngôn. Nhưng là bây giờ, như tại chính mình lại mặt nóng dán đi lên, thật sự là có chút thẹn thùng. Nàng đúng là chưa hề nghĩ tới, Cảnh Ngôn còn có thể sẽ không để cho nàng dán đi lên. Lâm Nhai cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn, sắc mặt hắn lạnh lạnh. Minh Châu, người yên tâm, ta đáp ứng mua cho người thiên thanh quả, liền nhất định sẽ mua. Đi, chúng ta tiến vào kỳ chân hiên, chỉ ít mua cho người 3 viên. Lâm Nhai một mặt hào khí, đang nói mua 3 viên thiên thanh quả thời điểm, hắn cố ý nhấn mạnh, dường như chỉ lo Cảnh Ngôn không nghe được như thế. 3 viên thiên thanh quả, đây chính là giá trị 1.000 viên khoảng chừng linh thạch. Ta Lâm Nhai, chính là như vậy đại khí, nữ nhân ta muốn thiên thanh quả, ta chính là như vậy sảng khoái. Nghe được Lâm Nhai lời nói, Cảnh Minh Châu sắc mặt đỏ một chút, Nhai ca, người quá tốt rồi. Cảnh Ngôn, nhưng là ở một bên cười lạnh cười, hắn không thèm để ý hai người kia. Hét, đây không phải Cảnh công tử sao? Cảnh công tử, cũng đến kỳ chân hiên mua đồ. Lâm Nhai lúc này, phảng phất mới nhìn đến Cảnh Ngôn giống như vậy, hắn khoa trương thanh âm nói. Cảnh gia cùng Lâm gia, tại Đông Lâm Thành, mặc dù là đồng minh quan hệ. Thế nhưng, hai cái con em của gia tộc, muốn nói quan hệ tốt, vậy tuyệt đối không thể. Lâm Nhai, cũng là một nhân vật thiên tài, lúc trước bị Cảnh Ngôn đè ép nhiều năm như vậy, trong lòng đối với Cảnh Ngôn oán hận vô cùng. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn nhàn nhạt gật gật đầu. A, Cảnh công tử nhưng là đại nhân vật, một hồi ngươi muốn mua cái gì, linh thạch không đủ chỉ để ý nói với ta nhất định tận lực giúp ngươi. Lâm Nhai âm hiểm cười một tiếng, liền lôi kéo Cảnh Minh Châu tay, nghênh ngang hướng đi kỳ chân hiên. Xin mời đưa ra quý khách lệnh, kỳ chân hiên hộ vệ, vẫn cứ hết chức trách, thứ hỗn trướng, chẳng lẽ không nhận thức ta. Lâm Nhai sắc mặt tối sầm lại, quát mắng. Bất quá, hắn vẫn từ trước ngực, móc ra một tấm thẻ màu xanh lam. Hắn cũng biết, đây là kỳ chân hiên quy củ. Lúc này, Cảnh Minh Châu lại xoay người nhìn một chút Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi nếu là không có quý khách lệnh, cùng với ta nhóm đi vào chung đi. Cảnh Minh Châu, hiển nhiên là muốn thanh tú một cái cảm giác ưu việt, đồng thời cũng là thăm dò, Cảnh Ngôn thái độ đối với nàng. Cảnh Ngôn nhàn nhạt nhìn lướt qua Cảnh Minh Châu, vẫn chưa có bất kỳ đáp lại nào. Cảnh Minh Châu thấy Cảnh Ngôn căn bản không để ý tới mình, trong mắt nhất thời lộ ra tức giận vẻ mặt, trong mũi khẽ hừ một tiếng. Cảnh Ngôn nhấc chân, hướng về kỳ chân hiên cửa chính đi tới. Một bước, hai bước, Cảnh Ngôn trực tiếp cứ như vậy bước nhanh tiến vào kỳ chân hiên. Hả, cái gì? Cảnh Minh Châu cùng Lâm Nhai, nhìn thấy Cảnh Ngôn đi thẳng vào, đều hơi sững sờ. Tình huống thế nào, Cảnh Ngôn, làm sao lại như thế tiến vào? Cho dù Cảnh Ngôn có quý khách lệnh, cũng phải đưa ra một chút đi. Bà mẹ nó, cái này hai khốn nạn con mắt mù à? Một người lớn sống sờ sờ nghênh ngang đi vào, các người không nhìn thấy. Lâm Nhai, trong lòng một đoàn lửa giận nhất thời xông ra. Hai người các ngươi thấy không nhìn thấy vừa nãy có người tiến vào. Lâm Nhai nổi giận đùng đùng trừng mắt hai hộ vệ, nhìn thấy rồi, đó là Cảnh Ngôn tiên sinh. Hộ vệ áo đen mặt không hề cảm xúc nói ra. Lâm Nhai hỏi, quả thực chính là phí lời. Cảnh Ngôn từ bên cạnh bọn họ đi vào, bọn họ có thể không tới sao? Rời ạ, các ngươi nếu nhìn thấy rồi, làm sao không ngăn cản hắn? À, các ngươi có ý gì à? Lão tử liền muốn đưa ra quý khách lệnh, tên kia tựu không dùng. Lâm Nhai lúc này, chỉ cảm giác thật mất mặt, căn bản không có muốn càng nhiều. Nếu là bình thường, ngược lại cũng quên đi, nhưng là bây giờ, là ở Cảnh Minh Châu trước mặt a, tại chính mình trước mặt nữ nhân a. Chính mình, làm sao có thể bị như vậy coi rẻ? Xin lỗi, Cảnh Ngôn tiên sinh, xác thực không cần đưa ra quý khách lệnh. Hộ vệ liếc mắt nhìn Lâm Nhai nói, cái này hai tên hộ vệ, cũng là ngày đó, tại Cảnh Ngôn tiến vào kỳ chân hiên mua cửu âm quả thời điểm, ngăn cản Cảnh Ngôn hai người. Ngày đó chuyện đã xảy ra, hai người cả đời đều sẽ không quên. Lúc đó, liền đệ nhất lâu chủ quản Tần Vũ, đều ra mặt. Hơn nữa, tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi, hai người bọn họ, bị kỳ chân hiên chủ quản hung hăng khiển trách một trận, suýt chút nữa bởi vậy mất đi tại làm việc ở đây quyền lực. Kỳ chân hiên chủ quản, rất rõ ràng nói cho bọn họ biết, sau đó chỉ cần Cảnh Ngôn đến kỳ chân hiên, hoàn toàn không cần đưa ra quý khách lệnh. Kỳ chân hiên chủ quản vì sao là thái độ như vậy, có thể không chỉ là bởi vì ngày đó tại kỳ chân hiên mua giá trị 5.500.000 viên linh thạch cửu âm quả, cũng bởi vì Cảnh Ngôn tại cực hạn đối chiến hiệp hội đánh bại Lý Thiên Phúc. Làm Kỳ Chân Hiên chủ quản, làm sao sẽ không rõ ràng, điều này đại biểu cái gì? Trải qua tất cả những thứ này, hai tên hộ vệ, nơi nào còn dám muốn Cảnh Ngôn đưa ra quý khách khiến? Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Lâm Nhai, tức giận đến có chút run cầm cập, liền mắng hai tiếng sau, mới sắc mặt tái xanh mang theo Cảnh Minh Châu tiến vào Kỳ Chân Hiên. Cảnh Minh Châu, sắc mặt đương nhiên cũng cực kỳ khó coi, nàng cũng không biết, Cảnh Ngôn làm sao sẽ có như vậy lớn mặt mũi, liền Kỳ Chân Hiên đều có thể tùy tiện đi vào. Theo nàng biết, chính là một ít gia tộc nhỏ tộc trưởng, tiến vào Kỳ Chân Hiên đều cần đưa ra quý khách khiến. Cảnh Ngôn, có tài cán gì? Cảnh Ngôn tiên sinh, Cảnh Ngôn sau khi tiến vào, vài tên nữ võ giả, ánh mắt ngưng lại, sau đó đó là lóe sáng lên. Tại sau khi mở miệng, mấy cái người, liền bước nhanh hướng về Cảnh Ngôn đi tới. Ngày đó Cảnh Ngôn mua cửu âm quả thời điểm, các nàng nhưng là bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Hiện tại, biết Cảnh Ngôn quả thực chính là tài thần gia, các nàng đâu còn có thể không tích cực. Nếu không phải ngày đó các nàng cho rằng Cảnh Ngôn là quỷ nghèo, cái kia hơn 1000 linh thạch trích phần trăm, nơi nào đến phiên Tô Tử Huyên người mới này.